Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 23, Thôn Thiên Tụ Linh Chỉ Oai. Ha ha ha, Lâm Tiêu, bây giờ, ngươi còn lấy cái gì tới can ta đấu? Hành Viễn nhìn khiếp sợ ngẩn người Lâm Tiêu, sung sướng đất cười lớn, linh lực dũng động mà ra, trên mặt đất một cây đại đao, lăng không lên. Hiện lên trước người hắn, Lâm Tiêu, ta mới vừa rồi cũng đã nói, cho dù ngươi thiên phú cường đại đi nữa thì như thế nào? Không hiểu thu liễm, cuối cùng phải chết yểu, bây giờ, ngươi đi chết đi cho ta. Hành Viễn hét lớn một tiếng, thanh âm cuồn cuộn rung trời, trước mắt phi đao, phảng phất ngưng tụ vô cùng lực lượng, giống như một tòa núi lớn một dạng thân đao động một cái. Liền bộc phát ra một trận bạo không tiếng, không được, Lâm Chiến Thiên chân mày giật mình. Liền muốn vọt qua đến, nhưng mà ngay vào lúc này, chỉ thấy Lâm Tiêu ngón tay về phía trước đưa ra, nhẹ nhàng điểm một cái, khiến cho hắn sâu trong linh hồn, không tự chủ được run rẩy. Suy, một vệt ánh sáng giờ, tự Lâm Tiêu đầu ngón tay bắn ra, vô tận cuồng liệt nóng nảy khí tức, tàn phá thả ra, khiến cho toàn bộ đất trời phảng phất cũng run sợ đứng lên. Tất cả mọi người ở trong nháy mắt này, trong lòng cũng không tự chủ được run sợ, khiếp sợ. Kinh hoàng, một ánh hào quang, phảng phất tràn đầy ngút trời lực lượng, muốn tựa như vỡ nát thương khung, hủy thiên diệt địa, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, Lâm Tiêu lại sẽ thi triển ra kinh khủng như vậy một đòn. Rốt cuộc là dạng gì vũ kỹ? Cái gì? Hành Viễn trong lòng run lên, ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi, một cái nguyên vũ ngũ trọng, nhất phẩm cao cấp linh lực người, làm sao có thể sẽ thi triển ra cường đại như vậy một đòn? Làm sao có thể? Hiu, lúc này, điểm sáng giống như tốc độ ánh sáng, chớp mắt vọt tới vừa mới hướng bay ra trên phi đao. Cái này ở một sát na, ung ung, uyển như cửu thiên thần lôi nổ tung, một trận kinh thiên động địa tiếng sấm vang lớn bộc phát ra. Ngút trời lực lượng muốn nổ tung lên, một đoàn sáng chói hào quang lóa mắt bắn nhanh, mênh mông như là biển khí lãng sôi trào mãnh liệt mà ra. Hướng bốn phương tám hướng hạo hạo đáng đáng đi, vô cùng đáng sợ ba động. Chấn động trong thiên địa, tàn phá xuống dư âm, đem trên mặt đất mọi người toàn bộ lật đi ra ngoài. Bao gồm Lâm Tiêu chính mình, một kích này, quá mạnh mẽ, cường đại đến ngoài dự liệu của tất cả mọi người, rung động tất cả mọi người. Khó có thể tưởng tượng, nếu như một nổ mạnh không phải là ở trên không, mà là ở mặt đất, sợ rằng tất cả mọi người đều đem không cách nào thoát khỏi may mắn. Đồng thời cũng có thể tưởng tượng, Hành Viễn 10 phần 10 bị tạc thành cặn bã. Mà sự thật cũng đúng là như vậy, chờ đợi khi lãng tan hết, không trung không có một chút đồ vật, mặt đất biến thành một vùng phế tích, hoàn toàn không tìm được Hành Viễn một chút xíu tượng trưng. Rất hiển nhiên, đã hóa thành cho bụi, mà mọi người tại đây, cũng bị không nhỏ bị thương nặng, nhiều người đều đã không đứng nổi. Đáng sợ, một kích này quả thực thật đáng sợ, căn bản cũng không phải là một cái nhất phẩm linh khống sư có thể thi triển ra. Cho dù là nhị phẩm linh khống sư cũng không khả năng. Ngay cả Lâm Chiến Thiên cũng giật mình không thôi, Lâm Tiêu lúc nào học đáng sợ như vậy một chiêu, hắn thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lâm Tiêu mình cũng giật mình, công kích người khác, không nghĩ tới dư âm cũng đem mình cũng chấn thương, Thôn Thiên Tụ Linh Chỉ uy lực, so với hắn tưởng tượng phải chả còn đáng sợ hơn. Suy, chính đang lúc mọi người kinh ngạc ngẩn người thời điểm, chỉ thấy Đường Liệt đem một viên thuốc bỏ vào trong miệng, bị thương nặng thân thể nhất thời có sức mạnh, cả người chợt một xông. Hướng ra phía ngoài liều mạng chạy trốn đi, muốn chạy trốn, Lâm Chiến Thiên mặt liền biến sắc, liền vội vàng lên đường, bất quá hắn cũng quên mình tới lúc này cũng đã thụ không nhỏ thương. Chân xuống lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống, phụ thân, không cần đuổi theo, Lâm Tiêu liền vội vàng hô, lấy phụ thân tình huống bây giờ, căn bản là không đuổi kịp, mà chính mình, trong cơ thể đã bị hao hết hết sạch, nhưng là, Tiêu Nhi, ngươi không biết. Đường ra còn có một tổng chi ở linh thú xâm lâm. Nếu để cho hắn còn sống đi linh thú thành, sợ rằng, Lâm Chiến Thiên vội vàng nói, đường ra còn có tổng chi, cái này làm cho Lâm Tiêu cũng không ngờ. Bất quá hắn vẫn không do dự chút nào nói, ta sẽ đích thân đi linh thú xâm lâm, đem đường ra nhổ tận gốc. Nhưng là, được rồi, Lâm Chiến Thiên có chút không cam lòng, có thể chớp mắt chỉ thấy Đường Liệt không bóng người, chỉ có thể tiết hạ khí tới, phụ thân. Đem những này người giải quyết đi, Lâm Tiêu đối với Lâm Chiến Thiên tỏ ý một cái ánh mắt. Lâm Chiến Thiên hơi sửng sờ, ngay sau đó cả kinh, nhất thời công khai, Lâm Tiêu, không lực lượng. Lâm Chiến Thiên nhấc lên một cây đao, hướng vết thương chồng chất, có chút thậm chí thoi thóp lính đánh thuê cùng người đường ra đi giết. Đồng thời quát to lên, giết, nghe vậy, vốn là kiệt sức Lâm Phách mấy người này, cũng không khỏi không khiến cho xuất toàn lực, công kích về phía 10 người. A, a, a, từng trận tiếng kêu thảm thiết âm vang lên đến, chẳng được bao lâu thời gian, 10 vị lính đánh thuê cùng đường ra người, toàn bộ tử trận, hiện trường, chỉ còn lại Lâm Tiêu Lâm Chiến Thiên, Lâm Phách ba cha con, nhị trưởng lão, còn có 4 vị chấp sự, cùng 12 vị Lâm gia thanh niên, mỗi người, cũng máu me khắp người. Lâm Tiêu thần sắc bình thản, ánh mắt như đao, từng bước một hướng Lâm gia trưởng lão chấp sự đi tới. Những người này thấy Lâm Tiêu phảng phất gặp quỷ một dạng chiến chiến nguy nguy đứng lên. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, bây giờ Lâm Tiêu, chẳng qua là trống rỗng một cái. Lâm Tiêu, chúng ta biết sai, van cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta một con đường sống. Lâm Phong nhào lên thông quỳ trên mặt đất, hắn bây giờ đối mặt Lâm Tiêu, chỉ có sợ hãi, liên tục cầu xin tha thứ. Lâm Phách lúc này cũng không lo cái gì mặt mũi, trực tiếp quỳ dưới đất, cầu xin tha thứ. Đúng vậy, Lâm Tiêu, trước là chúng ta tham sống sợ chết, ta Lâm Phách thề, từ nay về sau toàn lực thuê hộ chiến thiên tộc trưởng, không dám lại có bất kỳ một câu cãi lại, chỉ cần tộc trưởng một câu, lên núi đao xuống biển lửa, vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ, van cầu ngươi cho chúng ta một lần, dù sao, chúng ta cũng là người Lâm gia a. Lâm Sơn đi theo ngã nhào xuống đất, ngay sau đó, những người khác phản bội qua người Lâm gia cũng toàn bộ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Toàn bộ trưởng lão chấp sự, thêm phản bội qua gia tộc 4 tên thanh niên, tổng cộng 12 người, quỳ xuống Lâm Tiêu trước mặt, đứng, trừ Lâm Tiêu, Lâm Chiến Thiên bên ngoài, còn có kia chưa từng bán đứng Lâm gia 8 tên thanh niên. 8 tên thanh niên, cả người máu tươi chảy đầm đìa, lại có ý chí bất khuất, cũng đúng là như vậy. Bọn họ mới đang đại chiến người trung gian cầm cao như vậy tỷ số sống sót. Bất khuất phản bội Lâm gia 10 tên thanh niên bên trong, thì có 8 người sống sót. Lâm Tiêu, là ta mắt mù, tương lai ngươi tất nhiên thành tựu cường giả tuyệt thế. Hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, không phải cùng chúng ta so đo. Ngày sau, chúng ta tất nhiên thề chết theo Lâm Chiến Thiên tộc trưởng, không dám có bất kỳ dị tâm. Đúng đúng đúng, Lâm Tiêu, chúng ta lưu là Lâm gia huyết. Vốn chính là người một nhà, bây giờ Lâm gia lại tổn thất thảm trọng như vậy, chúng ta nên đảm đương nổi phục hưng Lâm gia trách nhiệm. Ở ngươi và tộc trưởng dưới sự hướng dẫn, chúng ta nhất định rất nhanh có thể làm cho Lâm gia xương múp. Mới vừa rồi đại chiến đường ra, chúng ta cũng xuất toàn lực, nhị trưởng lão cùng từng cái chấp sự liên tiếp mở miệng. Trong mắt bọn họ tất cả đều là sợ hãi, cũng không dám nhìn Lâm Tiêu liếc mắt, nhưng mà, Lâm Tiêu cho bọn hắn cũng chỉ có lạnh lùng đáp lại, từ các ngươi phản bội Lâm gia lên, các ngươi đã không hề Lâm gia người, các ngươi cùng đường ra chiến đấu, chẳng qua là bị buộc mà thôi, vốn là, các ngươi hẳn phải chết, nể tình các ngươi chảy xuôi Lâm gia huyết dịch phân thượng. Ta có thể không giết các ngươi, tự các ngươi phế bỏ đan điền đi. 12 người trong lòng run lên, phế bỏ đan điền, vậy bọn họ, há chẳng phải là đều trở thành phế vật sao? Tự phế đan điền, hoặc là chết ở dưới tay ta, cuối cùng cho các ngươi một cơ hội. Lâm Tiêu trong mắt sát ý dũng động, thanh âm lạnh như băng bên trong, mang theo không nghi ngờ gì nữa giọng. 12 người sắc mặt nhất thời một trận trắng bệch, bọn họ chỉ có hai cái lựa chọn, tự phế đan điền, hoặc chết. Sự lựa chọn này đối với bọn hắn mà nói, quá tàn khốc, nhất là Lâm Phong, hắn ủng có dị tượng đan điền, đem tới tất nhiên thành tựu thiên vũ cường giả, đáy lòng có 10.000 cái không cam lòng. Có thể đối mặt Lâm Tiêu ánh mắt, hắn không dám câu có phản bác, rất sợ nói một câu, cũng sẽ bị Lâm Tiêu giết chết. Rốt cuộc, chịu đựng không nổi tử vong sợ hãi, Lâm Phong thứ nhất dùng sức đánh tại chính mình đan điền. Một ngụm máu tươi, từ hắn trong miệng thốt ra, bỗng nhiên dừng lại, Lâm Phách cũng một quyền đánh ở đan điền thượng. Bọn họ không có lựa chọn khác, tự hủy đan điền, dù sao cũng hơn chết tốt có hai người gương sáng, những người khác cũng rối rít tự phế. Từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, lúc này, Lâm Phách mới hướng về phía Lâm Tiêu mở miệng nói, Lâm Tiêu, bây giờ, ngươi hài lòng, rất tốt. Lâm Tiêu giọng không có một chút tình cảm, chúng ta đi. Lâm Phách khó khăn đứng lên. Đi, ai nói cho các ngươi biết, muốn cho các ngươi đi. Lâm Tiêu bỗng nhiên nói, ta là nói, các ngươi tự phế đan điền, ta không giết các ngươi, nhưng là, không nói không để cho người khác giết các ngươi. Chương 24, linh thú xâm lâm. 12 người chân xuống lảo đảo một cái. Đáy lòng lật lên kinh đào hãi lãng. Cái gì, bọn họ cũng tự phế đan điền. Lâm Tiêu không giết, còn có người giết, đây không phải là uổng công lừa bọn họ tự phế đan điền sao? Các ngươi, vô sỉ, hướng đường ra quỳ xuống cầu xin tha thứ, thiếu chút nữa đưa vào lâm gia thanh niên tử địa, để cho lâm gia tiêu diệt, muốn sống rời đi, làm sao có thể? Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về phía lâm gia thanh niên đệ tử. Đạo, bây giờ, các ngươi tự tay đem những này thiếu chút nữa hại chết các ngươi. Phản bội gia tộc rác dưới, dọn dẹp sạch đi. Nghe vậy, lâm gia thanh niên nhất thời sững sờ, rồi sau đó người người hiện lên từng cổ một sát ý. Khó khăn đứng thân thể, tức giận nhìn tám người, mẹ hắn, còn dài hơn lão chấp sự, thật là không bằng heo chó. Hôm nay ta nếu không tự tay giết các ngươi, thật là thẹn đối với chính mình, thẹn với chết đi tộc nhân. Một đám đáng chết hỗn trướng, đáng chết, vô sỉ phản bội tộc tội nhân, chết đi cho ta, giết, giết, giết. Từng cái thanh niên giết hướng 12 người. Phốp, cùng lúc đó, Lâm Tiêu suy yếu bất tỉnh ngã xuống. Tiêu Nhi, Lâm Chiến Thiên liền vội vàng đỡ Lâm Tiêu. Thấy như vậy một màn, Lâm Phách chờ người người giận đến hộc máu. Bọn họ đáy lòng hận a, hối hận phát điên. Nếu sớm biết Lâm Tiêu suy yếu như vậy, bọn họ nơi nào còn phải tự phế đan điền. Đã sớm tự đi chạy trốn, Lâm Chiến Thiên làm sao có thể bắt bọn hắn lại 12 người. Đáng tiếc. Trên đời không có thuốc hối hận, trong chớp mắt, bọn họ toàn bộ chết ở lâm gia thanh niên trong tay. Nửa tháng sau đó, Lâm Tiêu một mực thuộc về đang hôn mê, mà đang lúc Lâm Tiêu hôn mê lúc, đường gia diệt tộc chuyện, đã tại thành Thanh Dương truyền đi phí phí dương dương, nhưng bởi vì Lâm Chiến Thiên sau cuộc chiến đột phá nhất trọng tu vi, thương thế khôi phục, đem sự tình xử lý không chút tạp chất, không có ai biết Hành Viễn chết ở trong đó, cùng Lâm Tiêu là linh khống sư chuyện. Chỉ biết là lâm gia diệt đường gia. Từ nay về sau, lâm gia đem độc bá thành Thanh Dương, mà đường gia đồ vật, từ đại sảnh đến mật thất, cũng bị lâm gia vơ vét sạch sẽ. Lại một ngày sáng sớm đến, ôn hòa ánh mặt trời, xuyên thấu qua cửa sổ, soi sáng trên giường. Lúc này, Lâm Tiêu hai mắt, chậm rãi mở ra tới, thấy Lâm Tiêu tỉnh hồn lại, đứng ở bên cạnh Lâm Chiến Thiên lập tức vui vẻ nói. Tiêu Nhi, ngươi tỉnh. Ừ, phụ thân, hơi sửng sờ, Lâm Tiêu nháy mắt mấy cái, nhìn Lâm Chiến Thiên, theo bản năng hỏi, ta hôn mê bao lâu? Hắn chỉ nhớ rõ, chính mình thể lực nghiêm trọng chi nhiều hơn thu, té xỉu rồi, tỉnh lại liền nằm ở trên giường nhỏ, người đã hôn mê nửa tháng, Lâm Chiến Thiên trả lời. Lâm Tiêu có chút giật mình, không nghĩ tới chính mình lại nằm nửa tháng, thôn thiên tụ linh chỉ nhiều hơn thu lực lượng quá lớn, không tới vạn được không dứt. Không thể mạnh mẽ đến đâu thi triển, nếu không mình cũng té xỉu, chỉ có thể mặc người chém giết, bất quá cũng còn khá, thân thể của hắn cũng khôi phục như cũ, cũng không đáng ngại. Chậm rãi ngồi dậy, Lâm Tiêu chậm rãi hỏi, phụ thân, chuyện này, tin tức có hay không truyền đi? Thấy Lâm Tiêu tinh thần dịch màu, Lâm Chiến Thiên tâm xuống một tảng đá cũng buông xuống, mở miệng trả lời, yên tâm, đường ra hậu sự, ta đã xử lý thỏa đáng. Trừ lâm gia chúng ta, cùng chạy mất đường liệt, không có những người khác biết, vậy thì tốt. Lâm Tiêu trong bụng thầm thả lỏng tức giận, nếu không truyền tới Trần Viêm Phong Lan Nguyệt trong tai, tương hội gặp phải vô tận đuổi giết. Còn nữa, chúng ta ở đường ra trong mật thất, tìm tới một cái quản trạng Hắc Huyễn Thiết. Lâm Chiến Thiên ngay sau đó nói, Hắc Huyễn Thiết, Lâm Tiêu cả kinh, Hắc Huyễn Thiết là một loại hiếm thấy kim loại, cứng rắn nặng nề. Là chế tạo cao cấp binh khí thật tốt nhân tài, có tiền mà không mua được. Quản trạng Hắc Huyễn Thiết có thể là đúc người, là lấy thích hợp sức nặng mà chế tạo, nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, lại có chỗ dùng khác. Đã từng, thôn Thiên Linh Đế lấy được một bộ vũ kỹ ghi chép, được đặt tên là Băng Sơn Quản Nhớ, thuộc về địa giai sơ cấp vũ kỹ. Vũ kỹ này sử dụng binh khí, chính là trọng ống sắt loại binh khí, cũng là một cái dùng trọng khí ống sắt cường giả sáng tạo vũ kỹ. Lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ, có thể tu luyện thiên giai vũ kỹ cũng chỉ có thôn thiên tụ linh chỉ cùng nghịch loạn ba thức. Mà hiếm thấy binh khí nếu thích hợp bộ vũ kỹ này. vậy hắn liền chuẩn bị tu luyện băng sơn quản nhớ. Lâm Tiêu trên mặt hiện ra vui mừng, liền vội vàng nói, nhanh mang ta đi nhìn một chút. Gật đầu một cái, Lâm Chiến Thiên mang theo Lâm Tiêu, rất nhanh liền đi hướng Lâm gia mật thất. Lâm gia mật thất, để Đường gia thu lại tất cả mọi thứ, công pháp, vũ kỹ, binh khí các loại. Về phần công pháp vũ kỹ, Lâm Tiêu không chút nào hứng thú, vừa tiến vào mật thất, liền đem sự chú ý đặt ở hắc huyễn ống sắt thượng. Cúi đầu nhìn về phía giá binh khí thượng, cẳng tay như vậy lớn bằng không tâm ống sắt, Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, duỗi tay nắm chặt, chỉ cảm thấy cánh tay trầm xuống, thiếu chút nữa thì để cho hắc huyễn ống sắt rời khỏi tay. Hắc huyễn ống sắt, ít nhất có nặng ngàn cân, quả nhiên là binh khí tốt. Lâm Tiêu mừng rỡ, lúc này đem nhận lấy, nghiêng đầu nhìn một chút, cũng là mặt đầy hưng phấn Lâm Chiến Thiên. Lâm Tiêu đột nhiên hỏi, đúng, phụ thân, Đường gia còn có một cái tổng chi, ở Linh Tú Xâm Lâm. Nói tới cái vấn đề này, Lâm Chiến Thiên chân mày hơi nhíu mặt nhăn, chuyện này cũng chính là hắn lo lắng sự tình. Không sai, Thành Thanh Dương Đường gia chính là từ Linh Thú Xâm Lâm đuổi tới, 10 năm này liền đến. Đường Liệt mặc dù không liên lạc qua tổng chi, nhưng cũng là tổng chi Đường gia con trai trưởng. Lâm Chiến Thiên đơn giản giải thích một phen, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Thành Thanh Dương Đường gia tiêu diệt, ta lo lắng Đường gia tổng chi sẽ phái cao thủ tới báo thù. Theo đại bá của ngươi mấy năm trước tới tin, Đường gia tổng chi xuất hiện một tên thiên vũ cường giả, đã chiếm cứ Linh Thú Xâm Lâm thứ hai thế lực vị trí. Đại bá ta, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, hắn thế nào chưa nghe nói qua mình còn có cái đại bá. Lâm Chiến Thiên bị Lâm Tiêu hỏi đến có chút lăng lăng, trên mặt lộ ra nhớ lại vẻ, đại bá của ngươi đã từng phải làm người tộc trưởng này vị, nhưng gia gia của ngươi trước khi chết đem vị trí này chỉ định cho ta. Đại bá của ngươi tự đi thối lui ra, mà khi lúc Đường gia xuất hiện, để cho hắn ngửi được nguy hiểm, liền trực tiếp đi Linh Thú Xâm Lâm. Lúc trước ngươi còn nhỏ, chuyện này ta liền không có nói cho ngươi. Bây giờ đại bá của ngươi bên kia chắc có kích thước nhất định đi. Lâm Chiến Thiên không khỏi cảm khái một tiếng, thì ra là như vậy. Lâm Tiêu đáy lòng than thầm, trầm ngâm một hồi, chẳng qua là hơi suy tư, Lâm Tiêu liền làm ra một cái quyết định, lúc này mở miệng nói, phụ thân, ngày mai ta liền chuẩn bị lên đường đi Linh Thú Xâm Lâm. Cái gì? Tiêu Nhi, ngươi nghĩ? Lâm Chiến Thiên cả kinh nói, Đường gia nhổ tận gốc. Lâm Tiêu lúc này gật đầu, nhưng là Đường gia tổng chi toàn thể thế lực không nói trước, nơi đó có thể là có một tên thiên vũ cường giả a. Lâm Chiến Thiên một trận kham yêu, nhún nhún vai. Lâm Tiêu cười hắc hắc, dễ dàng đạo, phụ thân, ngươi quên, ta là linh khống sư, ngay cả nhị phẩm trung cấp linh khống sư cũng có thể giết chết. Thành Thanh Dương cự ly Linh Thú Xâm Lâm có 3-4 tháng cự ly, trên đường ta cũng đúng lúc lịch luyện, chờ đến Linh Thú Xâm Lâm, thực lực cũng không kém. Phụ thân, tin tưởng ta, ta không biết làm không có nắm chắc sự tình. Lâm Tiêu lại bổ sung nói, bỗng nhiên dừng lại, Lâm Chiến Thiên hít sâu một hơi, nặng nề đạo, Tiêu Nhi, ta tin tưởng ngươi, ngay cả Hành Viễn cũng có thể giết chết, hắn còn có cái gì không tin? Tạ cảm ơn phụ thân. Lâm Tiêu gật đầu, một năm sau muốn giết Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm, liền muốn dành thời gian lịch luyện, sau đó Lâm Tiêu tìm cho mình một cái gặp phải to đại cơ duyên lý do, đem trở thành linh khống sư cùng thực lực tăng vọt chuyện toàn bộ qua loa lấy lệ quá khứ. Ngoài ra hắn lại dùng một ngày mô khắc toàn viết một nhóm vũ kỹ, hoàng giai, huyền giai, địa giai, tất cả đóng cấp phụ thân. Phụ thân mừng rỡ như điên, kích động đến một đêm ngủ không yên giấc. Đến ngày thứ hai, Lâm Tiêu liền cáo biệt Lâm gia, trên lưng huyễn hắc thiết quản cùng đơn giản bọc hành lý rời đi Thành Thanh Dương. Linh Thú Xâm Lâm sao? Ra Thành Thanh Dương, nhìn một cái mạc xa chân trời, Lâm Tiêu trong mắt dâng lên vẻ mong đợi. Bất quá, trước khi đến Linh Thú Xâm Lâm lịch luyện trước, đi trước đem lang nha lính đánh thuê cho đạp bằng. Lâm Tiêu nhếch miệng lên vẻ sát ý. Chương 25, ta nghĩ rằng đi diệt lang nha lính đánh thuê hắc huyễn ống sắt nặng đến ngàn cân. Dọc theo đường đi, Lâm Tiêu trừ tu luyện băng sơn quản nhớ bên ngoài, mỗi thời mỗi khắc sắp tối huyễn ống sắt cõng lên người, bắt đầu đi bộ cũng mệt nhọc. Tới thời gian nửa tháng, thân thể của hắn đã thích ứng cái này chìm binh khí nặng cõng lấy sau lưng hắn, cùng tầm thường đi bộ không có gì sai biệt. Băng sơn quản nhớ vũ kỹ cũng có thành tựu nhỏ. Lại một ngày mặt trời rực rỡ thiên đến, Ánh mặt trời xuyên thấu qua sâm lâm, chiếu trong rừng cũng là một mảnh sáng ngời. Lâm Tiêu dựa theo bản đồ, đi bộ đi tiếp, đã đến Thanh Tang Thành phạm vi. Thanh Tang Thành phụ cận linh thú còn thật không ít ư? Có người, kinh nghi một tiếng, Lâm Tiêu tìm kiếm ánh mắt ở phía trước quét nhìn mà qua. Lấy hắn mục lực, có thể thấy, cách đó không xa có một đội nhân mã đang ở từ phía trước đi qua. Đội nhân mã này có hơn 10 người, đi ở chính giữa là một gã 15-16 tuổi nữ tử, quần đỏ khẽ giơ lên, mạo mỹ kiều diễm, trước lồi sau vành đã thành hình, có quyến rũ mê người khí chất phi phàm. Còn lại người, phần lớn đều là đại hán, trên người hoặc là muốn khoác hổ bì, liền khoác da báo, bắp thịt to còn bại lộ, mặc vô cùng dã man thô bạo, hiển nhiên là một đám ở đao kiếm đổ máu lính đánh thuê. Những người này tu vi, Lâm Tiêu có thể rõ ràng dò ra, từ Nguyên Vũ tam trọng đến Nguyên Vũ cửu trọng, thấy một đám đi tới, Lâm Tiêu cũng không có ẩn núp, dứt khoát hướng đội nhân bày đi tới. Ngươi là ai? Thấy Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện, một đám người chợt dừng bước, rối rít tay rút đao kiếm phòng bị, bất quá, ở lộ ra Lâm Tiêu áp chế tu vi sau, tản mát ra Nguyên Vũ tam trọng khí tức, để cho bọn họ thanh tĩnh lại. Nếu như ta nói, ta là đi ngang qua, các ngươi tin tưởng sao? Lâm Tiêu tảo tảo một đám người, giọng nhàn nhạt nói, nghe vậy, một cái dài mũi ưng chừng 30 tuổi nam tử lập tức liền hừ lạnh nói. Hừ, một cái Nguyên Vũ tam trọng ở xâm lâm đi, làm sao có thể sống sót, ta xem hắn là nhất định là lang nha lính đánh thuê người. Tới dò phong, là bắt vệ huyết yêu lang, chúng ta chết nhiều huynh đệ như vậy, nếu để cho hắn đem tin tức truyền cho lang nha lính đánh thuê, chúng ta những huynh đệ này chẳng phải là muốn hy sinh vô ích. Đồ làm áo cưới, khác một gã đại hán bắp cánh tay không tự chủ được gồ lên. Trong mắt dâng lên sát ý, không sai, vệ huyết yêu lang là chúng ta. Đoàn trưởng, ta đề nghị, để cho ta đem tiểu tử này giết, lấy phòng ngừa vạn nhất. Mũi ưng nam tử hướng về phía một tên 40 mấy tuổi. Cầm đầu sư tử bì người trung niên đề nghị, sư tử bì người trung niên khổ có chút nhớ, trên dưới đánh giá Lâm Tiêu. Nhưng mà ngay vào lúc này, đi ở chính giữa tên kia quần đỏ thiếu nữ mở miệng. Đạo, không cần, ta xem hắn cũng không giống, sẽ để cho hắn gia nhập chúng ta đi. Hơn nữa, do chúng ta nhìn chằm chằm, hắn cũng không có cơ hội đem tin tức truyền cho lang nha lính đánh thuê. Mũi ưng nam tử hơi sững sờ, ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Hỏa cô nương, chớ quên, các ngươi là thuê tới. Thiếu nữ chừng mũi ưng nam tử liếc mắt, nhưng này cũng quan hệ đến chúng ta tánh mạng. Mũi ưng nam tử không cam lòng, muốn nói gì, bị cầm đầu người trung niên cắt đứt. Ghế xếp, không cần phải nói, ta xem tiểu tử này cũng không có một chút lính đánh thuê tính tình, sẽ để cho hắn lưu lại đi. Người trung niên nói, làm nhiều năm như vậy lính đánh thuê, sức quan sát tự nhiên không yếu. Lâm Tiêu từ đầu đến chân, đều giống như một cái chưa bao giờ ra ngoài tiểu mao hài. Nếu đoàn trưởng đều lên tiếng, khác có chút ý kiến người cũng rối rít im miệng. Chỉ có được gọi là ghế xếp mũi ưng nam tử vẫn như cũ là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Hướng về phía Lâm Tiêu mắng. Tiểu tử, còn không mau cảm ơn hỏa cô nương cùng triệu sư đoàn trưởng. Nếu không, ngươi bây giờ đã đi gặp Diêm Vương gia. Bất quá, ta lời cảnh cáo trước nói trước. Nếu như ngươi là lang nha lính đánh thuê gian tế, chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Ghế xếp hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu đạo. Không cần, tiểu huynh đệ, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Triệu sư chính là dùng ôn hòa giọng hướng về phía Lâm Tiêu hỏi. Cuối cùng, Lâm Tiêu đều là một bước bình tĩnh thần sắc, nhàn nhạt nói, Thanh Tang Trấn, vậy thì thật là tốt, chúng ta là Thanh Tang Trấn hổ sư lính đánh thuê, vị này là chúng ta người thuê. Thuốc phường hỏa như yên cô nương, gần đây có một con cấp một cao cấp linh thú phệ huyết yêu lang qua lại, chúng ta đã chết không ít huynh đệ, tiểu huynh đệ đi theo chúng ta, chờ bắt phệ huyết yêu lang, chúng ta lại cùng trở về Thanh Tang Trấn. Triệu sư nói chuyện đến lúc đó rất là khách khí, dĩ nhiên, cũng như Hỏa Như Yên nói như vậy, vẫn còn có chút lo lắng. Lâm Tiêu đem phệ huyết yêu lang ở phụ cận qua lại tin tức truyền đi. Cũng tốt, Lâm Tiêu gật đầu, bình thản đi vào đội ngũ, cùng hơn 10 người cùng chậm chạp đi trước. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Nhìn một bước biết điều bộ dáng Lâm Tiêu, Triệu sư cười cười, hỏi, ta gọi là Lâm Tiêu. Đúng Triệu đoàn trưởng, phệ huyết yêu lang, là dạng gì linh thú? Lâm Tiêu có chút hiếu kỳ, phệ huyết yêu lang, ngay cả thôn thiên linh đế trong trí nhớ cũng chưa từng thấy qua loại này yêu thú. Rất đáng sợ, có thể thôn phệ máu người khí. Chúng ta có 10 huynh đệ, đã tài trong tay hắn. Hơn nữa, vệ huyết yêu lang đáng sợ nhất là tốc độ. Chúng ta còn chưa từng thấy qua nó liếc mắt. Nói đến vệ huyết yêu lang, Triệu sư trong mắt có nồng nặc kiêng kỵ. Mạnh mẽ như vậy, cũng đáng giá được các ngươi mạo hiểm sao? Lâm Tiêu theo miệng hỏi. Triệu sư nhìn Hỏa Như Yên liếc mắt, cười xấu hổ cười. Ha ha, dù sao, chúng ta là lăn lộn ăn miếng cơm. Hỏa cô nương, cho chúng ta không nhỏ thù lao. Đúng, Lâm tiểu huynh đệ phải đi đến Thanh Tang trấn làm gì? Triệu sư hỏi, ta muốn đi tìm lang nha lính đánh thuê. Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Ngay vào lúc này, tất cả mọi người nhất thời dừng bước. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt hướng hắn nhìn tới. Người nghĩ tìm lang nha lính đánh thuê làm gì? Ghế xếp trong mắt tránh nồng nặc sát ý. Ta nghĩ rằng đi diệt lang nha lính đánh thuê. Lâm Tiêu hay lại là nhàn nhạt nói. Tất cả mọi người rối rít ngẩn ra. Tắt lang nha lính đánh thuê. Chỉ bằng hắn. Rời ạ, đùa gì thế? Tiểu tử, lời nói dối suy phá đi. Tắt lang nha lính đánh thuê. Chỉ bằng ngươi. Ghế xếp đều bị khí cười. Hừ, ta đã sớm nói ngươi liền lang nha lính đánh thuê nội gian. Muốn từ theo chúng ta cướp vệ huyết yêu lang. Bây giờ, ngươi còn có lời gì có thể nói? Ta không thể nói được gì. Lâm Tiêu dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía ghế xếp. Nếu chính hắn muốn ăn đòn, vậy hắn cũng không thể nói được gì. Có thể Lâm Tiêu lời nói nghe tại những khác trong tai người cũng không giống nhau. Hỏa Như Yên ánh mắt có chút đông lại một cái. Triệu sư cũng lăng, có chút không rõ, Lâm Tiêu lời này là ý gì? Chẳng lẽ hắn thật là lang nha lính đánh thuê người hay sao? Hừ, tiểu tử, ta bây giờ liền giết ngươi. Ghế xếp trên người sát khí nở rộ, đại đao trong tay kén động. Ha ha ha, Hỏa cô nương, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngay vào lúc này, một trận sung sướng cười to tiếng truyền tới. Mười mấy đạo thân ảnh từ trong rừng cây đột nhiên toát ra, hướng Lâm Tiêu Hỏa hổ sư lính đánh thuê mọi người đi tới. Hỏa khâu nương cùng lang nha lính đánh thuê người rối rít cả kinh, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, hung tợn ánh mắt toàn bộ hướng Lâm Tiêu nhìn chăm chú tới. Lâm Tiêu không còn gì để nói, cũng không phải là ta gọi, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chương 26, cần gì phải làm khó một cái tiểu cô nương đây? Lâm Tiêu ánh mắt đầu tiên là quét qua mở miệng nói chuyện nam tử chừng 20, trên người bắp thịt khỏe mạnh, diện mục ngay ngắn, trên người có nguyên vũ ngũ trọng tu vi. Ở thanh niên nam tử bên cạnh có một tên huyền vũ nhất trọng lão giả. Lão giả này có 40-50 tuổi tác, trên người mơ hồ tiết lộ ra một cổ hùng hậu khí thế. Về phần khác hơn 10 danh tráng hán, tu vi từ nguyên vũ tam trọng đến nguyên vũ thất trọng giữa. Đỗ Giang thấy đối diện thanh niên, Hỏa Như Yên nhíu mày, trên mặt lộ ra vô cùng chán ghét thần sắc, nhưng thấy được một đám người khí thế hung hăng dáng vẻ, lại lộ ra lo âu. Đỗ Giang, Cao Trình, các ngươi tới làm gì? Triệu sư sắc mặt khó coi, kiêng kỵ sờ một cái cán đao. Đỗ Giang là lang nha dòng binh đoàn trưởng nhi tử, Cao Trình là biên độ đoàn trưởng một trong, hắn tự nhiên nhận biết. Làm gì? Ha ha, Triệu đoàn trưởng, chúng ta lang nha lính đánh thuê có người người bị trọng thương, yêu cầu Hỏa cô nương đơn độc theo chúng ta đi một chuyến. Đỗ Giang cười ha ha, hai mắt nhìn chằm chằm Hỏa Như Yên, trên mặt lộ ra vẻ dâm tà. Hỏa Như Yên thần sắc biến đổi, chúng người thần sắc cũng đồng loạt biến hóa đi xuống. Bọn họ nơi nào không biết Đỗ Giang lời nói, đơn độc đi một chuyến, rõ ràng chính là muốn thi bảo. Hỏa cô nương từ trước đến giờ thích hành thiện, ta nghĩ rằng điểm yêu cầu, người sẽ đáp ứng chứ? Đỗ Giang trên mặt tràn đầy mong đợi nụ cười. Hừ, bình thường ở Thanh Tang trấn, bị người thuê đeo, chút nào không nể mặt mình. Bây giờ đang ở hoang sơn dã lĩnh, nhìn ngươi làm sao còn chạy ra khỏi lòng bàn tay ta. Suy nghĩ một chút đem Hỏa Như Yên ép dưới thân thể cảm giác, Đỗ Giang liền một trận sảng khoái. Đỗ Giang, các ngươi khác quá lỗ, Hỏa Hôn Hương là chúng ta người thuê. Mặc dù các ngươi lang nha lính đánh thuê mạnh hơn chúng ta, nhưng nếu hợp lại, các ngươi cũng sẽ không tốt lắm. Triệu sư trầm mặt đứng ra, nén giận nói. Tiếng nói vừa dứt, một đạo nguyên khí ngưng tụ thành quyền tinh thần sức lực, đem Triệu sư oanh lật trên đất, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Một sát na này, hổ sư lính đánh thuê mọi người rối rít cả kinh. Đó là nguyên khí xuất thể, một đòn đem đoàn trưởng của bọn hắn đánh bại. Nguyên khí xuất thể, Cao Trình, ngươi lại đột phá huyền vũ cảnh. Triệu sư trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cao Trình cùng hắn coi như là đối thủ cũ, Lúc trước chẳng qua là nguyên vũ cửu trọng, mà bây giờ, đối phương lại bước vào huyền vũ cảnh. Huyền vũ cảnh cùng nguyên vũ cảnh, giống như một đạo cái hào rộng, căn bản cũng không phải là hắn thật sự có thể chống đỡ. Được đặt tên là Cao Trình lão giả trên mặt lộ ra một bức vẻ ngạo nghễ, trong mắt tràn đầy đắc ý ánh mắt, khinh thường nói, không sai, Triệu sư, các người tốt nhất dựa theo thiếu gia ý tứ đi làm. Nếu không lời nói, các người hổ sư lính đánh thuê, sợ rằng phải ở Thanh Tang trấn xóa tên. Chúng người thần sắc cứng đờ, chắp tay để cho Hỏa Như Yên với Đỗ Giang đi, vậy bọn họ hổ sư lính đánh thuê danh tiếng coi như là bị hủy bởi đầy đất. Tôn Nghiêm chịu nhục, lương tâm khó an, nhưng nếu không giao ra Hỏa Như Yên, bọn họ tương hội bị giết sạch, để cho bọn họ do dự. Thế nào, Hỏa cô nương, ngươi không đi, nơi này tất cả mọi người đều phải chết, đây cũng không phải là ngươi cứu tử phù thương dược sư bổn phận a. Đỗ Giang đúng lúc mở miệng, trên mặt mang nồng nặc nụ cười, ta sẽ không với ngươi đây tên cầm thú này đi. Hỏa Như Yên thần sắc cứng đờ, khẽ cắn răng, giọng kiên quyết đáp lại, hừ, khác cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Đỗ Giang thoáng cái chói lại mặt, trầm giọng nói, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, ngươi đi, còn chưa đi, không đi, lão tử coi như tất cả mọi người mặt đem ngươi cho cường bảo. Xích La La uy hiếp, vô luận như thế nào, Hỏa Như Yên, hắn hôm nay ăn chắc. Hỏa Như Yên thân thể lộ ra khẽ run lên, trên mặt khó coi tới cực điểm. Hổ sư lính đánh thuê người cũng một hồi trầm mặc, dưới tình huống này, khó mà quyết định, tình cảnh nhất thời lâm vào yên lặng chính giữa. Đang ở hổ sư lính đánh thuê khó mà quyết định thời điểm, một đạo lơ đễnh âm thanh âm vang lên đứng lên, không chạy chữa cá nhân sao? Ta cũng vậy dược sư, ta và các ngươi đi thôi, cần gì phải làm khó một cái tiểu cô nương đây. Đồng loạt ánh mắt, rối rít hướng Lâm Tiêu nhìn sang, Lâm Tiêu chẳng những mở miệng, còn tự tính hướng Đỗ Giang đi ra ngoài. Làng nhà lính đánh thuê người sửng sờ, đáy lòng rối rít thầm mắng, nằm dựa vào, đây là nơi nào tới lăng đầu thanh, hắn còn thật sự cho rằng thiếu gia là muốn đi chữa bệnh cho người hay sao? Hỏa Như Yên cùng hổ sư lính đánh thuê người đồng dạng cũng là mặt đầy kinh ngạc ngẩn người. Lâm Tiêu không phải là lang nha gian tế ấy ư, làm sao biết với chống đối Đỗ Giang? Coi như gian tế nghĩ tưởng thoát thân, cũng không cần như vậy với lang nha lính đánh thuê thiếu gia đối nghịch a. Đỗ Giang cũng lăng lăng, thiếu chút nữa bị Lâm Tiêu cho tức điên, buột miệng liền mắng to lên, người mẹ hắn, tính là thứ gì, ta không thể dùng đồ vật để cân nhắc. Lâm Tiêu phảng phất không có ý thức đến chính mình tình cảnh, khiêm tốn lễ độ mà nói, đúng, bọn họ gọi ngươi thiếu gia, ý là, ngươi là con trai của đoàn trưởng. Đỗ Giang thiếu chút nữa thì phát phì cười, rời ạ, tiểu tử này nơi nào đến cực phẩm. Mọi người cũng trố mắt nghẹn họng, Đỗ Giang sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt sát ý dũng động, trầm hát đạo, tiểu tử, ngươi biết, ngươi bây giờ đang làm gì không? Lâm Tiêu lập tức đáp lại, vậy ngươi phải nói cho ta biết trước, ngươi có phải hay không con trai của đoàn trưởng? Mọi người, lão tử chính là con trai của đoàn trưởng, ngươi muốn thế nào? Đỗ Giang không nhịn được bạo xuất một trận hét lớn, đây là hắn lần đầu tiên bị người như vậy không nhìn, hơn nữa, hay lại là một cái chưa dứt sữa tiểu tử, vậy thì tốt. Lâm Tiêu rất hài lòng gật đầu một cái, ngươi là con trai của đoàn trưởng, ta không muốn thế nào, chỉ là muốn nói cho ngươi biết một chút, ta lần này tới Thanh Tang trấn, là tới, bỗng nhiên dừng lại, Lâm Tiêu nói tiếp, tới giết cả nhà ngươi, một sát na này, tình cảnh, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người tất cả chợt trừng cái lỗ tai lớn, cũng đang hoài nghi, chính mình lỗ tai có phải hay không bị lỗi, vô luận là Hỏa Như Yên, Triệu sư, ghế xếp, hổ sư lính đánh thuê mọi người, hay lại là Đỗ Giang, Cao Trình, làng nhà lính đánh thuê người, tất cả mọi người, đều bị Lâm Tiêu những lời này làm cho thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tình cảnh, yên lặng tốt mấy hơi thở, rồi sau đó, mới từ làng nhà lính đánh thuê chính giữa, truyền ra một trận trận cười dữ dội, ha ha ha, hắn nói cái gì, hắn lại nói hắn muốn tiêu diệt thiếu gia cả nhà, thật là chết cười ta, ha ha ha, nguyên vũ tam trọng. Dám nói thế với, tiểu tử này, có bị bệnh không? Đâu chỉ có bệnh a, lại bệnh thời kỳ chót. Đây là ta nghe được buồn cười nhất trò cười. Ha ha ha, từng trận trận cười dữ dội âm thanh, ở lang nha lính đánh thuê trong đám người liên tiếp không ngừng. Mà Hỏa Như Yên bên này, tất cả mọi người đều là từng trận sửng sờ, đầu đều có chút nhanh không chuyển qua tới. Không nghĩ tới tiểu tử này lại cực phẩm đến nước này. ở trước mặt bọn họ nói ra lời như vậy cũng không tính. Lại còn ở Đỗ mặt sông trước nói thẳng, nhất định chính là một cái không muốn sống người điên. Đỗ Giang cũng bị Lâm Tiêu lời nói kinh ngạc ngẩn người một lúc lâu. Phục hồi tinh thần lại, trên người Nguyên Vũ ngũ trọng khí tức trực tiếp cuồn cuộn đi ra. Vô cùng sát ý bao phủ hướng Lâm Tiêu. Ngươi biết, chữ, chết, viết như thế nào sao? Bị một cái vô danh tiểu tử như thế coi rẻ. Đỗ Giang thật là giận tới cực điểm. Thanh âm như vạn cổ hàn băng, băng băng ói một câu. Lúc này, tất cả mọi người đều đã đem Lâm Tiêu coi là người chết. Nhưng mà, sau một khắc, chỉ thấy Lâm Tiêu một ống sắt kén ra. Rồi sau đó, màu đen ống sắt nện ở Đỗ Giang trên đầu. Đỗ Giang cả người, trong nháy mắt biến thành thịt nát. Tiên huyết tung tóe chương 27, người có gan đứng yên đừng nhúc nhích. Cái gì? Một sát na này gian, mọi người chợt trợn to hai mắt, con người rối rít với đối với kê đản tựa như, phảng phất đều phải lồi bay ra ngoài. Nguyên Vũ ngũ trọng Đỗ Giang, làng nhà lính đánh thuê một dạng con trai của đoàn trưởng, lại bị một cái Nguyên Vũ tam trọng vô danh tiểu danh, nhất quản kinh đập thành thịt nát. Tất cả mọi người suy nghĩ thoáng cái cũng không phản ứng kịp. Tình cảnh đã hít thở không thông, om sòm, lúc này, chỉ thấy Lâm Tiêu thu hồi tiết quản sen vào ở trên lưng. Tự lẩm bẩm một tiếng, thanh âm rất thấp, nhưng mà, hiện trường, ở nơi này cực thấp giọng xuống dẫn nổ. Làm sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể đem Đỗ Giang đập thành thịt nát? Hắn liền Nguyên Vũ ba thực lực, làm sao có thể làm được? Trời, tiểu tử này, thật là tới diệt lang nha lính đánh thuê, điên. Cái thế giới này đúng là điên, hổ sư lính đánh thuê đám người truyền trận trận khó tin thanh âm. Bọn họ không biết Lâm Tiêu là làm sao làm được, nhưng bọn hắn bây giờ chắc chắn, Lâm Tiêu trước nói chuyện là thực sự, hắn thật là tới diệt lang nha lính đánh thuê, hắn thật là tới diệt Đỗ Giang cả nhà. Ngươi lại giết chết Đỗ Giang thiếu gia. Cao Trình Cà Lâm âm thanh âm vang lên đến, mang theo khó tin giọng cùng vô cùng giận dữ, lang nha lính đánh thuê tất cả mọi người cũng tương tự bạo giận lên, giết con trai của đoàn trưởng, là lăng nha lính đánh thuê lớn nhất từ trước tới nay sự tình. Từng cổ một sát ý, trực tiếp hướng Lâm Tiêu hạo đãng mà ra, nhưng mà, Lâm Tiêu lại không sợ hãi chút nào. Lời kế tiếp, để cho bọn họ đáy lòng hoàn toàn tan vỡ. Các ngươi biết, cha hắn ở đâu sao? Tất cả mọi người, sợ ở một lúc, Cao Trình trực tiếp bảo tàu, tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta. Kinh thiên lôi minh bàn cồn cồn uống tiếng vang lên, Cao Trình cả người phảng phất biến thành một con đánh mất lý trí. Giận dữ mãnh thú, lập tức liền muốn công kích Lâm Tiêu, nhưng mà ngay vào lúc này, Lâm Tiêu tiếng hét lớn thanh âm lúc này vang lên, huyền vũ cảnh có cái gì không nổi, ngươi có gan đứng yên đừng nhúc nhích, để cho ta quan tâm đập chết ngươi. Cao Trình thoáng cái bị tức điên, làng nhà lính đánh thuê tất cả mọi người nhất thời giận quá chừng. Đứng bất động cho ngươi đập. Ai mẹ hắn không việc gì đứng cho ngươi đập. Nhưng mà, sau một khắc, khiến cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Cao Trình thật đúng là đứng bất động, đảm nhiệm Lâm Tiêu không có chương pháp gì quan tâm đập xuống. Phốp, não tương bắn ra bốn phía, máu me tung tóe. Cao Trình thân thể, trong nháy mắt biến thành một nhóm thịt vụn. Ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người ngốc, phảng phất cũng hóa đá. Hỏa Như Yên cái miệng nhỏ nhắn trương thành hình tròn. Triệu Sư miệng hình cũng là trương đến lớn nhất, ghế xếp cằm đều phải rơi xuống đất tất cả mọi người. Chố mắt nghẹn họng, động tác cũng khoe trương cực kỳ, nhưng biểu tình bảo hiểm tất cả cầm nhất trí. Đó chính là đờ đẫn được không còn hình người. Trước mắt một màn này, thật là quá không tưởng tượng nổi, giống như mộng một loại tình cảnh, đình trệ hồi lâu, thật đúng là có loại a. Lúc này, Lâm Tiêu một đạo lẩm bẩm thanh âm vang lên lần nữa tới. Giết hắn! Giết cho ta hắn, làng nhà lính đánh thuê truyền ra một trận lôi đình chợt quát. Mười mấy người rối rít quơ đao giơ kiếm, hướng Lâm Tiêu xông lại. Cong, Lâm Tiêu băng sơn quản nhớ vừa ra, phảng phất thật muốn băng sơn liệt địa một dạng hắc huyễn thiết quản đập ầm ầm ở trước nhất sông. Vào một người trên đại đao, bộc phát ra một trận kim loại vang lớn, đối phương đao bị đập vào chính mình bả vai chính giữa. Lâm Tiêu thiết quản cũng nhập vào nhất định vị trí. Đối phương nửa người trong nháy mắt không chết oan uổng, đinh đinh đương đương đoàng đoàng đoàng. Ngay sau đó, Lâm Tiêu thiết quản liên tục vũ động, mỗi một quản đều tựa như nhất tọa sơn một dạng nện ở đối thủ đao kiếm, trực tiếp áp đảo mà xuống. Từng cái lang nha lính đánh thuê đầu hoặc bả vai bị đập nát, quan tâm chết một người, không mười mấy hơi thở, lính đánh thuê mười mấy người, toàn bộ bỏ mình, chết khốn khiếp vô cùng thê thảm, mỗi một thi thể cũng tàn thi. Hổ sư lính đánh thuê người lúc này rối rít lộ ra vẻ kinh hãi. Người rốt cuộc là người nào? Triệu sư trên mặt phủ đầy kinh hãi, lắp bắp hỏi. Cái đó, Triệu đoàn trưởng, ta gọi là Lâm Tiêu. Không phải là, ta, Triệu sư một câu nói bị nghẹt ở trong miệng. Nhưng mà lúc này đây, bên cạnh ghế xếp bỗng nhiên kinh hoàng mắng chửi. Lâm Tiêu, ngươi lại dám giết Đỗ Giang, ngươi xông ra đại họa. Há, thật sao? Lâm Tiêu nhiều hứng thú nhìn về phía ghế xếp. Đối mặt Lâm Tiêu ánh mắt, ghế xếp thân thể run lên, ngay sau đó khẽ cắn răng, sợ hãi lại nén giận mà nói. Ngươi cũng đã biết, Lang Nha Dòng binh đoàn trường cường đại bao nhiêu. Hắn chính là Huyền Vũ tứ trọng cường giả, một vị khác phó đoàn trưởng nắm giữ Huyền Vũ nhị trọng cường giả. Còn có mấy chục danh cao thủ, ngươi cường đại đi nữa, cũng tuyệt không phải đối thủ của bọn họ. Ngươi giết Đỗ Giang, Lang Nha Dòng binh đoàn trường nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi tốt nhất rời đi đội ngũ chúng ta. Chúng ta cũng không muốn gặp dính líu. Ngươi đây là đang đuổi ta đi. Lâm Tiêu ánh mắt đông lại một cái, làm cho ghế xếp thân thể run rẩy, không dám nói nữa. Các ngươi cũng với hắn, muốn đuổi ta đi. Lâm Tiêu ánh mắt lại quét qua mười mấy người. Hổ sư ánh mắt mọi người lộ ra kiêng kỵ cùng sợ hãi, rối rít cúi đầu xuống. Ngươi cũng giống vậy sao? Lâm Tiêu di động ánh mắt, cuối cùng dừng lại ở Hỏa Như Yên trên người. Thật bất ngờ, Hỏa Như Yên trên gương mặt tươi cười, để cho Lâm Tiêu cảm thấy có loại không khỏi ổn định, cái loại này ổn định cảm giác, hoàn toàn cùng trước kia bị giật mình Hỏa Như Yên bất đồng. Bất quá, loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất, Lâm Tiêu đều có chút hoài nghi mình cảm giác sai. Lâm Tiêu, cảm ơn ngươi cho ta giải vây. Bất quá, Lang Nha lính đánh thuê thực lực, giống như ghế xếp nói như thế, ta không biết ngươi và Lang Nha lính đánh thuê giữa có thù gì hận. Nhưng là ta hy vọng, ngươi rời đi đội ngũ chúng ta, đi càng xa càng tốt, tốt nhất, cách Thanh Tang trấn phạm vi đi. Hỏa Như Yên có chút cảm kích, có thở dài đất mở miệng nói. Loại này trả lời, làm cho Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn, cũng có chút thất vọng, giọng chính giữa đến chút tự giễu cười nói. Ha ha, ta là nên cảm tạ ngươi. Lắc đầu một cái, Lâm Tiêu châm chọc thở dài nói. Nói thật, các ngươi đội ngũ, cuối cùng, ta cũng không có hiếm qua, ta mới vừa xuất thủ thay ngươi giải vây, coi như trước ngươi lưu ta ở các ngươi đội ngũ ân huệ đi. Về phần ta có rời hay không Thanh Tang trấn, kia cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, đến tột cùng là ai trước gặp phải Lang Nha lính đánh thuê, tự xem các ngươi vận khí, ha ha, tự thu xếp ổn thỏa. Dứt lời, Lâm Tiêu vung tay liền đi, vẻ mặt không có một tí ba động. Lâm Tiêu tiểu huynh đệ, Triệu sư muốn nói gì? Nhưng cuối cùng vẫn ngừng, đảm nhiệm được Lâm Tiêu rời đi tầm mắt. Hỏa cô nương, nếu như không có Lâm Tiêu, chúng ta lần này, sợ rằng sẽ tài ở chỗ này. Triệu sư cảm khái ánh mắt, nhìn về phía Hỏa Như Yên. Hơn nữa, Lang Nha lính đánh thuê tuyệt không phải là cái gì người tốt. Nếu là gặp lại, bất kể có phải hay không là chúng ta ra tay giết Đỗ Giang, bọn họ cũng sẽ đuổi tận giết tuyệt. Mới vừa rồi ta đã nhìn ra, Lâm Tiêu tu vi, ở Nguyên Vũ lục trọng, chiến lực tuyệt không so với tà yếu, nếu như hắn ở cũng còn khá. Đáng tiếc, chính là bởi vì như vậy, mới gọi hắn rời đi. Hỏa Như Yên bỗng nhiên phát ra một tiếng để cho Triệu sư đều không hiểu thở dài. Ngay sau đó khoát khoát tay, đạo, nếu gặp lại Lang Nha lính đánh thuê, hắn ở cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ để cho chúng ta lâm vào càng tình cảnh nguy hiểm. Được, chuyện này không cần lại nói, chúng ta đi về trước nữa lục soát hơn 10 dặm. Tìm tới Phệ Huyết Yêu Lang, chúng ta liền trở lại Thanh Tang trấn. Đến lúc đó, Lang Nha lính đánh thuê không chứng cớ, cũng sẽ không bắt chúng ta thế nào. Được rồi, Triệu sư thở dài một hơi. Lâm Tiêu, có lẽ người vĩnh viễn sẽ không biết. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Nhìn thiếu niên xa xa rời đi bối cảnh, Hỏa Như Yên trong lòng phát ra bất đắc dĩ than thở. Chương 28, huyết ma thể rời đi Hỏa Như Yên đám người đội ngũ. Lâm Tiêu mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng, loại cảm giác này đến từ Hỏa Như Yên, nhưng cụ thể là cái gì, chính hắn cũng không biết rõ. Trước tiên ở phụ cận tìm Phệ Huyết Yêu Lang đi, Đỗ Giang mất tích, Lang Nha lính đánh thuê hẳn rất nhanh sẽ tìm tới, đến lúc đó, đến lượt tính một chút sổ cái. Thở dài một tiếng, Lâm Tiêu liền ở phụ cận lục loại, phạm vi, chỉ ở phương viên mấy trong vòng 10 dặm, nhưng mà, tìm 3 ngày, Lâm Tiêu căn bản không có phát hiện bất kỳ phệ huyết yêu lang vết tích, cũng không có một chút lang nha lính đánh thuê động tĩnh. Cái này làm cho Lâm Tiêu cảm giác có chút kỳ quái. Nơi đó có một cỗ thi thể. Bỗng nhiên, phía trước sơn cốc trước hơn 10 trượng bên ngoài, một cỗ thi thể dọi vào Lâm Tiêu trong tầm mắt. Lâm Tiêu liền vội vàng bước nhanh hơn, đến gần nhìn một cái, liền phát hiện, cổ thi thể này trên người không có một chút vết thương. Nhưng cả người không có một chút huyết sắc, khô đét như củi, hiển nhiên là một cổ thây khô. Mà thấy đến cổ thây khô, Lâm Tiêu trong lòng kinh hãi, đây là huyết ma thể thôn phệ huyết khí. Ở thôn Thiên Linh Đế trí nhớ, gặp qua một loại thể chất đáng sợ, huyết ma thể, loại thể chất này người đặc biệt thôn phệ người khác huyết khí cường đại thân mình. Hơn nữa, loại thể chất này trời sinh chính là lấy huyết làm thức ăn, để cho người có khát máu xung động, càng khát máu, liền càng sẽ cường đại, cuối cùng sẽ mất ý chí, trở thành triệt để khát máu cuồng ma. Đã từng, thôn Thiên Linh Đế thì có một tên nắm giữ huyết ma thể, tâm nghi hắn nữ tử. Đan dược cũng không cách nào khống chế, kết quả một ngày toàn diện đánh mất lý trí, để cho thôn Thiên Linh Đế một cái khác quan hệ không cạn nữ tử kế cận tử địa. Thôn Thiên Linh Đế bất đắc dĩ đem giết chết, có thể nói, đây là thôn Thiên Linh Đế một cái tư tưởng. Sau đó, thôn Thiên Linh Đế dùng thời gian mười mấy năm, nghiên cứu ra một bộ khống chế huyết ma thể công pháp. Huyết lục tĩnh ma, mặc nàng sát hại, cường đại thân mình, nhưng lại có thể khống chế được trên người thân thể. Đáng tiếc, hết thảy đều đã muộn, cho tới sau này, thôn Thiên Linh Đế lại cũng không có gặp phải một cái huyết ma thể. Nơi này nào có cái gì phệ huyết yêu lang, rõ ràng chính là huyết ma thôn phệ thấp như vậy mức độ thôn phệ. Bây giờ, chắc còn ở ma thể sơ kỳ, Lâm Tiêu ánh mắt có chút đông lại một cái, có nào đó suy đoán, chợt nhưng lúc này, phía trước cách đó không xa sơn cốc truyền tới một trận động tĩnh. Lâm Tiêu liền vội vàng cực mau đuổi theo đi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, loại này nắm giữ huyết ma thể người, có phải là hắn hay không đoán nghĩ tưởng như vậy. Chẳng được bao lâu thời gian, Lâm Tiêu liền thâm vào sơn cốc bên trong, phía trước, rộng rãi cỏ dại mặt đất, chỉ thấy một cái quần đỏ trên người cô gái dính vết máu. Trong tay nắm một tên khô đét thi thể, chậm rãi đẩy về phía trước ra, cổ thi thể này chậm rãi rót ở sân cỏ mặt đất. Phụ cận, cũng không thiếu thây khô nằm ngang, nghe tiếng bước chân. Đã biết Lâm Tiêu đến, bất quá, lại không có quay đầu lại, từ đầu đến cuối đưa lưng về phía Lâm Tiêu. Nguyên lai, phệ huyết yêu lang, chẳng qua chỉ là một cái lời nói dối, người phải chiếm đoạt bọn họ huyết khí, mới là thật. Lâm Tiêu không nhanh không chậm, nhàn nhạt về phía trước đến gần, đây là cứu tử phù thương dược sư, hay lại là khát máu giết người ma đầu. Ngươi, không nên tới, nữ tử giọng lãnh đạm thở dài nói, người này, không là người khác. Bất ngờ chính là muốn giết, phệ huyết yêu lang, người thuê, Hỏa Như Yên. Lâm Tiêu không có để ý, rất nhanh đi tới Hỏa Như Yên phụ cận, đạo, đây chính là ngươi muốn đuổi ta rời đi nguyên nhân, coi là vậy đi. Hỏa Như Yên khẽ gật đầu, chậm rãi xoay người lại, tuyệt đẹp trên gương mặt tươi cười, có một vệt huyết sắc, cặp mắt càng là đỏ bừng như máu, sát khí lượn quanh, có loại loại khác thê diễm mỹ. Lâm Tiêu, vốn là, ta không muốn giết ngươi. Hỏa Như Yên đạo, ha ha, ngươi cho rằng là, ngươi có thể giết ta. Lâm Tiêu lơ đánh cười cười, suy, suy, lúc này, Hỏa Như Yên trên người khí tức toát ra, trong hơi thở, mang theo một cổ mùi máu tanh, trên người hắn khí thế, kịch liệt tăng vọt, từ nguyên vũ nhất trọng, lái vào nhị trọng, tam trọng, cho đến nguyên vũ cửu trọng mới dừng lại, thậm chí còn mơ hồ có muốn đột phá huyền vũ cảnh dấu hiệu. Lâm Tiêu đều không khỏi cả kinh. 15-16 tuổi, có thể có được nguyên vũ cửu trọng tu vi, đó cũng là một tên tuyệt đỉnh thiên tài. Hơn nữa, Hỏa Như Yên tu vi, có thể áp chế nhiều như vậy trọng, khó trách ngay cả hắn đều không dò ra tới. Nhìn liền muốn động thủ Hỏa Như Yên, Lâm Tiêu liền vội vàng ho khan hai tiếng đạo, ho khan một cái đó, vừa liền ngươi là huyền vũ cửu trọng, cũng không phải đối thủ của ta, ngươi cũng nhìn ra. Ta có thể giết chết một tên huyền vũ nhất trọng võ giả, tuyệt không phải tình cờ. Hơn nữa, chúng ta có thể trở thành bằng hữu, chưa chắc muốn động thủ. Bằng hữu? Hỏa Như Yên hơi sững sờ, tự giễu cười lạnh nói, ha ha, huyết ma thể, lấy huyết mà sống, do huyết biến mạnh, khát máu là ta bản tính, bằng hữu của ta cũng sẽ chết trong tay ta. Lâm Tiêu cười khan một tiếng, trực tiếp nói, nếu như ta nói, ta đây có một bộ có thể khống chế huyết ma thể công pháp. Ngươi tin không? Hỏa Như Yên cả người run lên, ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang, bất quá ngay sau đó nàng lại lắc đầu, làm sao có thể, trên đời không có loại công pháp này. Huyết ma thể, mỗi lần vận dụng đều sẽ có khát máu xung động, lâu dài không thôn phệ huyết khí, thân thể sẽ thuộc về đói khát, khô đét trạng thái, loại trạng thái này, một loại một tháng một lần. Lâm Tiêu u nói, bắt đầu yêu cầu lượng ít, mà thôn phệ huyết khí càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, yêu cầu huyết khí cũng càng ngày càng nhiều, cho đến cuối cùng, lệ khí danh thể, toàn diện đánh mất lý trí, trở thành khát máu cuồng ma, mà tối ảnh hưởng ngươi ý chí, là trong máu lệ khí, chỉ cần đem trong huyết khí cuồng bạo sao động, toàn bộ lệ khí, toàn bộ biến hóa vì chính mình ý chí, như vậy, ngươi thôn phệ huyết khí càng nhiều, ý chí lại càng mạnh, tùy tiện việc cũng có thể khống chế huyết ma thể, càng sát hại, thực lực càng cường đại, ý chí cũng càng cường đại, vĩnh viễn không sẽ bị lạc. Bộ công pháp này, kỳ danh huyết lục tĩnh ma, sát hại biến hóa tĩnh, tùy ý sát hại, là ta ở một nơi trong di tích được, ta không phải là huyết ma thể, tự thân không dùng được, ngược lại là có thể truyền thụ cho ngươi. Hỏa Như Yên kinh hãi, Lâm Tiêu lời muốn nói triệu chứng, hoàn toàn hợp với huyết ma thể, mà ảnh hưởng ý hắn chí, đúng là người khác trong máu lệ khí, nếu là có thể loại trừ những lệ khí đó, chính mình cũng sẽ không mất khống chế, mà có thể đem lệ khí hóa thành ý chí, đó chính là tuyệt cao phương pháp, chẳng qua là, bộ công pháp này, cũng quá thần hồ một ít chứ. Lâm Tiêu một cái nguyên vũ cảnh thiếu niên, làm sao có thể sẽ có như vậy công pháp, sở dĩ phải đem bộ công pháp này truyền cho ngươi, là vị kia sáng tạo công pháp này tiền bối có một cọc tâm nguyện, hy vọng đem bộ công pháp này, truyền cho nắm giữ huyết ma thể người. Lâm Tiêu bổ sung nói, một điểm này, hắn ngược lại nói sự thật. Hỏa Như Yên sắc mặt, rốt cuộc biến hóa đi xuống, trong mắt dị quang có chút chớp động, giọng khẳng định nói, vậy ngươi cho ta, nếu như là thật, ta tất nhiên sẽ báo đáp ngươi, là thực sự, bất quá, bộ công pháp này ở trong đầu ta, ta yêu cầu bí pháp đánh vào ngươi ý thức chính giữa, liền yêu cầu ngươi tín nhiệm ta, buông ra ý thức không nên phản kháng, hơn nữa, còn phải mi tâm dán mi tâm. Lâm Tiêu cười cười, lại hướng Hỏa Như Yên đến gần hai bước. Chương 29, đến, vào sơn động. Hỏa Như Yên thần sắc cứng đờ, buông ra ý thức, chính là muốn buông lỏng cảnh giác, nếu như Lâm Tiêu muốn ra tay với nàng, nàng kia đem không có lực phản kháng chút nào, hơn nữa, còn phải mi tâm dán mi tâm, nghĩ tới đây, Hỏa Như Yên mặt đẹp lại dâng lên một vệt đỏ ửng, bỗng nhiên dừng lại, Hỏa Như Yên lần nữa quan sát Lâm Tiêu trên dưới liếc mắt, chẳng biết tại sao, đối với Lâm Tiêu lại có loại không khỏi tín nhiệm. Khả năng là bởi vì Lâm Tiêu đứng ra giết chết Đỗ Giang duyên cớ. Cuối cùng, Hỏa Như Yên khẽ cắn răng, gật đầu nói, được, ta tin tưởng ngươi, bất quá, hy vọng ngươi không cần có ý đồ khác, nếu không, ta hợp lại xuống bạo thể mà chết, ngươi cũng không sống được, ta giống như là như vậy có tâm cơ người sao? Nhún nhún vai, Lâm Tiêu hai chân chậm rãi đụng ở Hỏa Như Yên bên cạnh. Một cổ mùi thơm của nữ nhân vị, phân phức vào mũi. Cơ thể hơi nghiêng về trước, thơm tho thân thể nhẹ nhàng dán đến, Lâm Tiêu cái trán chậm rãi hướng Hỏa Như Yên dán đi, Hỏa Như Yên thân thể run lên, hô hấp chặt hiểu ra, mặt đẹp dâng lên hai mảnh đỏ ửng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, ý thức dần dần buông lỏng đứng lên, nhỏ nhẹ tiếp xúc, làm cho Lâm Tiêu phù tưởng liên thiên, nhưng rất nhanh, lại chế trụ tà hỏa trong lòng, dựa theo thôn thiên linh đế bí pháp, lấy linh lực thúc dục. Đem huyết lục tĩnh ma công pháp ý thức dần dần đánh vào đến Hỏa Như Yên trong ý thức. Hai người cứ như vậy dán nửa khắc thời gian, Lâm Tiêu lấy linh lực thúc dục bí pháp có không nhỏ tiêu hao, hắn trên trán đã chảy ra mồ hôi, đem huyết lục tĩnh ma toàn bộ truyền cho Hỏa Như Yên. Lâm Tiêu tài thầm thở phào một cái, mà thấy Hỏa Như Yên còn không nhúc nhích, không khỏi cười cười, mở miệng nói, đã tốt. Hỏa Như Yên phục hồi tinh thần lại, mãnh kinh, thiếu chút nữa đầy miệng hôn ở Lâm Tiêu ngoài miệng, cũng còn khá, thiếu chút nữa, Hỏa Như Yên liền vội vàng lùi về phía sau hai bước. Khắp khuôn mặt là đỏ bừng vẻ, Lâm Tiêu không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, cô nàng này, đang suy nghĩ gì đấy, thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ, Lâm Tiêu hướng về phía Hỏa Như Yên mở miệng hỏi. Hỏa Như Yên lần này mới phục hồi tinh thần lại, trên gương mặt tươi cười dần hiện ra kinh hỉ thần sắc. Có chút kích động nói, không sai, bộ công pháp này, quả thật có tĩnh biến hóa lệ khí công hiệu, ta huyết ma thể, có thể cứu chữa. Lâm Tiêu chặt chặt cười quan sát một chút Hỏa Như Yên trước lồi sau vảnh vóc người trên dưới. Cười nói, vậy, ngươi muốn báo đáp thế nào ta? Thấy Lâm Tiêu tà ác ánh mắt, Hỏa Như Yên mặt truy cập tử liền lộ ra vẻ nổi giận. Ngươi, ta mới vừa nói báo đáp ngươi là, được rồi, ngươi đi theo ta, phía trước có cái sơn động. Hỏa Như Yên khẽ cắn răng, có chút không cam lòng nói, cái gì, vào sơn động? Lâm Tiêu có chút mộng, mình chính là chỉ đùa một chút mà thôi, cô gái nhỏ này sẽ không tới thật chứ. Thấy Lâm Tiêu ánh mắt tà ác hơn, Hỏa Như Yên hơi đỏ mặt, giận đến dậm chân một cái, nổi giận nói, đây đâu nghĩ gì vậy, ta ở chỗ này phát hiện cái tiền nhân động phủ, bên trong khả năng hữu bất phàm bảo vật, nếu như không phải là ngươi truyền cho ta huyết lục tĩnh ma, ta mới không bằng ngươi chia sẻ đây. Tiền nhân động phủ, Lâm Tiêu lúng túng cười một tiếng, tâm lý vui mừng, vội vàng đuổi theo đi. Rất nhanh, hai người liền tới đến một cái sơn cốc nhai rác, dọc theo qua vách đá đi một hồi, quả nhiên một cái cửa hang xuất hiện ở trước mắt. Cửa động này chỉ có hai người rộng cự ly, bên trong đen thùi một mảnh, giờ hai cái cây đuốc, Lâm Tiêu cùng Hỏa Như Yên đi vào trong đó, nhưng mà, mới vừa đi gần ba bốn trượng, liền đi tới góc chết, phía trước là một cái vách đá, bên trong, không có thứ gì, không có lầm chứ, cái này là động phủ. Lâm Tiêu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hỏa Như Yên. Nhìn kỹ, đây không phải là vách đá, là cửa đá, Hỏa Như Yên chỉ thô ráp vách đá. Không chú ý quan sát, còn thật không biết là một cái cửa đá này không có cơ quan, bởi vì trước thực lực chưa đủ, cho nên, ta không cách nào mở ra. Hỏa Như Yên giải thích, nếu tiền nhân lưu lại động phủ, không thể nào không để cho hậu nhân vào đi thôi. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, linh lực thúc dục mà ra, ở trên cửa đá tảo dò mà qua, bất quá, trên cửa đá quả thật không có bất kỳ cơ quan dấu vết. Lâm Tiêu nhướng mày một cái. Rồi sau đó lại ở chung quanh trên vách đá từng cái quét qua. Cuối cùng, ở cửa đá nửa trượng bên ngoài trên vách đá, tìm tới một cái mảnh nhỏ khe nhỏ. Linh lực tìm tòi, phát hiện khe hở lúc một nửa trượng, có một nơi không tâm, bên trong có một cái thạch xoay. Tìm tới, Lâm Tiêu mừng rỡ, nếu không phải linh khống sư, sợ rằng đều không cách nào tìm tới, cũng không cách nào thay đổi án nữ. Ở đâu? Hỏa Như Yên cả kinh. Lâm Tiêu căn bản động đều không động một cái, tìm được, Lâm Tiêu chỉ vách tường, đạo, trong này nửa trượng, có một cái thạch xoay, bất quá, cần dùng linh lực, mới có thể thăm dò vào cùng khống chế, cái gì, Hỏa Như Yên lại sợ, ngươi là linh khống sư, khó trách nàng làm sao tìm được cũng không tìm tới, nguyên lai đây là linh khống sư bày mở ra cơ quan, càng làm cho nàng khiếp sợ là, Lâm Tiêu, lại là một tên linh khống sư. Ừ, nhàn nhạt điểm một cái, Lâm Tiêu khống chế linh lực ở thạch xoay thượng, lắc một cái động, khối đá kia môn, từ từ mở ra đến, một cổ âm trầm cho cốt bồng bềnh mà ra, bên trong nhàn nhạt bạch quang lưu chuyển, bên trong động phủ cảnh tượng, xuất hiện ở trước mặt hai người, bên trong động phủ có hơn 10 trượng vương viên, phía trước nhất có một cái thạch đài, trên thạch đài ngồi một cái cũng đã gần liền màu xám khô lâu, chung quanh trống rỗng. Nhưng bộ xương khô này trên ngón tay, mang theo một quả bằng đá chiếc nhẫn, đó là nhẫn chữ vật, Lâm Tiêu mừng rỡ, nhẫn chữ vật là do một loại được đặt tên là nạp đá đoán chế thành. Nạp trong đá có một vùng không gian, đúc thành nhẫn chữ vật, liền có thể bỏ vào không có hơi thở sự sống vật thể. Nhưng bởi vì nạp thạch tương đối thưa thớt, nhẫn chữ vật ở toàn bộ Lam Lan đế quốc cũng tương đối ít. Vì vậy chỉ có địa vị tôn quý, tài sản lực hùng hậu. Hoặc là thực lực cường đại nhân tài nắm giữ, nhẫn chữ vật, chẳng khác gì là di động thương khố, mỗi một võ giả cơ bản sẽ đem vật chân quý nhất bỏ vào trong đó. Rất hiển nhiên, tên này tiền nhân lưu đồ vật, đều đặt ở bên trong nhẫn chữ vật, Hỏa Như Yên trong mắt, cũng toát ra sáng quắc vẻ, Lâm Tiêu nhìn một chút Hỏa Như Yên, bỗng nhiên cười nói, cái đó, lấy phòng ngừa vạn nhất, ta nghĩ, chúng ta không cần đi vào, ừ, Hỏa Như Yên cảm thấy rất ngờ vực. Bởi vì, ta là linh khống sư. Ánh mắt nhìn về phía chiếc nhẫn kia, Lâm Tiêu linh lực thúc dục mà ra, xa xa ghé vào trên chiếc nhẫn kia, Rồi sau đó, từ khô lâu trên ngón tay bay rút ra mà tới. Hiu, hiu, hiu, từng đạo phi tiễn, từ bốn phương tám hướng bắn ra. Vô luận là tốc độ hay lại là cường độ, cũng vượt qua xa huyền vũ cảnh thực lực. Hơn nữa, một sát na này, cửa đá liền cũng đóng thật chặt đứng lên. Cái này làm cho Lâm Tiêu hai người đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cơ quan này, đơn giản, thô bạo, nếu như thân ở trong đó, hai người sợ rằng cũng sẽ tống táng ở chỗ này. Nhất là Hỏa Như Yên, mình cũng thầm đổ mồ hôi hột. Cái này động phủ bên trong bảo vật, quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy lấy được. Nếu không phải gặp phải Lâm Tiêu, nàng hôm nay sẽ không mệnh. Mau nhìn xem bên trong là vật gì. Hỏa Như Yên mặt đầy kích động nói. Lâm Tiêu đem nhẫn chữ vật nắm trong tay, ước lượng một chút, đem nguyên lực rót vào trong đó, đem bên trong nhẫn chữ vật đồ vật toàn bộ lấy ra đi ra. Tổng cộng có 3 bộ vũ kỹ cùng một cái nửa con tay khô lâu thủ trưởng. Cái này khô lâu thủ trưởng có chút để cho hai người đều ăn sợ một cái bất minh sở dĩ. Bất quá đang nhìn hướng bên cạnh vũ kỹ thượng lúc, Hỏa Như Yên hai mắt đại sáng lên. Cửu Thiên Huyết Vũ Kiếm, địa giai sơ cấp vũ kỹ, kêu huyết trải qua, huyết tu phương pháp, cấp bậc không biết. Hai bộ vũ kỹ ta muốn, ngoài ra đều thuộc về ngươi. Vừa nói, Hỏa Như Yên liền tranh thủ hai bộ vũ kỹ đoạt lấy đi. Ngạch, Lâm Tiêu có chút không nói gì, đây là đang phân phối sao? Hiển nhiên là ở ngoài sáng cướp a. Bất quá, những vũ kỹ này với hắn mà nói, thật đúng là không có lực hấp dẫn gì. Chẳng lẽ vị này tiền nhân là một gã huyết tu? Hơi nhíu cau mày, Lâm Tiêu đem một bộ khác vũ kỹ cũng giao cho Hỏa Như Yên. Bộ này huyền giai cao cấp vũ kỹ phong lôi trưởng, ngươi cũng đem đi đi, ta không dùng được. Ngay sau đó, Lâm Tiêu ánh mắt lần nữa nhìn chăm chú ở nơi này nửa cánh tay khô lâu trên bàn tay. Bàn tay này là vật gì? Lâm Tiêu lòng hiếu kỳ nhô ra. Nếu như không có chỗ dùng, tên này tiền nhân cũng sẽ không cất giữ mới được. Đưa tay ra, Lâm Tiêu đem khô lâu thủ trưởng nắm lên, cẩn thận ước lượng đứng lên, mà ở trong tay lộn một lúc lâu, cũng không có phát hiện bàn tay này có tác dụng gì. Chẳng lẽ là vị này tiền nhân có loại khác ham mê? Bàn tay này là hắn tình nhân không được. Lâm Tiêu không khỏi cảm khái, suy đoán lung tung. Bất quá, đột nhiên, hắn theo bản năng nghĩ đến cái gì? Chương 30, bây giờ đến phiên ngươi. Đúng. Linh khống sư binh khí, khống chế khô lâu thủ trưởng, giống như liền một cái tay, ta thế nào không nghĩ tới. Lâm Tiêu không khỏi vỗ vỗ tay, bừng tỉnh đại ngộ, lúc này thúc dục ra linh lực, thử khống chế thủ trưởng hoạt động, ngón tay sắc bén, có thể bắt có thể nắm quyền. Không sai, là linh khống sư tuyệt cao binh khí, có thể đang thúc dục động một sát na này. Lâm Tiêu mơ hồ từ trong bàn tay, cảm giác một cổ kinh sợ khí tức, chẳng lẽ cái bàn tay này có chỗ đặc thù gì? Lâm Tiêu thử đem linh lực rót vào trong đó. Suy, Lâm Tiêu phát hiện, hắn linh lực, quả nhiên có thể rót vào khô lâu thủ trưởng chính giữa. Mà theo hắn gia tăng linh lực rót vào, càng ngày càng khí tức tà ác lan tràn ra. Ô, ô, ở Lâm Tiêu rót vào to lớn linh lực thời điểm, tiếng quỷ khóc sói chu thanh âm, bỗng nhiên từ khô lâu trong lòng bàn tay vang lên, một cổ vô cùng tà ác kinh sợ khí tức tản ra. Khiến cho đầu hắn bị từng trận tê dại, nồng nặc tử vong nguy cơ bao phủ trong lòng. Thứ gì, mau dừng tay. Bên cạnh Hỏa Như Yên sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, liền vội vàng lui về phía sau hai bước. Suy, Lâm Tiêu liền vội vàng rút về linh lực, khô lâu thủ trưởng trong nháy mắt khôi phục lại yên lặng. Lúc này, Lâm Tiêu trên mặt đã rướm mồ hôi, khô lâu này thủ trưởng, rốt cuộc lai lịch gì, tựa hồ, cũng quá kinh khủng chứ. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Hỏa Như Yên thanh tú mũi mặt nhăn, có chút sợ hãi hỏi. Không biết, lắc đầu một cái, Lâm Tiêu xoa một chút mồ hôi. Ngay sau đó, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một bức kinh hỉ. Bất quá, nếu là dùng để đối phó địch nhân, tựa hồ, rất thú vị, vật này rất khủng bố. Nhưng đối phó với địch nhân, đây chẳng phải là rất có lực sát thương. Trong này tựa hồ hàm chứa lực lượng đáng sợ, dùng để đối phó địch nhân là chuyện tốt. Bất quá, trước tiên cần phải làm rõ ràng dùng như thế nào đi. Cẩn thận đem mình mệnh cũng trộn vào. Hỏa Như Yên sợ hãi còn chưa hết đất nhắc nhở. Hắc hắc, Lâm Tiêu không khỏi cười cười. Hắn không đến nổi như vậy ngu xuẩn, đem mình cho hại chết chứ. Muốn thi triển, cũng phải xa xa thi triển. Lúc này, Lâm Tiêu mừng rỡ đem khô lâu thủ trưởng thu nhập trong nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật, tự nhiên cũng thuộc về hắn. Hỏa Như Yên tự nhiên cũng không có ý kiến. Dù sao, nàng nhưng là cầm ba bộ vũ kỹ, nhắc tới, còn là mình kiếm bộn. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng có giống vậy ý tưởng, chính mình kiếm bộn, Khô Lâu này thủ trưởng mới là vị này tiền nhân chân chính bảo vật a. Có kinh khủng như vậy đồ vật, vị này tiền nhân chỉ sợ cũng là một tên bất phàm linh khống sư. Đáy lòng âm thầm suy đoán một phen, Lâm Tiêu hướng về phía Hỏa Như Yên đạo, những thứ này cũng không đơn giản, nếu cầm tiền nhân đồ vật, chúng ta liền cho hắn lại xá một cái đi. Ngạch được rồi, Hỏa Như Yên khẽ gật đầu một cái, lúc này cũng hướng cửa đá cúc cái cung, hành lễ. Nhưng mà ngay vào lúc này, Lâm Tiêu chân mày lập tức liền nhíu lại, có người tới, làm sao có thể, chỗ này căn bản không người biết được, ngươi có phải hay không nghe lầm? Hỏa Như Yên cả kinh, không sai, bọn họ đang nhanh chóng chạy tới, hơn nữa, người vừa tới còn không ít. Lâm Tiêu rất khẳng định nói, coi như linh khống sư, hắn thính lực, xa còn mạnh hơn Hỏa Như Yên, chúng ta đi ra ngoài trước. Lâm Tiêu liền vội vàng nhắc nhở, không biết đối phương cụ thể là ai, nếu bị vây khốn ở bên trong, sợ rằng sẽ rất phiền toái. Gật đầu một cái, Hỏa Như Yên đi theo Lâm Tiêu lao ra cửa hang. Đang lúc ấy thì, phía trước, quả nhiên có một đám người lớn hướng góc núi vây lại. Số người, đạt tới 40, 50 người, một đám người rối rít trợn tròn đôi mắt đất nhìn chằm chằm Lâm Tiêu hai người. Mà ở đám người bên cạnh, có mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Hỏa Như Yên thần sắc cứng lại, lạnh giá ánh mắt đầu về phía trước mấy người, nén giận hỏi, Triệu sư, ghế xếp, là các ngươi đem lang nha lính đánh thuê dẫn tới. Ha ha ha, Hỏa Như Yên, không sai, không đề phòng nói cho ngươi biết, ta chính là lang nha lính đánh thuê nội gian, đoàn trưởng đã sớm biết ngươi phát hiện một cái hang phủ, để cho ta âm thầm theo dõi ngươi. Ghế xếp cười ha ha một tiếng, trực tiếp nói, làm sao ngươi biết ta phát hiện động phủ, chuyện này ta chỉ với một người nói qua. Hỏa Như Yên mặt đầy tức giận, ngựa này châm ban đầu luôn miệng nói Lâm Tiêu là tiêm mảnh nhỏ, không nghĩ tới hắn mình chính là chân chính tiêm mảnh nhỏ. Ngươi nói ngươi cái đó tỉ muội sao? Nàng đã phục đến giường của ta xuống. Ha ha ha, ghế xếp đắc ý cười lên. Ngươi tên hỗn đản này. Hỏa Như Yên giận đến cắn răng, sắc mặt đỏ lên. Triệu đoàn trưởng, ngươi cũng đầu nhập vào lang nha lính đánh thuê. Lúc này, Lâm Tiêu mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Triệu sư. Mới đầu, Triệu sư cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Nhưng nếu như đầu nhập vào lang nha lính đánh thuê, như vậy, hậu quả chỉ có một, chết. Lâm Tiêu, ngươi làm sao biết đi cùng với nàng? Triệu sư chính là cả kinh, nhìn về phía Hỏa Như Yên trong ánh mắt, có một vệt sợ hãi, một vệt tức giận. Lâm Tiêu, ta không phải là hạng người ham sống sợ chết. Bất quá, ngươi cũng đã biết, nàng chính là phệ huyết yêu lang, đặc biệt thôn phệ người khác huyết khí ma nữ. Triệu sư giận chỉ đến Hỏa Như Yên, nói liên tu. Ta đầu nhập vào lang nha lính đánh thuê, chính là muốn đem ma nữ này diệt trừ. Nếu không, toàn bộ Thanh Tang trấn người cũng phải gặp nạn. Thậm chí, còn phải có nhiều người hơn sẽ chết với dưới tay nàng. Lâm Tiêu không nói gì, đứng ở Triệu sư góc độ, quả thật không sai, ngược lại cảm thấy, Triệu sư người này, còn có chút trượng nghĩa. Hắn đầu nhập vào lang nha lính đánh thuê, không phải sợ chết, không phải là thần phục, mà là diệt trừ huyết ma nữ. Hừ. Chẳng lẽ các ngươi giết người, so với ta còn thiếu sao? Hỏa Như Yên cũng ngay sau đó cũng lạnh uống. Ta là huyết ma nữ. Bất quá, ta chưa bao giờ thôn phệ một người bình thường. Ta thôn phệ, không có chỗ nào mà không phải là các ngươi những thứ này. Hai tay dính đầy tiên huyết lính đánh thuê. Các ngươi, nói xong sao? Lúc này, một đạo chìm giận hét lớn, từ đứng ở chính giữa người trung niên trong miệng truyền tới. Danh người trung niên người khoác da sói, trước ngực treo hai đại chuỗi lang nha, vóc người như báo, diện mục dữ tợn, hai mắt phảng phất giống như ác như sói vậy, ánh sáng lạnh lẽo thiểm thước, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, hận không được đem Lâm Tiêu cho nuốt. Triệu sư chân mày lập tức nhíu một cái, vội vàng hướng Lâm Tiêu thúc giục, ma nữ chính là ma nữ, thôn phệ ai đều không cách nào thay đổi. Lâm Tiêu, ngươi đi mau, chúng ta muốn giết là ma nữ này, đi, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Người trung niên trừng Triệu sư liếc mắt, vừa giận coi hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi biết, ngươi làm gì sao? Ta làm gì? Lâm Tiêu trên mặt thoáng qua một vệt loại khác ý nhỉ. Người trung niên trên mặt phủ đầy sát cơ, thanh âm âm trầm vô cùng. Ngươi, giết ta Đỗ Lang nhi tử. Không sai, bất quá, ngươi cũng đã biết, ta vì sao phải giết hắn. Lâm Tiêu hỏi ngược lại một tiếng, lạnh lùng nói, bởi vì, một tháng trước, ngươi, phái người đi thành Thanh Dương, vây giết ta Lâm gia. Đỗ Lang nhất thời sững sờ, Lâm Tiêu, là thành Thanh Dương Lâm gia người, tới tìm thù. Khác lang nhà lính đánh thuê người cũng rối rít cả kinh. Triệu sư chờ hổ sư lính đánh thuê người xuất hiện ở rốt cuộc minh bạch. Khó trách Lâm Tiêu thứ nhất là tuyên bố muốn tiêu diệt lang nha lính đánh thuê. Nguyên lai là có như thế sinh thù đại hận. Vậy thì như thế nào? Các ngươi thành Thanh Dương Lâm gia, ở trong mắt ta chẳng qua chỉ là con kiến hôi a. Đỗ Lang hai mắt nhô ra, thanh âm lạnh lùng thốt, một tái Lâm gia đệ tử, hắn căn bản sẽ không coi ra gì. Thật sao? Lâm Tiêu cười ha ha, đạo, con của ngươi, chết, ngươi. Đỗ Lang giận dữ, bị tức không nói ra lời. Ngươi phái đi người, cũng chết hết, bây giờ đến phiên ngươi. Lâm Tiêu nói tiếp, mọi người rối rít cả kinh, đi thành Thanh Dương người, chết hết, bây giờ, hắn muốn giết đoàn trưởng. Thật là cuồng vọng gia hỏa. Hừ, chính là một cái nguyên vũ lục trọng mà thôi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi giết thế nào ta? Đỗ Lang cực kỳ tức giận, trên người huyền vũ tứ trọng khí tức cường đại phát ra. Vô cùng sát ý dũng động đi ra, lúc này, Hỏa Như Yên chân mày lập mặt nhăn, trên người một cổ huyết khí thả ra, sắc mặt đỏ bừng dị thường, trong mắt cũng thay đổi thành huyết hồng vẻ, sải bước vừa lên trước, trên người khí thế liên tiếp leo thang lên tiếng nói, Lâm Tiêu, ngươi không phải là đối thủ của hắn, để ta ở lại cản hắn, ngươi đi mau, hừ, giỏi một cái Hỏa Như Yên, lại dọn ra một cái phệ huyết yêu lang. Giết ta không ít lang nha lính đánh thuê người, ta sẽ đem ngươi bắt thanh tang trấn, làm tất cả mọi người trước mặt vạch trần sắc mặt diện mục, cho ngươi mất hết thể diện, tươi sống đưa ngươi đốt chết. Đỗ Lang lập tức hừ lạnh, phất tay làm đạo, cho ta đem nàng bắt lại. Bạch, bạch, bạch, lúc này, lần lượt từng bóng người, tay nâng đao kiếm, đột nhiên xông về phía trước, ta cũng sẽ không để cho nữ nhân ngăn cản ở trước mặt ta. Chính mình chạy trốn. Lâm Tiêu tiến lên một bước, đứng ở Hỏa Như Yên bên người, hướng về phía Hỏa Như Yên ngượng ngùng cười cười. Ngươi, Hỏa Như Yên giận dữ. Cũng lúc này, còn cậy anh hùng, đối với nàng bật cười. Đỗ Lang nhưng là huyền vũ tứ trọng cường giả. Cho dù các nàng cường đại đi nữa, như thế nào lại là Đỗ Lang đối thủ? Chương 31, chiến lang nha lính đánh thuê két. Két, két, nhưng mà ngay vào lúc này, chỉ thấy hàng thứ nhất vọt tới lang nha lính đánh thuê. Từng cái đầu người liên tiếp chợt lắc một cái, đi một vòng, thân thể liên tiếp ngã nhào xuống, đạt tới 7-8 người, bọn họ ngay cả mình tại sao chết cũng không biết. Ngươi, ngươi là linh khống sư? Đỗ Lang thất kinh, một điểm này, hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới, mà những người khác cũng rối rít giật mình, thiếu niên này lại là một tên đáng sợ linh khống sư. Chớp mắt trong lúc vô tình, liền giết chết 7-8 người. Triệu sư cùng ghế xếp đám người chính là kinh ngạc đến ngây người. Bây giờ coi như là công khai, sơ huyền võ nhất trọng cường giả cùng Đỗ Giang vì sao không nhúc nhích. Liền bị Lâm Tiêu đập chết, nguyên lai Lâm Tiêu là linh khống sư, khống chế thân thể bọn họ. Phốp, mọi người ở đây giật mình trong nháy mắt, có một gã đại hán bỗng nhiên vung động đại đao trong tay. Chém bên cạnh một người trên cổ, chút nào không phòng bị bên dưới, bên cạnh đầu người này đầu lâu tung tóe. Chết oan uổng, tên này xuất thủ đại hán cả kinh, liền vội vàng thúc giục nguyên lực, khống chế được chính mình đao. Nhưng mà lúc này, bên cạnh một người từ sau lưng của hắn chém tới. Phốp, tên này đại hán cặp mắt tối sầm lại, lật ngã xuống, chết không biết mục đích, giết, giết hắn. Lúc này, Đỗ Lang cạnh biên phó đoàn trưởng sợ uống. Nghe vậy, một đám người rối rít vọt tới trước, hướng Lâm Tiêu hòa Hỏa Như Yên công kích mà tới. Hỏa Như Yên sờ một cái trong tay chiếc nhẫn, một cái huyết sắc kiếm rút ra, Lâm Tiêu bây giờ mới hiểu, vốn là Hỏa Như Yên cũng có một cái nhẫn chữ vật. Bắt các ngươi thử một chút khô lâu thủ trưởng, Lâm Tiêu cũng sắp cái kia nửa cái cánh tay khô lâu thủ trưởng lấy ra. Linh lực động một cái, sắc bén thủ trưởng phía trước đánh bắn ra, phốp, tiên huyết phun ra, khô lâu thủ trưởng trực tiếp từ một người trái tim xuyên thủng qua đi. Rồi sau đó, khô lâu thủ trưởng lại quăng về phía bên cạnh một gã đại hán. Trực tiếp chộp vào một người trên cổ, nguyên cái đầu đầu lâu trực tiếp bị cắt đứt. Phốp, phốp, phốp, đinh đinh đương đương, một đám người liên tiếp ngã xuống. còn có mấy người dùng đao kiếm chặt chém ở khô lâu dưới bàn tay. May mắn tránh được một mạng, bất quá, thủ trưởng bay lượn không ngừng, nhanh như thiểm điện, sức mạnh to lớn, một hồi ra quyền một hồi biến hóa trưởng, để cho người khó lòng phòng bị. Chẳng qua là một hồi thời gian, một đám người đã người bị trọng thương, bị bắt được trên người tràn đầy máu tươi chảy đầm đìa vết cào. Nhưng mà, lại không có người nào có thể đến gần Lâm Tiêu hai người ba trượng cự ly. Đỗ Lang lập tức giận dữ, thượng, toàn bộ cho ta thượng, đem hai người bọn họ cho ta diệt. Dứt lời, hai tay của hắn quăng lên một cây đại đao, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Lâm Tiêu đánh tới. Hưu, lúc này, khô lâu thủ trưởng lập tức chuyển hướng, bay ngăn ở Đỗ Lang trước người. Cong, một tiếng kim loại đụng vang, thủ trưởng đẩy lui một khoảng cách, Đỗ Lang cũng bị ngăn cản ở bước chân. Bàn tay hắn chỉ cảm thấy từng trận tê dại, đáy lòng thầm giật mình, Lâm Tiêu linh lực lại sẽ cường đại như thế, so với hắn cũng không kém hơn bao nhiêu. Đinh đinh đương đương, ngay sau đó, khô lâu thủ trưởng ở Đỗ Lang chung quanh qua lại bay xoáy múa động, cùng Đỗ Lang đại đao liên tiếp đối kích chung một chỗ. Đỗ Lang vừa giận vừa sợ, bay trưởng công kích quá ác liệt xảo quyệt, hơn nữa quỹ tích biến hóa đa đoan, hắn hoàn toàn là thuộc về bị động tư thái phòng ngự. Chuyên qua tui a còng nét, mà đang lúc Lâm Tiêu toàn lực khống chế khô lâu tay công kích Đỗ Lang thời điểm, khắc lính đánh thuê nhân cơ hội xông lên, tìm chết. Hỏa Như Yên thở khẽ một tiếng, trên người có thể huyết khí tràn ngập, cả người về phía trước vừa xông, tay cầm trường kiếm ác liệt chém ngang đi, phốp, phốp, phốp, mấy người trong nháy mắt chết tại dưới kiếm, suy, suy, một cổ không khỏi sức hấp dẫn tự Hỏa Như Yên trên người tràn ngập mà ra. Những người này huyết khí bao phủ hướng Hỏa Như Yên thân thể, rồi sau đó bị nàng hút vào bên trong cơ thể, một cổ nồng đậm lệ khí cùng khí tức sát phạt ở Hỏa Yên trên người lưu chuyển ra đến, vươn tay trái ra, đè ở vọt một tên lính đánh thuê bên người. Tên này lính đánh thuê sắc mặt lộ ra vẻ thống khổ, rồi sau đó, trong nháy mắt biến thành thây khô, mọi người rối rít cả kinh. Cái này huyết ma nữ, thật là đáng sợ, bất quá, dù sao nhiều người, một đám người lại xông lên, đem Hỏa Như Yên bao bọc vây quanh, công kích mãnh liệt đứng lên. Đồng thời, Huyền Vũ nhị trọng lang nha lính đánh thuê phó đoàn trưởng vừa làm tức gia nhập trong chiến đấu. Ở một đám người dưới sự vây công, làm cho Hỏa Như Yên dần dần ở hạ phong, mà Lâm Tiêu bên này, rất nhanh cũng có người hướng hắn công kích mà tới. Dù sao, lang nha lính đánh thuê số người đông đảo, đi chết đi, tên này đại hãn hai tay giơ đao, hướng Lâm Tiêu chặt chém mà tới. Lâm Tiêu khóe miệng chứa lên một vệt độ cong, một tay rút ra phía sau hắc huyễn tiết quản, chợt đối với đập tới. Cong, một tiếng kim loại vang dội, tên này đại hán thân thể xa xa bay rớt ra ngoài. Mặt đầy kinh hãi nhìn Lâm Tiêu bóng người, nguyên lực lại cũng mạnh mẽ như vậy đại. Ở tên này bay ngược đại hán mất đi cảm giác trước. Lâm Tiêu lại một tiết quản kén ra, đập xông vào một tên khác lính đánh thuê trên người, đem đập thành thịt nát. Ngay sau đó, lục tục lính đánh thuê đánh vào, Lâm Tiêu một bên khống chế khô lâu tay cùng Đỗ Lang giao kích, một bên cùng một đám người chiến đồng thời. Lâm Tiêu, đi chết đi, một hồi nữa, Đỗ Lang ép tới gần đến Lâm Tiêu phụ cận, đại đao trong tay cuồn cuộn trận trận đao khí, vô cùng nhất đao trực tiếp hướng Lâm Tiêu chặt chém mà tới. Lâm Tiêu liền vội vàng dừng lại đối với khô lâu thủ trưởng khống chế linh lực, đảm nhiệm khô lâu thủ trưởng rơi xuống đất. Đem linh lực gia trì trên cánh tay, vũ độc hắc huyễn thiết quản, đập Đỗ Lang trên đao. Cong, một trận chói tai kim loại đụng vang, hai người đều bị lực lượng cường đại đẩy lui mấy bước. Ngay sau đó, Đỗ Lang lần nữa động đao, hướng Lâm Tiêu công kích mà tới. Lâm Tiêu chợt khống chế Đỗ Lang cánh tay, để cho đao chẻ mở một vị trí, rồi sau đó chính mình một thiết quản đập lên. Cái gì? Đỗ Lang trên mặt biến đổi, thân thể chuyển một cái, mau tránh ra Lâm Tiêu một đòn, mà lúc này, bên cạnh lại có một người khác hướng Lâm Tiêu công kích mà tới. Đây là người Nguyên Vũ thất trọng võ giả. Một sát na này, Lâm Tiêu linh lực động một cái, người này cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, nhưng ở Đỗ Lang công kích mãnh liệt xuống, Lâm Tiêu cũng không thể phân ra quá nhiều tinh lực, đi đối phó bên cạnh lính đánh thuê, đem tinh lực chủ phải đặt ở Đỗ Lang trên người. Dù sao, Đỗ Lang thực lực bày ở nơi đó. Bất quá, Lâm Tiêu lại cũng cùng một đám người đánh bất tương đi lên, làm cho tất cả mọi người cũng giật mình. Linh khống sư, quả nhiên là quá khó đối phó. Lúc này, Triệu Sư chờ vài tên hổ sư lính đánh thuê người đứng ở một bên. Kinh ngạc ngẩn người mà nhìn một màn này, cũng không có xuất thủ ý tứ. Bên cạnh còn có ghế xếp ở quan sát. Hắn thấy, Lâm Tiêu hẳn rất nhanh có thể được đoàn trưởng đánh chết. Có thể qua lâu như vậy, Lâm Tiêu chậm chạp không bị bắt lại. Mà một bên, Hỏa Như Yên đã cả người là huyết. Dưới tay nàng, đã có hơn 10 cổ thi thể. Nhưng chiến đấu vô cùng nghiêm nghị. Hỏa Như Yên một trưởng đem phó đoàn trưởng chấn lui ra ngoài. Mà mình bị người giơ đao hướng nàng bổ tới. Vội vàng bên dưới, giơ kiếm hoành ngăn cản một cái. Đờ, A, N, G, G, một tiếng, Hỏa Như Yên bị chấn lui ra ngoài, trong miệng diệp ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó, lại có một cái cá nhân hướng nàng công kích đi. Cẩn thận, Lâm Tiêu liếc về liếc mắt Hỏa Như Yên, nhướng mày một cái, liền vội vàng khống chế thân thể của mình, liên tiếp chợt ra mấy người một đám người công kích, hướng Hỏa Như Yên phóng tới, đoàng đoàng đoàng, ở mấy người đao kiếm sắp bổ vào Hỏa Như Yên trên người lúc. Bọn họ đao kiếm rối rít nghiêng về một vị trí, chém trên đất, mà lảo đảo lui về phía sau bên trong, sắp ngã xuống Hỏa Như Yên bị Lâm Tiêu tiếp lấy thân thể. Thế nào, không có sao chứ? Lâm Tiêu hỏi, ta không sao, hoa, Hỏa Như Yên mới vừa nói xong, một ngụm máu tươi liền phun ra, còn nói không việc gì. Lâm Tiêu thấp xích một tiếng, liền vội vàng khống chế thân thể của mình, mang theo Hỏa Như Yên, nhanh chóng hướng thối lui. Lâm Tiêu, các ngươi ngày rổ đến, xem các ngươi thế nào trốn, giết cho ta. Thấy hai người sắp không chống đỡ nổi nữa, Đỗ Lang giữ tợn hét lớn một tiếng, hướng Lâm Tiêu hai người đánh thẳng tới. Tiếng gầm gừ tức giận thanh âm cuồn cuộn vang lên, ta muốn dùng ngươi đầu người cho con của ta chôn theo. Cùng lúc đó, Lang nhà lính đánh thuê những người khác rối rít hướng Lâm Tiêu vọt tới. Làm sao bây giờ? Hỏa Như Yên quính lên, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu hỏi. Ta cùng với Đỗ Lang thực lực kém không nhiều, quá nhiều người, đánh cố bất cập ngươi. Vậy, chỉ có một biện pháp, thử một chút bộ xương này thủ trưởng uy lực. Lâm Tiêu vừa nói, linh lực đã thúc giục, cái đó rơi xuống đất sau bị người không nhìn thủ trưởng. Lần nữa bay lên trời, từ phía sau lưng bay xông về một đám người phía trên. Lúc này, Lâm Tiêu đem đại lượng linh lực chợt quán trú trong đó. Ô ô, trong phút chốc, phảng phất đến từ cửu u như địa ngục. Khiến cho người trận trận tê cả ra đầu, tiếng quỷ khóc sói tru âm vang lên đến. Một cổ cực độ kinh khủng khí tức tà ác lan tràn ra. Vô cùng âm xâm sương mù màu trắng cuồn cuộn toát ra. Vô tận âm lãnh dùng mình, hướng đang ở vọt tới trước giết Đỗ Lang đám người cuốn tới. Chương 32, Khô Lâu thủ trưởng chi tà. Cái gì? Cảm nhận được một cổ gió mát cùng uy nghiêm khí tức đáng sợ cuốn đến phía sau. Đỗ Lang đám người sắc mặt rối rít đại biến. Cả người trên dưới lông mang thẳng đứng lên, ngay cả vội vàng chuyển người nhìn, từ người chỉ thấy, một đạo bàn tay phù lập ở tại bọn hắn phía sau bầu trời. Run rẩy vang trận trận quỷ thanh âm, cuồn cuộn đến trận trận tà khí, toàn bộ không gian mơ hồ đang run rẩy. Đây là vật gì, như thế này mà đáng sợ. Mỗi người đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đỗ Lang, các ngươi ngày rổ, đến, vào lúc này, Lâm Tiêu cuồn cuộn tiếng hét lớn âm vang lên. Khô Lâu kia thủ trưởng chính giữa, một đạo sáng chói bạch quang kích phát ra, một cổ mênh mông như là biển tà ác lực lượng bộc phát ra. Cuồn cuộn đến cuồn cuộn bạch sắc tà khí, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt mà tới. Không, Đỗ Lang phát ra một tiếng kinh hãi sợ hãi kêu, rồi sau đó, một đám người liền bị lực lượng kinh khủng bao phủ. Một sát na này, Lâm Tiêu liền vội vàng dừng lại linh lực rót vào Khô Lâu thủ trưởng. Liều mạng toàn lực khống chế thân thể của mình, ôm Hỏa Như Yên lui về phía sau. Suy, suy, làm lực lượng kinh khủng bao phủ hướng một đám lang nha lính đánh thuê đám người sau khi. Tất cả thanh âm cũng dừng lại, toàn bộ tình cảnh, chỉ có kia khí tức đáng sợ đang tràn ngập. Bên cạnh, Triệu Sư chờ hổ sư lính đánh thuê, bao gồm ghế xếp ở bên trong, 5 người xa ở phía sau, không có ở tà ác lực lượng phạm vi bao phủ hướng. Đợi đến khí lãng tản đi. Thấy phía trước tình cảnh, ghế xếp đặt mông ngồi dưới đất, Triệu Sư bọn 4 người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thân thể không tự chủ được run rẩy, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Cho dù là Lâm Tiêu hai người, cũng bị trước mắt một màn kinh sợ. Bởi vì, phía trước, lang nha lính đánh thuê mấy chục người đã không, chỉ còn từng cổ khô lâu. Lâm Tiêu há hốc mồm, Mình cũng kinh ngạc ngẩn người không dứt, một đòn đem toàn bộ người biến thành khô lâu. Khô lâu này thủ trưởng cũng quá kinh khủng chứ. Lâm Tiêu đáy lòng cũng không khỏi âm thầm phát rét. Lâm Tiêu trong ngực Hỏa Như Yên ánh mắt cũng trừng thật to. Hiển nhiên là quá mức khiếp sợ. Bất quá, phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình vẫn còn ở Lâm Tiêu trong ngực. Hỏa Như Yên khuôn mặt đỏ lên, liền vội vàng tránh ra, đứng lên, cái miệng nhỏ nhắn đô than đạo. Ta không sao, cảm ơn ngươi cứu ta. Lâm Tiêu cười hắc hắc cười, ngay sau đó linh lực động một cái, đem kia tự đi phù đứng ở không khô lâu thủ trưởng thu hồi lại. Sờ cũng không một cái sờ, liền đem nó bỏ vào trong nhẫn chữ vật. Bọn họ 5 cái, ngươi nên xử lý như thế nào? Lúc này, Lâm Tiêu nhìn một chút ngoài mười mấy trượng 5 người, mở miệng hỏi, hãy đi trước đi. Hỏa Như Yên lẩm bẩm một tiếng, hai người không nhanh không chậm hướng 5 người đi tới. 5 người bị dọa sợ không nhẹ, lúc này nào dám trốn, chỉ do Lâm Tiêu hai người đi tới bọn họ phụ cận. Lâm Tiêu, Hỏa Như Yên, đừng giết ta, ngồi dưới đất ghế xếp trong mắt tất cả đều là kinh hoàng thần sắc. Liên tục cầu xin tha thứ, giống như ngươi vậy khốn kiếp, ngươi cảm thấy ta còn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hỏa Như Yên trong mắt toát ra một đạo hàn mang, làm cho ghế xếp trong lòng một trận kinh hãi. Duy, Hỏa Như Yên một tay đè ở ghế xếp trên đầu, ghế xếp cả người huyết khí, từng cổ một hướng trong tay nàng tràn vào, ghế xếp trên mặt lập tức dữ tợn, ngay cả kêu thảm thiết cũng không đủ sức phát ra. Chẳng được bao lâu, cả người liền đang kinh hãi bên trong mất đi sức sống, thân thể biến thành thây khô. Duy, đang lúc ấy thì, Hỏa Như Yên trên người, một cổ huyền vũ cảnh khí tức cường đại tản ra, từng cổ một nguyên khí xuất thể, cuồn cuộn đi ra. Nàng thương thế, ở khôi phục nhanh chóng, đột phá, Lâm Tiêu đều không khỏi cả kinh, một trận chiến đấu đi xuống, lại thôn phệ một người, liền trực tiếp bước vào huyền vũ cảnh, đây cũng quá nhanh chứ. Lúc này, Hỏa Như Yên lạnh ra ánh mắt, nhìn về phía Triệu Sư, hờ hững mở miệng nói, Triệu Sư, ngươi có thể hối hận. Triệu Sư thân thể run rẩy, cắn răng nói, hừ, ngươi là phệ huyết ma nữ, giết ta nhiều huynh đệ như vậy. Cho dù để cho ta làm tiếp một lần lựa chọn, ta cũng sẽ lựa chọn như vậy. Rất tốt, Hỏa Như Yên trong mắt lóe lên một đạo sát ý lạnh như băng. Một cổ bảo lệ huyết khí tràn ngập ra, dừng tay, nhưng mà ngay vào lúc này, Lâm Tiêu bỗng nhiên cắt đứt, thả bọn họ đi. Đối với chúng ta mà nói, 4 người bọn họ, không có bất kỳ hậu hoạn, bị Lâm Tiêu ngay đầu quát một tiếng. Hỏa Như Yên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dần dần chế trụ trong lòng sát hại. Mới bình tĩnh lại, Hỏa Như Yên hít một hơi dài, hướng về phía Triệu Sư 4 người thở dài nói, các ngươi đi thôi. Triệu Sư đám người trố mắt nhìn nhau liếc mắt, nhìn một chút Lâm Tiêu hai người. Triệu Sư mở miệng nói, chúng ta đi, dứt lời, 4 người lúc này rời đi, người lệ khí càng ngày càng mạnh, tại hạ thứ thôn phệ huyết khí trước, mau sớm tu luyện huyết lục tĩnh ma đi, nếu không càng về sau, thì càng khó khống chế. Lâm Tiêu nhắc nhở. Gật đầu một cái, Hỏa Như Yên theo bản năng hỏi, đúng, tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Nếu lang nha lính đánh thuê diệt, ta đây liền chuẩn bị lên đường rời đi, đi linh thú xâm lâm lịch luyện. Lâm Tiêu trực tiếp trả lời, ngay sau đó hỏi, ngươi thì sao? Ta trở về một chuyến Thanh Tang trấn, sau đó, chuẩn bị đi ra ngoài nơi sâu xa của đại lục lịch luyện đi. Hỏa Như Yên thanh âm có chút thấp kém tới, nơi sâu xa của đại lục. Lâm Tiêu không khỏi bỗng nhiên dừng lại, cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng sẽ đi nơi sâu xa của đại lục, ta xem thương thế của ngươi thế cũng không có gì lớn chướng. Vậy, chúng ta lúc đó sau khi từ biệt đi, Lâm Tiêu ngay sau đó lại nói, đột phá nhất trọng tu vi, Hỏa Như Yên thương thế quả thật khôi phục không ít, ồ, nhẹ nhàng thở dài, nhìn Lâm Tiêu, Hỏa Như Yên trên mặt toát ra thần sắc không muốn, chúng ta, còn sẽ gặp mặt sao? Biết. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, hy vọng khi đó, ta gặp được không phải là một cái đánh mất lý trí ma nữ. Ta, tận lực, nuốt nước miếng, Hỏa Như Yên liền không thôi xoay người rời đi trước, đi tới nửa đường, lại quay đầu lại, tự nhiên cười nói, đạo, đúng, ta gọi là Hỏa Như Yên, đừng quên ta nha, dứt lời, Hỏa Như Yên bóng người liền biến mất ở trong rừng rậm. Thật là cái thú vị cô gái nhỏ đây, Lâm Tiêu đập cắn lưỡi, lại tự lắc đầu một cái. Liền không nghĩ nữa một ít loạn tâm sự tình, lúc này hướng linh thú xâm lâm, vạn thú sơn mạch dọc đi sâu vào đi, sau đó hơn một tháng, Lâm Tiêu đều là ở vạn thú sơn mạch bên trong lịch luyện, không ngừng cùng linh thú vật lộn giết chóc, mấy lần thiếu chút nữa chết ở cường đại linh thú trong tay. Bằng vào linh khống sư thủ đoạn, mới để cho hắn nhiều lần được đã thoát thân, đi qua vô số lần cuộc chiến sinh tử. Lâm Tiêu tu vi cũng từ nguyên vũ lục trọng tăng lên tới thất trọng. Lại một ngày, màn đêm buông xuống, toàn bộ xâm lâm thuộc về vạn ỷ lại yên tĩnh chính giữa. An tĩnh khí tức làm cho Lâm Tiêu đều cảm giác được có chút dị thường. Tại loại này vạn thú đủ tồn trong rừng rậm, đến một cái ban đêm, liền có sói hống hổ gầm mới được. Cho dù là an tĩnh, cũng sẽ không an tĩnh đến không có một tiếng thú hống trình độ. Tình huống dị thường làm cho Lâm Tiêu cẩn thận, cho dù là nắm giữ đủ loại lá bài tẩy, hắn cũng không dám khinh thường. Dù sao ở vạn thú sơn mạch bên trong cất giấu không ít cao cấp linh thú, cái loại này linh thú tránh được không thể gặp. Bỗng nhiên trên mặt đất một cái tản ra nhàn nhạt thanh quang linh vũ tiến vào Lâm Tiêu trong mắt. Ừ, đây là thượng cổ dị thú thanh điểu linh vũ. Lâm Tiêu mãnh kinh, liền vội vàng đem trên mặt đất linh vũ thu. Có thể được gọi là dị thú chủng tộc, cũng thập phần cường đại cùng đặc biệt linh thú. Chim xanh là loại đến gần vô hạn với thần thú chủng tộc, cho dù là ở 1000 năm trước, cũng cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là một cái lông chim, cũng có thể phụ trợ luyện chế cao phẩm đan dược. Chim xanh sinh ra liền nắm giữ tu vi, một khi trưởng thành, không dùng tu luyện liền có thể đạt đến vũ tôn trên. Thần kỳ nhất là, trong cơ thể nó, sinh ra đã có một loại năng lượng thiên địa. Thanh hỏa linh năng, có thể cuồn cuộn vô tận địa sinh ra thanh hỏa năng lượng, có thể tiêu hủy hết thảy kình địch, là một loại cực kỳ khủng bố năng lượng. Ở thôn thiên linh đế trong trí nhớ, có một thiên địa linh năng bảng xếp hạng, mà thanh hỏa linh năng xếp ở vị trí thứ 20. Linh năng đối với từng cái linh khống sư mà nói, cám dỗ quả thực quá lớn, cho dù là Lâm Tiêu, cũng không khỏi âm thầm cắn lưỡi, suy nghĩ có muốn hay không trước đi điều tra. Bất quá, trừ chim non, chỉ sợ hắn không phải là đối thủ, nhưng nếu không đi, đáy lòng lại 10 phần không cam lòng. Ung ung, chính Lâm Tiêu suy tư thời điểm, một trận kinh thiên động địa thanh âm xa xa truyền tới. Chỉ thấy phía trước cao ngàn trượng phong sơn đỉnh, ầm ầm sụp đổ đứng lên, cuồn cuộn hòn đá đất sét từ đỉnh núi lao nhanh xuống. Tình huống gì? Lâm Tiêu liền vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại. Lúc này, chỉ thấy một đoàn thanh sắc hỏa diễm chính trên không trung qua lại quanh quẩn đứng lên. Chương 33, Vũ Tôn đại chiến âm. Đột nhiên, một đạo chói mắt sáng chói kiếm mang chặt chém ở thanh sắc hỏa diễm thượng, bộc phát ra một trận cuồn cuộn sóng năng lượng khí lãng. Tia sáng chói mắt chiếu sáng khắp bầu trời đêm, ở ánh sáng bên dưới, một đạo uy thiên ảnh xuất hiện ở thanh sắc hỏa diễm cách đó không xa, đứng lơ lửng trên không. Đó là Vũ Tôn cường giả. Lâm Tiêu thất kinh. Võ đạo cửu cảnh, nguyên vũ, tụ khí đan điền, huyền vũ, bên trong đan điền nguyên khí biến hóa dịch, có thể nguyên khí xuất thể, hóa thành kinh khí kích địch. Thiên vũ, là đan điền nguyên khí đông đặc, kinh khí biến hóa mang. Vũ vương, nguyên khí hóa dực, đáng tin nguyên khí cánh phi hành. Vũ tôn, cũng không dựa vào nguyên khí hóa dực, trên không trung ngắn ngủi dừng lại, có thể dừng lại ở không trung, kia liền đủ để chứng minh, nàng thực lực ít nhất ở vũ tôn trở lên. Vũ tôn ở Lam Lan đế quốc đã là nhân vật tuyệt đỉnh, ở Lam Lan đế quốc chóp đỉnh trong cường giả đều có thể xếp hàng trước mâu, mà Lam Lan đế quốc chóp đỉnh trong cường giả tựa hồ không có một cô gái. Suy, lúc này ngọn lửa màu xanh kia thối lui một ít, một đạo hoa lệ thanh sắc điểu thân xuất hiện, trong miệng phun ra một đoàn sáng chói sáng lạng thanh hỏa, hướng người đàn bà kia cháy hừng hực đi. Uy nữ tử dưới chân sinh ra một đôi nguyên khí hóa dực, bóng người sông ngang, trường kiếm trong tay ánh sáng sông ra, kích thích ra một đạo kinh khủng kiếm mang, tia sáng chói mắt mang theo kinh thiên lực lượng, đánh vào hạo đại hỏa diễm. Ung ung, dùng một cái âm vang lớn, trên bầu trời bộc phát ra một đoàn diệu nhân hai mắt ánh sáng, mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, cuốn lên thật lớn vô cùng năng lượng ba động hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Kinh khủng ba động chấn động trong thiên địa, một góc đỉnh núi trực tiếp bị chấn băng đạp, một đòn đi qua, một người một chim đều bị đẩy lui, mà không ai phục ai, lại hoa lệ lệ đất trên không trung không ngừng giao kích. Đụng chạm, năng lượng cuồn cuộn, khí lãng cuồn cuộn, từng đạo tia sáng chói mắt chiếu sáng đêm tối từng tấc một. Đã không phân rõ đó là kiếm mang hay lại là ánh lửa. toàn bộ đất trời, khắp nơi đều là kinh khủng ba động, một người một chim thật là đánh núi lở đất mòn, nhật nguyệt vô quang, thượng cổ dị thú, cùng vũ tôn chiến đấu. Lâm Tiêu đập cắn lưỡi, một người một thú quả thực quá mạnh mẽ, đây là hắn lần đầu tiên chính mắt thấy cường đại như vậy chiến đấu. Có thể nói khoáng thế đánh một trận, ai cũng không nghĩ ra, ở nơi này vạn thú sơn mạch sâu bên trong, sẽ có mãnh liệt như vậy đại chiến. Đại chiến, kéo dài nửa giờ thời gian, đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Lúc này, chỉ thấy cô gái kia hướng về phía Thanh Điểu cuồn cuộn quát lên. Thanh Điểu, thần phục ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hừ, hèn mọn nhân loại, lại cũng dám ô nhục ta. Hôm nay ta liền để cho ngươi xem một chút, rốt cuộc là ai giết ai. Thanh Điểu phát ra một trận phẫn nộ giọng nữ tiếng người. Trên người bộc phát ra cuồn cuộn thanh sắc hỏa diễm, đáng sợ nhiệt lượng cuồn cuộn mà ra. Két, một tiếng kinh thiên kêu to, Thanh Điểu sắc nhọn há miệng một cái, một viên ngón cái kích cỡ tương đương hỏa chủng bắn ra. Trong nháy mắt, thao thiên hỏa diễm sôi trào mãnh liệt đi ra, cháy hừng hực lửa lớn dường như muốn đốt hủy khắp chân trời. Tựa như muốn thiêu hủy vạn vật một dạng cuồn cuộn đến cực độ kinh khủng nhiệt lượng. Cuồn cuộn đất về phía trước cuốn lao nhanh, thanh hỏa linh năng, Lâm Tiêu thất kinh, cái đó hỏa chủng một vật, chính là thanh hỏa linh năng. Là Thanh Điểu sinh ra liền dựng dục năng lượng thiên địa. Thanh hỏa chi nguyên, thanh hỏa linh năng chính là Thanh Điểu lớn nhất, ỷ trường. Cũng là Thanh Điểu bản mệnh linh năng, một khi đánh ra ngoài thân thể, tất nhiên bị thương nặng, thực lực cũng sẽ tổn hao nhiều. Không nghĩ tới, Thanh Điểu đã bị bước ra đến đánh ra bản mệnh linh năng mức độ. Có thể tưởng tượng tên kia UI nữ tử có nhiều đáng sợ. Một sát na này, kia UI nữ tử cũng thấy Thanh Điểu đánh ra thanh hỏa linh năng. Thần sắc biến đổi, ngay cả vội vàng hai tay giơ kiếm, nổi lên trọn đời cường đại nhất công kích. Suy, UI nữ tử phía sau, một cái to lớn U Liên dị tượng hư ảnh vô căn cứ hiện lên. Khí thế kinh khủng nhất thời tản ra, khiến cho toàn bộ thiên địa đều phải run sợ. Vô cùng uy áp bao phủ bát phương. Ở trong nháy mắt này, UI nữ tử khí thế đã cường thịnh tới cực điểm, chém một cái bổ ra. Một đạo thật lớn vô cùng kiếm mang tản ra tia sáng chói mắt, mang theo kinh thiên lực lượng, hướng thanh hỏa linh năng chặt chém đi. Ung ung, uyển như thiên lôi nổ tung, hai cổ năng lượng đụng vào nhau sau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa ầm vang lớn. Một đoàn so với thái dương còn phải hào quang lóa mắt hướng khắp nơi bắn ra. Như sóng to gió lớn dòng năng lượng ba động ở trong nháy mắt này gian bộc phát ra, hướng mười phương thiên địa mãnh liệt lăn lộn. Không trung giống như là nổi lên một trận cụ phong, khắp nơi đều là năng lượng đại dương, hào quang óng ánh chiếu sáng mỗi một tấc không gian, đêm tối thoáng như ban ngày, cuồn cuộn xuống đất dư âm làm đại cánh rừng đều tại phá hủy. Núi lở đất mòn, khó có thể tưởng tượng, nếu như một người một thú trên mặt đất chiến đấu, sẽ bao lớn phá hủy lực. Suy, trên không trung kinh thiên năng lượng bên trong, chỉ thấy một áng lửa, đánh vào UI nữ tử thượng ngực. Cả người cuồn cuộn đến cuồn cuộn nguyên khí cùng nhiệt lượng. Xa xa bay ngược mà ra, thân thể uyển như một cái sao rơi, trên không trung vạch qua một vệt ánh sáng vết, hướng về Lâm Tiêu phía trước một cánh rừng. Ung ung, lại một trận ầm vang lớn, mặt đất một trận rung động, cuồn cuộn cho bụi toát ra, kinh khủng ba động đem phương viên trong vòng trăm trượng xâm lâm toàn bộ phá hủy. Ta thiên, Lâm Tiêu thoáng cái kinh ngạc đến ngây người, lấy như vậy tốc độ hướng rơi xuống mặt đất. Còn có thể sống sao? Đương nhiên, không phải là hắn không nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, mà là như vô thể tốc độ, căn bản không kịp đi cứu, hơn nữa đi khả năng sẽ còn ngồi một cái mạng, lực trùng kích, quả thực quá mạnh mẽ, vũ tôn không thể nào dễ dàng chết như vậy. Đi xem một chút, Lâm Tiêu liền vội vàng di chuyển, về phía trước chạy đi. Đối với hắn mà nói, lớn nhất mị lực, không phải là người đàn bà này, mà là trên người nàng bị đánh vào thanh hỏa linh năng. Rất nhanh, Lâm Tiêu liền chạy đến UI nữ tử rơi xuống giờ. Lúc này, cho bụi đã tản đi, chỉ thấy cô gái kia đã nằm ở một cái phương viên trăm trượng trong hố lớn. Quần áo tả tơi, máu me khắp người, bất quá, UI nữ tử còn rất thanh tỉnh, chính đang vận chuyển lực lượng áp chế hướng vào bên trong cơ thể thanh hỏa linh năng. Ho khan hai tiếng, một cái máu đen phun ra, hèn mọn nhân loại, hại ta bức ra linh năng, bây giờ, ngươi đi chết đi cho ta. Vừa lúc đó, một đạo thanh sắc ánh sáng, nhanh chóng hướng hố to bay tới, Lâm Tiêu có thể rõ ràng mà thấy, Thanh Điểu đạt tới một trượng thân thể, trên đầu đỡ lấy xanh, cả người hào quang minh lệ thanh vũ, thật dài linh đuôi đem cả người nổi bật được cực vì đẹp đẽ. Mà ở thanh điểu trên người, Lâm Tiêu giống vậy thấy cả người vết máu, phi hành đều có chút không quá ổn, cơ hồ là từ không trung lảo đảo phi hành tới, có thể nói là nỏ hết đà. Hiển nhiên, thanh điểu cũng dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, trước đem nữ tử giết chết, lại đoạt lại thanh hỏa linh năng. Uy chân mày ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ liền vận chuyển phân ra lực lượng, nhưng mà một ngụm máu tươi lại từ trong miệng nàng phun ra. Két, thanh điểu phát ra một tiếng nhọn kêu to, hướng hố to phi phác xuống. Suy, ngay vào lúc này, một cái nửa cánh tay khô lâu thủ trưởng dày đặc không trung mà ra, phát ra tiếng quỷ khóc sói chu, mang theo cuồn cuộn khí tức tà ác, ngăn ở thanh điểu phía trước. Đối trùng đi, chương 34, không cho chạm vào ta. Cái gì? Đây là ma khí hơi thở. Thanh điểu phát ra một trận tiếng kinh hãi thanh âm, liền vội vàng ngừng bóng người, ở trên không hoa qua một cái trở về hình cung, vội vàng đảo bay trở về. Hèn mọn nhân loại, đối đãi với ta thương thế khôi phục, nhất định sẽ trở lại giết các ngươi. Một trận thanh âm bén nhọn cuồn cuộn vang vọng, thanh điểu thân thể xa xa bay ra ngoài, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Lâm Tiêu liền vội vàng ra tốc, bay về phía trước đuổi theo đi. Thanh điểu nhưng là cùng vũ tôn kỳ cổ ngũ giai dị thú a, cả người là bảo, không thể bỏ qua, đừng đuổi, ngươi không đuổi kịp nó. Lúc này, hố to nữ tử bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, Lâm Tiêu lập tức phục hồi tinh thần lại, ở nữ tử ngoài mấy trượng ngừng bước chân. Nàng nói không sai, thanh điểu có thể bay, mình là chạy, làm sao có thể đuổi kịp. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm chửi nhỏ, là mình thấy bảo mắt mờ, rung động, ngượng ngùng cười một tiếng. Lâm Tiêu xoay người lại, mắt nhìn thẳng đến uy nữ tử mặt mũi lúc, Lâm Tiêu không khỏi kinh sợ, không biết cô gái này bao nhiêu niên kỷ, bất quá nhìn qua có tuổi tròn đôi mươi như vậy bộ dáng. Bên đầu châm đến một nhánh bảy hoa mặc ngọc cây châm, đen nhánh hiện lên tông tóc phân thùy mà xuống, dựng ở trước ngực đến eo, da thịt trắng như tuyết, tu mi như tranh vẽ, tinh xảo dung nhan như khắc hoa ban đầu thai, tuyệt đẹp thoát tục. Thiếu nữ yêu kiều thân hình nửa nằm trên mặt đất, u lam huỳnh triệt hai tròng mắt hiện lên doanh doanh sóng mắt, lộ ra vô cùng u vận liêu nhân, trên người lam lũ u sắc váy dính vết máu, chút nào không che giấu được nữ tử mỹ hám phàm trần, không cốc u lan khí chất, vết máu tượng ẩn lộ đến xuân quang, ngược lại càng lộ vẻ thê diễm tuyệt đẹp, đơn giản là một cái vưu vật a. Lâm Tiêu không khỏi cắn lưỡi thán phục, ngươi nói cái gì? Nữ tử ngầm trộm nghe thấy Lâm Tiêu ở cô lẩm nhẩm cái gì, theo bản năng hỏi. Lâm Tiêu liền vội vàng lắc đầu một cái, trả lời, không, không có gì, tiền bối, ngươi như thế nào đây? Cường giả vi tôn, Lâm Tiêu cũng không khỏi không gọi nàng là một tiếng tiền bối. Vạn nhất khổ não vị cao nhân này, nói không chừng cưỡng ép thi triển ra một đòn, hắn liền xong đời, tạm thời còn chết không? Bất quá, linh năng, càng ngày càng đến gần tim ta. Uy nữ tử kiểm sắc lộ ra tiêu tụy, trong tay lúc này lấy ra mấy viên thuốc, hướng trong miệng một rót, nhai mấy cái, toàn bộ nuốt xuống, bỗng nhiên dừng lại. Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng hỏi, tiền bối, nếu không, để cho ta thử một chút, xem có thể hay không giúp ngươi lấy ra. Ngươi, nữ tử hơi sững sờ, lấy nàng thực lực, tự nhiên hoàn toàn nhìn ra được, Lâm Tiêu chỉ là một nguyên vũ cảnh tu vi, cộng thêm mới vừa rồi thi triển linh lực, cũng chỉ là nhất phẩm cao cấp linh lực, như vậy chút thực lực, giúp thế nào nàng lấy ra? Tiền bối, nếu như tin tưởng ta lời nói, để cho ta linh lực rót vào bên trong cơ thể ngươi, khống chế linh năng hút ra, ngươi lại phối hợp đem nó bức ra, có lẽ có một tia cơ hội, nếu không, linh năng năng lượng cuồn cuộn vô tận, sớm muộn cũng sẽ đem ngươi đốt chết. Lâm Tiêu trả lời, uy nữ tử không khỏi một trận suy tư, Lâm Tiêu nói thật là hữu lý. Lấy Lâm Tiêu một người linh lực, khả năng không cách nào đem linh năng lấy ra, nhưng nếu cộng thêm chính mình phối hợp, quả thật có cơ hội đem nó lấy ra, nhưng điều kiện tiên quyết là, Lâm Tiêu phải toàn lực phối hợp nó. Nếu như Lâm Tiêu cố ý đồ, để cho linh năng nghiêng một cái, nàng sẽ lâm vào hiểm cảnh, ta vì sao phải tin tưởng ngươi? Suy nghĩ một chút, nữ tử mở miệng hỏi, ngươi không có lựa chọn khác, hơn nữa, ta là linh khống sư, thập phân yêu cầu linh năng. Nếu như mặc nó ở lại bên trong cơ thể ngươi, ta không biết nó sẽ cùng ngươi biến mất ở nơi nào, hoặc là cùng ngươi cùng bạo thể mà chết. Lâm Tiêu nghiêm túc trả lời, hắn dáng dấp giống như một người xấu sao? Làm sao biết như vậy, người hoài nghi. Bất quá, hắn nói đảo cũng là sự thật. Thật vất vả gặp phải linh năng, tuyệt không thể bỏ qua. U y nữ tử lại suy tư một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đảo, cũng được, nếu như ngươi có thể giúp ta, coi là ta thiếu ngươi một cái ân huệ, đem tới nhất định sẽ báo đáp ngươi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi mưu đồ gây rối, như vậy, ta bảo đảm, ở ta trước khi chết, ngươi nhất định sẽ chết trước. Cái này tự nhiên, Lâm Tiêu gật đầu, một tài vũ tôn cảnh giới cao thủ, cho dù là trước khi chết phản công, cũng có thể tùy ý giết hắn, nơi này quá rõ ràng, sợ rằng sẽ đưa tới những người khác linh thú, chúng ta trước tìm chỗ an toàn đi. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại đề nghị, ta, cái đó, không cho phép ngươi đụng ta. U y nữ tử khó khăn đứng dậy, hai chân bàn ngồi dậy, mệnh lệnh giọng hướng về phía Lâm Tiêu nói, ngươi, dùng linh lực, đẩy ta đi ra ngoài. Lâm Tiêu không còn gì để nói, mình cũng không nhúc nhích, lại còn không khiến người ta đụng. Đây là Lâm Tiêu lần đầu tiên phát hiện, nắm giữ linh lực có như vậy cái chỗ xấu, có thể không cần đụng liền đem người đẩy ra ngoài. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Lâm Tiêu thúc giục linh lực, vừa đi một bên đem u y nữ tử đẩy ra hố to, trượt vào trong rừng cây. Cái tràng diện này để cho Lâm Tiêu đều cảm thấy một trận tức cười, không nhịn được nghĩ hỏi một câu, người cái mông có đau hay không? Bất quá nhìn u y nữ tử kia nghiêm túc sắc mặt, liền không dám mở miệng. Cũng không lâu lắm, Lâm Tiêu liền đẩy đến u y nữ tử, đi tới cách đó không xa một nơi trong rừng đá. Ba bên lởm chởm đá lớn vờn quanh, chung quanh cây rừng che giấu, là một nơi so sánh ẩn núp địa phương. Ở u y nữ tử chân trước mấy tấc bên ngoài, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, cùng nữ tử rằng co mà đứng. Khoảng cách gần như vậy tương đối, làm cho Lâm Tiêu ánh mắt không khỏi nhìn chăm chú vào hồi lâu. Nhìn cái gì vậy, có tin ta hay không, ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Nữ tử trên mặt lộ ra vẻ nổi giận, trách mắng, còn không mau bắt đầu. Còn nữa, chỉ cho phép ngươi linh lực rót vào ta, ngực, không thể tiến vào địa phương khác, không thể suy nghĩ lung tung, nếu không ta lập tức liền giết ngươi. Vừa nói, u y trên mặt lại không khỏi một đỏ, bởi vì linh năng ngay tại nàng ngực trái bên trong, bị nàng áp chế ở tim bên ngoài, muốn lấy ra linh năng thì nhất định phải từ ngực trái rót vào linh lực, mà một khi rót vào linh lực thì đồng nghĩa với bị Lâm Tiêu nhìn thẳng, có thể nàng lại không thể làm gì. Đồng thời nàng đáy lòng cũng âm thầm thở dài, đường đường một cái vũ tôn, lại rơi vào để cho một cái nguyên vũ cảnh võ giả cứu. Nhìn thân thể nàng mức độ, ngạch, Lâm Tiêu một trận lúng túng, mới vừa rồi thất thố đó là không tự chủ được. Bất quá hắn vẫn phụ họa gật đầu một cái, dư, bắt đầu đi, dứt lời, Lâm Tiêu một cổ linh lực thúc dục mà ra, rót vào u y nữ tử tả phong hơi thượng bên, vị trí nhạy cảm làm hắn có chút thất thần. Nhưng, hắn rất nhanh lại tập trung tinh lực, cẩn thận đem linh lực rót vào u y nữ tử thể bên trong. Ghé vào phẳng phất giống như một cái hỏa chủng một loại thanh hỏa linh năng thượng. Thanh hỏa linh năng bị một đoàn nguyên khí gắt gao bao quanh, không có một tí năng lượng lộ ra. Hơn nữa, linh năng tựa hồ có ý thức một dạng muốn hướng tim ép đi, chẳng qua là bị đoàn kia nguyên khí ngăn trở chống lại. Suy, Lâm Tiêu khống chế linh năng, hướng ra phía ngoài chậm rãi kéo động. Mà lúc này, đã nhắm mắt lại u y nữ tử một trận bị đau, cắn chặt hàm răng, thúc dục ra nguyên lực lớn hơn, phối hợp Lâm Tiêu, đem linh năng dè đặt hướng ra phía ngoài bước ra. Hừ, hèn mọn nhân loại, muốn bước ra thanh hỏa linh năng, tuyệt đối không thể, các ngươi chỉ có chờ đợi bị thanh hỏa linh có thể đốt chết tươi. Lúc này, một đạo ý thức ở thanh hỏa linh năng bên trong truyền ra. Chương 35, bước ra thanh hỏa linh năng, thanh điều ý thức. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, khó trách linh năng nhất định phải hướng tim ép, nguyên lai còn có thanh điểu ý thức đang làm ma, một con chim mà thôi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, nhìn ngươi có thể ngăn ta bao lâu. Lâm Tiêu truyền ra một cổ ý thức, tập trung tinh lực, gia tăng khống chế linh lực, linh năng di động chút nào, đều cần lực lượng cực lớn, hơn nửa khắc thời gian, Lâm Tiêu chỉ đem thanh hỏa linh năng di động ra một chút xíu vị trí. Lúc này, Lâm Tiêu đã mồ hôi đầm đìa, nhưng khẽ cắn răng, lại kiên trì co giúp linh năng, cho đến nửa canh giờ trôi qua, mới đem thanh hỏa linh năng kéo đến bên ngoài thân. Tệ hại, Lâm Tiêu mày nhíu lại mặt nhăn, bởi vì lúc này, hắn linh lực đã muốn hao hết. Há miệng, lúc này, cảm giác linh năng ở đi vào trong đẩy vào, U y nữ tử liền vội vàng mở hai mắt ra, mở miệng nói, Lâm Tiêu cái miệng. U y nữ tử búng ngón tay một cái, một viên thuốc đánh Lâm Tiêu trong miệng. Ừ, phục linh đan. Lâm Tiêu mừng rỡ, phục linh đan là khôi phục linh lực đan dược, không nghĩ tới trên người vẫn còn có trợ giúp linh khống sư đan dược. Cùng lúc đó, chỉ thấy U y nữ tử cũng hướng chính mình khóe miệng bắn vào một viên thuốc. Hiển nhiên nàng cũng là ở cưỡng ép thúc dục nguyên lực. Nuốt một quả phục linh đan sau, Lâm Tiêu lập tức tinh thần dư thừa đứng lên, linh lực khôi phục rất nhanh, dùng một hồi thời gian, liền đem thanh hỏa linh nóc một chút xíu bộ phận kéo ra bên ngoài thân. Suy, ở trong nháy mắt này, một cổ thanh sắc hỏa diễm tiêu đốt mà ra, đem U y nữ tử y váy thiêu hủy đi, không thể buông lỏng, nếu không thì thất bại trong gang tấc. Lâm Tiêu lập tức nhắc nhở. Nữ tử khẽ cắn răng, đem nguyên lực toàn bộ tập trung ở thanh hỏa linh năng thượng. Nếu như phân tán ra nguyên khí tới đánh sơ xác bên ngoài cơ thể hỏa diễm, vậy liền sẽ để cho linh năng đại cự ly hướng vào bên trong cơ thể. Kia trước cố gắng, cũng uổng phí, linh năng lộ ra một chút năng lượng, chẳng qua là nhỏ xíu một cổ hỏa diễm, cũng không thể phỏng võ giả ra thịt. Bất quá rất nhanh, này cổ thanh hỏa, đem nữ tử áo đốt sạch sẽ, cũng không chỉ như thế. Vẻ này nhỏ xíu thanh hỏa, dừng lại đất liên tiếp đi xuống đốt đi, chẳng được bao lâu thời gian, nữ tử phía dưới quần áo, cũng thiêu đốt sạch sẽ, trước mắt một màn làm cho Lâm Tiêu một trận run rẩy. Mà ngay sau đó, Lâm Tiêu quần áo, cũng bị truyền nhiệt đốt, cuối cùng bị thiêu đốt sạch sẽ. Lúc này, nữ tử trên mặt phỉ đỏ vô cùng, thẹn thùng nhắm hai mắt lại, gia tăng nguyên lực bức bách linh năng, chưa tới trăm hơi thở thời gian. Linh năng chỉ là kéo ra bên ngoài thân một chút xíu vị trí. Có còn hay không phục linh đan? Lâm Tiêu mở miệng hỏi. Có, nữ tử lần nữa mở hai mắt ra. Lâm Tiêu toàn thân lần nữa đập vào mi mắt. Chính đối với mình, để cho nàng thẹn thùng tới cực điểm. Trực tiếp tới ba miếng. Lâm Tiêu vội vàng nói. Tay cô gái bên trong bắn ra. Ba miếng phục linh đan đánh vào Lâm Tiêu trong miệng. Mà chính mình, cũng lần nữa đánh vào một quả khôi phục nguyên lực đan dược. Rồi sau đó lần nữa đem đôi mắt đẹp nhắm lại, suy, suy, nuốt vào ba miếng phục linh đan, đã sắp đạt tới Lâm Tiêu cực hạn, làm cho Lâm Tiêu đầu lăn lộn, hắn liền tranh thủ đầu về phía trước đẩy một cái, mi tâm nhất thời đè ở trên người cô gái. Ngươi, nữ tử thân thể không tự chủ được hung hăng run lên. Không nên suy nghĩ nhiều, để cho ta đem nó nuốt vào trong đầu. Lâm Tiêu vội vàng nói, ngoài miệng nói như vậy, nhưng loại cảm giác này để cho được bản thân cũng không khỏi không nghĩ bậy. Cũng may Lâm Tiêu định lực đủ cường đại. Nữ tử khẽ cắn răng, liền không có nói gì, chẳng qua là nàng khí tức thở mạnh lớn hơn, ở cường đại dược lực xuống phối hợp nữ tử gia tăng cường độ. Lâm Tiêu dùng nửa khắc thời gian, rốt cuộc đem thanh hỏa linh năng kéo ra nữ tử thân thể, đánh vào trong đầu mình. Linh năng vào não, nếu không phải tu não cao phẩm linh khống sư, tuyệt đối sẽ trước tiên bể đầu mà chết. Nhưng Lâm Tiêu bất đồng, hắn chẳng những tu não, còn tu luyện vạn cổ thiên linh quyết. Vạn cổ thiên linh quyết chính là luyện hóa linh năng tuyệt cao công pháp, cộng thêm thôn thiên linh đế áp chế linh năng kinh nghiệm, cũng không có bể đầu, đương nhiên cũng thập phân hung hiểm. Bất quá ở dược lực xuống, hắn tập trung gia tăng đến linh lực, nhanh chóng luyện hóa khiêng linh cữu đi có thể. Phốp, cũng trong lúc đó, nữ tử trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, sau đó té xỉu về phía trước, nhào vào Lâm Tiêu trên người. Lúc này Lâm Tiêu đã không để ý tới nhiều như vậy, tập trung lực lượng dung hợp luyện hóa linh năng. Ngươi lại muốn luyện hóa linh năng? Lâm Tiêu trong đầu một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên. Ta muốn cho ngươi chết. Thanh điểu ý thức khống chế linh năng bắt đầu cùng Lâm Tiêu đối kháng. Lâm Tiêu đầu đau đớn vô cùng, nhưng như cũ cắn răng, cho đến qua một giờ thời gian, hoàn toàn đem linh năng luyện hóa hòa hợp với chính mình một mảnh đại não, phảng phất là loại trong đầu mầm mống. Không, thanh điểu một cổ ý thức phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, rồi sau đó mai danh ẩn tích. Phốp, Lâm Tiêu đầu một choáng váng, về phía trước ngã nhào xuống. Không biết quá lâu dài, Lâm Tiêu mới chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình đè ở trên người cô gái, mà lúc này, nữ tử cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Thấy một người đàn ông tử ép ở trên người mình, liền vội vàng la hoảng lên. A, nữ tử chợt một trường vỗ ở Lâm Tiêu trên người, nhưng mà lúc này mới phát hiện, nàng lực lượng còn không có khôi phục, chẳng qua là đem Lâm Tiêu đẩy ra một chút cự ly. Lâm Tiêu cũng cả kinh, còn cô gái tốt không có khôi phục thực lực, nếu không một chưởng này đi xuống, hắn nửa cái mạng sợ rằng đều không, mà cái kia bắn ra một chút cách cách thân thể, lần nữa đè xuống, nữ tử không khỏi khẽ kêu một tiếng, cằm không tự chủ được nâng lên, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng tới cực điểm. Lúc này, Lâm Tiêu thử, thấy nữ tử đóng chặt lên cặp mắt, không có phản kháng nữa. Hai người, thật sâu, quấn quýt lấy nhau. Chương 36, ta không quần áo ngày kế. Tươi đẹp ánh mặt trời, nhẹ rơi vãi mà xuống, xuyên thấu qua nhánh cây khe hở, từ lởm chởm trên đá lớn phương, chiếu vào trên người hai người. Một tiếng kêu sợ hãi, Lâm Tiêu thân thể bay ngược ra đến, Lâm Tiêu thoáng cái bị thức tỉnh, nện vào ngoài mấy trường, làm cho hắn cái mông một trận bị đau. Cũng còn khá, một kích này không mạnh mẽ lắm, cũng không có để cho hắn bị thương. Lại nhìn về phía trước, chỉ thấy nữ tử ngay sau đó một phen, một cái đứng dậy yêu nhã xoay tròn, vốn là kia xích la thân thể, đã phủ thêm đạm nhã quần dài, lần nữa xoay người lại, đã là quần dài bay lượn, sợi tơ tung bay. Lâm Tiêu, chưa thỏa mãn, nhanh như vậy, thực lực liền khôi phục như cũ. Lúc này, nữ tử nhìn Lâm Tiêu, trên mặt lại hiện ra nồng nặc đỏ ửng, ngay cả vội vàng chuyển người đi, trách mắng, mặc quần áo vào. Lâm Tiêu nhìn một chút thân thể, một người mặc một người không mặc, là có chút lúng túng, bất quá, nghĩ đến chính mình từ kia trong động phủ đạt được nhẫn chữ vật, tựa hồ không có một bộ quần áo, cái này làm cho hắn lúng túng hơn, cười xấu hổ cười. Lâm Tiêu mở miệng nói, cái đó, ta không quần áo, phốc suy, nữ tử không khỏi bật cười, ngay sau đó ngón tay một phen, một bộ quần áo bay về phía Lâm Tiêu, đưa tay nhận lấy. Lâm Tiêu chắc chắn, đây là quần áo, bất quá, là nữ tử quần áo, bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời tạm. Trong chốc lát thời gian, Lâm Tiêu thanh âm liền vang lên, ngươi, có thể lộn lại, khanh khách. Nữ tử xoay người lại, thấy Lâm Tiêu người mặc nữ trang, không khỏi giễu cợt, ngươi cười lên, thật là đẹp mắt. Lâm Tiêu cũng cười cười, nữ tử sắc mặt lại không khỏi một đỏ, nhưng nghĩ tưởng chuyện hôm qua, trên mặt lại không khỏi dâng lên vẻ giận. Chuyện hôm qua, vốn là, ta đáng chết xuống ngươi. Lâm Tiêu, nữ nhân này, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Bất quá, nể tình ngươi cứu một mạng phân thượng, coi như là cho ngươi báo đáp đi. Nữ tử u thở dài, ta giống như là như vậy không chịu trách nhiệm nam tử sao? Lâm Tiêu không nhịn được mở miệng, đây là nữ tử lần đầu tiên, cũng là hắn lần đầu tiên. Đối với cái này dạng nữ tử hoàn mỹ, một chút không động tâm là không có khả năng. Phụ trách, ngươi có năng lực phụ trách sao? Nữ tử sảng giọng, dùng loại khác ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, nàng đường đường vũ tôn, Lâm Tiêu lấy cái gì tới phụ trách? Nhưng mà, Lâm Tiêu là không trả lời, ánh mắt lộ ra kiên định ánh mắt, thâm trầm đạo, tin tưởng ta. Thấy Lâm Tiêu ánh mắt, chẳng biết tại sao, nữ tử đáy lòng lại mơ hồ có phải tin tưởng ý tưởng. Rồi sau đó không khỏi âm thầm tự giễu một tiếng, đạo, nếu như ngươi thật phải phụ trách, chờ đến bước vào vũ vương, trở lại hoàng thành tìm ta đi. Hoàng thành, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, quả nhiên vẫn là đến từ hoàng thành, chính là không biết là thế lực kia. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu liền không chút do dự trả lời, hoàng thành, ta sẽ đi, hơn nữa, là không đi không thể. Hoàng thành, hắn tự nhiên sẽ đi, bất quá, không cần phải vũ vương hắn cũng sẽ đi, chờ có đầy đủ thực lực trở lại, nếu không ngươi ngay cả thấy ta tư cách cũng không có. Hôm nay, liền đến này đi, nữ tử giọng phức tạp nói, bây giờ muốn đi, thương thế của ngươi thế khôi phục. Lâm Tiêu kinh ngạc hỏi, đồng thời, trong lòng cũng có một chút bất xá, bởi vì, ta dùng là đệ nhất linh khống sư Diệp Phong hoa thuốc. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng rời đi nơi này không thành vấn đề. Nữ tử vừa nói lắc đầu một cái, tự giễu cười ha ha thở dài nói, Diệp Phong hoa hết sức theo đuổi ta, ta đều không đáp ứng. Lại cho ngươi một cái như vậy, ai, coi là, đệ nhất linh khống sư, Diệp Phong Hoa theo đuổi người. Lâm Tiêu có chút giật mình, có chút nhớ nhung không tới, danh chấn toàn bộ đế quốc Diệp Phong Hoa, lại sẽ theo đuổi cô gái trước mắt, thật không biết, nàng sẽ là dạng gì thân phận. Đương nhiên, cửu phẩm linh khống sư trí nhớ đều tại hắn nơi này. Hắn tự nhiên cũng sẽ không bởi vì chính là một cái Diệp Phong Hoa tỏa nhuệ khí. Cái đó, ngươi yên tâm, sớm muộn, ta sẽ vượt qua Diệp Phong Hoa. ngươi cho ta sẽ không lỗ là. Đột nhiên, Lâm Tiêu trịnh trọng mở miệng nói, nữ tử đều bị Lâm Tiêu lời nói sững sờ, trong mắt có một vệt không tin thần sắc, bất quá cũng không có đả kích, mà là thúc giục lên nguyên khí hóa dực, bay lên không đứng lên, sau đó nói ra bản thân đều cảm thấy có chút không khỏi lời nói. Ta chờ ngươi, tự thu xếp ổn thỏa. Dứt lời, nữ tử liền xa xa bay ra ngoài. Ta chờ ngươi tam tự thật sâu in vào trong lòng. Lâm Tiêu lăng lăng nhìn nữ tử rời đi, đáy lòng nồng nặc đất bất xá, không khỏi thở dài nói, ai, ngay cả tên cũng không biết, thật là, nhân sinh như giấc mộng a, nếu có thể nhiều hơn nữa tới mấy lần. Lắc đầu một cái, Lâm Tiêu lần nữa điều tra mình một chút thân thể, mãnh phát hiện, hắn lại đột phá, hơn nữa, còn không nhỏ, ta thiên, ta tu vi, lại từ nguyên vũ thất trọng, đột phá đến huyền vũ nhất trọng, ngay cả vượt tam trọng, còn nữa, ta linh lực, lại cũng đột phá nhị phẩm sơ cấp. Lâm Tiêu thất kinh, lúc này mới hồi tưởng lại, chính mình dùng vạn cổ thiên linh quyết đem linh năng luyện hóa sự tình. Không chỉ là tu vi tăng lên, hắn đại não, cũng bị rèn luyện được đột phá nhị phẩm linh lực. Không nghĩ tới a, luyện hóa một loại linh năng, thực lực sẽ như thế đột nhiên tăng mạnh, cái này thanh hỏa linh năng, hẳn rất cường đại chứ. Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng thúc giục lên đại não. Một đoàn thanh sắc hỏa diễm từ mi tâm xông ra, khống chế linh lực đến đánh ở phía trước một cây thượng. Toàn bộ cây trong chớp mắt, liền hóa thành tro bụi. Thanh hỏa linh năng, quả nhiên bất phàm. Lâm Tiêu hai mắt sáng quắc bốc cháy. Huyền vũ cảnh, nhị phẩm sơ cấp linh lực. Sau này liền có thể bình thường thi triển thôn thiên tụ linh chỉ. Thậm chí, còn có thể đem linh năng thanh hỏa năng lượng dung hợp đi vào. Hơn nữa, còn có thể tu luyện nghịch loạn ba thức đệ nhị thức. Nguyên khí nghịch loạn, Lâm Tiêu trận trận mừng rỡ. Đại cảnh giới sau khi đột phá, lại nhiều mấy cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Sau đó, Lâm Tiêu chính là lên đường, một đường hướng vạn thú sơn mạch đi trước, không ngừng cùng linh thú đánh giết, không ngừng rèn luyện vũ kỹ. Hơn nửa tháng thời gian, rốt cuộc đem nghịch loạn thức hai luyện ra tay. Rồi sau đó, một đường trong khi tiến lên, Lâm Tiêu lại đi qua vô số lần thử, cuối cùng cũng sắp linh năng dung nhập vào thôn thiên tụ linh chỉ thành công. Uy lực so với trước kia kinh khủng không chỉ gấp mấy lần. Linh thú xâm lâm, ở vạn thú sơn mạch cuối, nơi đó, đủ loại linh thú hoành hành, trình độ nguy hiểm, xa xa muốn vượt qua vạn thú sơn mạch, mà đáng sợ nhất là, nơi đó, còn có một loại bàng đại chủng tộc, linh hạt nắm giữ khá cao linh trí, vô luận là phòng ngự cùng công kích, so với một loại linh thú đều mạnh hơn. Hơn nữa bản thân còn có cực mạnh nọc độc, số lượng lại nhiều, rất ít người nguyện ý dẫn đến. Linh hạt chiếm cứ linh thú xâm lâm sâu bên trong, bất quá ngoài rừng rậm vây cũng thường xuyên qua lại, vì vậy rất ít người nguyện ý đi linh thú xâm lâm. Cho tới hơn nửa tháng đến lúc, trừ gặp phải linh thú bên ngoài, Lâm Tiêu cơ hồ cũng không thấy cái bóng người. Nếu như các ngươi dám gần thêm nữa, ta liền đem nó cho hủy. Đang lúc Lâm Tiêu buồn bực đi trước lúc, một đạo nữ tử tiếng quát bỗng nhiên truyền tới. Chương 37, gặp linh hạt. Lâm Tiêu cả kinh, liền vội vàng cướp đến phía trước một cái đồi, nhìn về phía trước, lúc này chỉ thấy phía dưới mười mấy con linh hạt đang ở vây quanh cầm đao kiếm trong tay phòng bị bảy tên nam tử cùng một cô gái, hai phe song song giằng co. Những thứ này linh hạt hình dáng tất cả nhất trí, một thân phát sáng màu đen, toàn bộ thân hình phảng phất thép như sắt, thép cứng rắn bát túc như là một cây trường thương, to lớn đôi kìm như mũi đao như vậy sắc bén, kinh khủng nhất sau lưng thật cao nâng lên độc kia đâm, càng là nhọn vô cùng, phảng phất tùy tiện đâm một cái, cũng có thể đem binh khí đâm thủng, mà nhiều chút linh hạt lớn nhỏ không đều. Lớn nhất, kia phía trước nhất đầu kia linh hạt, đạt tới cao ba trượng, tứ phương trượng phương viên, hiển nhiên là đám này linh hạt thủ lĩnh, đây chính là linh hạt. Nắm lên trước mắt một màn, Lâm Tiêu cả kinh, linh hạt. Đây là hắn lần đầu tiên cách nhìn, hình dáng ngược lại cũng phổ thông hạt tử không khác nhau quá nhiều. Bất quá dáng, so với hạt tử đại vô số lần, đang cảm thụ phía trước nhất kia linh hạt trên người khí tức. Lâm Tiêu trong lòng thầm thở phào một cái, cũng còn khá, chẳng qua là cấp một cao cấp linh thú. Cấp một cao cấp linh thú, tương đương với võ giả nguyên vũ cửu trọng, đối với Lâm Tiêu mà nói, uy hiếp không lớn, bất quá, đây đối với tám người này mà nói, đã là cực đại uy hiếp. Trong đám người này, tu vi cao nhất là đứng ở phía trước nhất nữ tử, 25-26 tuổi, đường cong uyển chuyển, vóc người thượng, mơ hồ có thể thấy một tia bắp thịt, có thể là lâu dài ở trên mũi đao đi duyên cớ. Tinh xảo trên mặt có một vệt kiên nghị, mặc cũng có chút bại lộ, thon dài hai chân lộ ra rất là gợi cảm. Tu vi ở nguyên vũ bát trọng, một tay giơ đao, một tay nắm một vật, đối mặt phía trước linh hạt, trên mặt không có sợ hãi, hiển nhiên là một cái thiết huyết mỹ nhân. Còn lại người, ở nguyên vũ thất trọng trở xuống, thậm chí còn nguyên vũ ba bốn trọng, so sánh với những thứ này bát túc hay kìm gai độc đều có thể công kích. Vô luận số lượng cùng cấp bậc cũng cao hơn bọn họ linh hạt mà nói. Rõ ràng thuộc về cực lớn hơi thế, lúc này, một đám linh hạt thật dài đuôi bò cạp gai độc đung đưa. Duy trì tùy thời chuẩn bị công kích tư thái, không ngừng hướng một đám người ép tới gần. Hiển nhiên, đám này linh hạt không có bởi vì thiết huyết mỹ nữ lời nói mà ngừng lại bước chân. Xúc sinh, nơi này tới gần linh thú thành, nếu như các ngươi dám động thủ, chúng ta tiết bang người tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Thấy linh hạt muốn mở ra công kích, trong tám người, có một tên thanh niên kiêng kỵ giận uống, đại đao trong tay nắm thật chặt. Thiết bang, Lâm Tiêu trong lòng giật mình, ở phía trước tới linh thú xâm lâm trước, hắn liền từ phụ thân nơi đó tháo qua. Đại bá của hắn Lâm Lang Thiết ở linh thú thành sáng lập thế lực, liền kêu thiết bang, chẳng lẽ những người này là đại bá của hắn thủ hạ? Hí, kha zét zét hí, zét zét zét, nhưng mà, kia cầm đầu linh hạt phảng phất là bị khiêu khích một dạng phát ra một trận tiếng hí thanh âm. Nghe thanh âm kia, một đám linh phát ra nhọn hí tiếng, liền muốn về phía trước công kích đi, tám người thần sắc đại biến, cũng đang phải ra tay. Nhưng mà đang lúc song phương liền muốn phát động hung mãnh công kích lúc, một đạo không đúng lúc thanh âm thiếu niên từ bọn họ phía sau truyền đứng lên. Chờ một chút, nhất thời, một đám linh hạt cùng tám người rối rít ngẩn người một chút. Mà ngay sau đó, bọn họ chỉ thấy một cái 15-16 tuổi trẻ năm. Hướng của bọn hắn đi tới, từ hai cái linh hạt trung gian, đứng ở hai phe dẫn đầu trung gian. Các ngươi như thế lấy nhiều khi ít, có phải hay không quá không biết xấu hổ một ít. Nắm lên trước mắt linh hạt, Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói, đứng ở Lâm Tiêu sau lưng tám người rối rít sai lăng. Đây là nơi nào tới lăng đầu thanh a, lúc này lại dám đứng ở trung gian, mắng một đám linh hạt không biết xấu hổ. Tuy nói những thứ này linh hạt nắm giữ linh trí, mà dù sao bọn họ là linh thú a, chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng là nhân tộc, có thể nói phải trái hay sao? Đối với đột nhiên toát ra thiếu niên, một đám linh hạt cũng tất cả sai ngẩn người một chút. Phảng phất dùng ở nhìn kẻ ngu như vậy ánh mắt nhìn Lâm Tiêu. Ngay sau đó, Lâm Tiêu gần đây một tên linh hạt thân thể hất một cái. Kia như cứng như sắt thép đuôi bò cạp trực tiếp ngang Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tiện tay vừa kéo, hắc huyễn thiết quản trong một sát na liền xuất hiện ở trong tay. Tùy ý về phía trước đập đi, cong, một trận kim loại trận vang. Tên này linh hạt kia thiết giáp một loại đuôi bò cạp bị một cái thiết quản đập gãy. Cả người xa xa lật bay ra ngoài, giờ phút này, tất cả mọi người bị bất thình lình một màn, cho kinh sợ, tiểu tử này, lại mạnh mẽ như vậy, quan tâm liền đem một con linh hạt đuôi bò cạp đập gãy người. Người này là lai lịch gì? Kia lực bộc phát, so với linh hạt đều không yếu a. Hí, kha zét zét hí, zét zét zét, thấy vậy, gần đây khác lưỡng danh linh hạt kinh ngạc ngẩn người một hồi sau. Liên tiếp hướng Lâm Tiêu công kích mà tới, cong, đờ. A, N, G, G, chỉ nghe được hai tiếng vang vang vang, lưỡng danh linh hạt lại xa xa bay rớt ra ngoài. Thiếu niên này, thật là mạnh, nắm được lưỡng danh linh hạt bị tùy tiện đập bay, tên kia thiết huyết mỹ nữ không nhịn được thất thanh nói. Thiếu niên này, có lẽ có thể giúp chúng ta đi ra khốn cảnh. Bên cạnh một tên thanh niên cũng không khỏi mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ khao khát, một đám người rối rít gật đầu. Bất quá lại nghĩ tới đám này cầm đầu linh hạt nắm giữ cấp một cao cấp thực lực lúc. Trong lòng lại bất hữu nhiều chút kinh nghi bất định đi xuống. Một 15-16 tuổi thiếu niên, như thế nào đi nữa mạnh, cuối cùng cũng cường không qua một cái cấp một cao cấp linh hạt chứ. Lúc này, nhìn thấy Lâm Tiêu đem lưỡng danh linh hạt đánh bay, kia cầm đầu linh hạt phía sau gai độc lúc lắc, phía trước một đôi sáu mắt lộ ra âm hàn ánh sáng. Sau đó phát ra một tiếng hí. Tức giận hướng Lâm Tiêu vọt tới, xuất thủ, lúc này, thiết huyết mỹ nữ cũng uống làm đứng lên, liền muốn động thủ, nhưng mà, Lâm Tiêu lời nói lại đột nhiên sáng sủa đất truyền ra. Tất cả chớ động tay, người ta nghĩ tưởng một mình đấu a, các ngươi quần đấu chẳng phải là muốn ô nhục nhân loại chúng ta tôn nghiêm. Ngươi, Thiết Huyết mỹ nữ giận đến sững sờ, lúc này lại còn phải đi hãn nhà báo loại tôn nghiêm. Đây cũng không phải là đang so thử a. Cong, ngay vào lúc này, một trận thanh âm chói tai vang lên, Lâm Tiêu Thiết Quản đã là cùng cầm đầu linh hạt kìm lớn đập chung một chỗ. Mọi người chỉ thấy, cầm đầu linh hạt bị đánh bay ra mấy trượng, một cái đống đất nhỏ trực tiếp bị đập toái, kích động ra một cổ to lớn bụi đất. Ngạch, tất cả mọi người không khỏi trợn to hai mắt, không nghĩ tới lại sẽ là như vậy kết quả. Cấp một cao cấp linh hạt, lại bị thiếu niên này tùy tiện quan tâm đập bay. Thiếu niên này, lại cường đại bao nhiêu? Một đám linh hạt, cũng bị một kích này sững sốt. Lúc này, cầm đầu linh hạt từ một nhóm hố bùn bên trong đột nhiên lao ra, phát ra một trận hí tiếng, lại lần nữa hướng Lâm Tiêu mãnh xông lại. Phụ cận, khác hai đầu cấp một trung cấp linh hạt cũng kịp phản ứng, liền vội vàng dựa vào, cùng cầm đầu linh hạt đồng loạt về phía trước công kích mà tới. Cùng lúc đó, bên cạnh còn có ba đầu linh hạt trước tiên hướng Lâm Tiêu công kích tới. Bọn họ phía sau, đồng loạt đem nọc độc phun ra, cẩn thận bò cạp độc. Thiết Huyết mỹ nữ nhướng mày một cái, liền vội vàng cả kinh kêu lên, nhưng mà ngay vào lúc này, hô, cuồn cuộn thanh hỏa hỏa diễm, bỗng nhiên từ Lâm Tiêu mi tâm sôi trào mãnh liệt mà ra. Cửa hàng qua nọc độc, bao phủ hướng xông về phía trước sáu gã linh hạt trên người. Kinh khủng nhiệt lượng, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập, phụ cận không gian, nhất thời lên cao không biết bao nhiêu độ. Chương 38, thanh hỏa linh năng oai, hí, hí, hí. Sáu con linh hạt liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm, tiếng hí thanh âm. Còn lại linh hạt nhất thời bị rung động, không khỏi dừng lại đang chuẩn bị hướng những người khác công kích thân hình. Mà đang chuẩn bị động thủ Thiết Bang mọi người, cũng rối rít chố mắt nghẹn họng. Không qua mấy hơi thở thời gian, Thiết Bang trong đó ba đầu linh hạt bị thanh sắc hỏa diễm đốt sạch sẽ, mà hai đầu cấp một trung cấp linh hạt chính là khắp nơi tán loạn tự đánh. Chỉ có cầm đầu cấp một cao cấp linh hạt thông minh một ít, một con vọt vào trong bùn đất nhanh chóng phiên động. Nhưng mà lúc này, mọi người chỉ thấy kia cầm đầu linh hạt lại từ đất sét chính giữa bị khống chế đến lật bay ra ngoài, thân thể hướng không trung thật cao lật lên. Ngay sau đó, lại một cổ lửa lớn rừng rực từ nhỏ năm trong mi tâm mãnh liệt mà ra, đốt ở linh hạt trên người. Hí, thanh âm bén nhọn vang lên, cấp một cao cấp linh hạt liền không có động tĩnh, thân thể đập trên mặt đất, đảm nhiệm thanh hỏa cháy. Cùng lúc đó, khác hai đầu cuồng chạy ra ngoài linh hạt cũng xô ngã xuống đất. Cái gì? Đây là linh năng? Hắn là linh khống sư, nắm giữ linh năng linh khống sư. Lúc này, Thiết Bang bên trong có người kinh hãi kêu, linh khống sư, địa vị vô cùng tôn quý, nắm giữ linh năng linh khống sư, bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cho dù đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất linh khống sư Diệp Phong Hoa, cũng không có linh năng. Có thể tưởng tượng đánh vào bao lớn, tất cả mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Linh năng, quá kinh khủng, lúc này mới mười mấy hơi thở thời gian, cường đại ba đầu cấp một trung cấp, cao cấp linh hạt liền bị đốt chết tươi. Hí, thấy cầm đầu ba đầu linh thú đều chết, còn dư lại năm sáu đầu linh hạt vội vàng hướng khắp nơi đánh tan đi. Linh trí không thể so với nhân loại kém, muốn chạy, khả năng sao? Lâm Tiêu hài hước cười một tiếng. Một đoàn linh năng nhanh chóng dũng động mà ra, phốp, phốp, phốp, chỉ là một đoàn linh năng, nhanh chóng thoáng qua, ở tất cả linh hạt trên người nhanh chóng hướng về đánh qua. Một dạng thanh hỏa linh năng đánh qua một sát na, những linh hạt đó, chớp mắt chính là bị đốt trọi. Cuối cùng, toàn bộ linh hạt bộ bị đốt chết, một con cũng không chạy mất, thiếu niên này quá kinh khủng. Nắm được một màn này, cầm đầu Tiết Huyết mỹ nữ sợ cả kinh nói, lúc này, những người khác cũng là cực độ khiếp sợ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, không chịu nổi một kích, tùy tiện tiêu diệt toàn bộ linh hạt. Lâm Tiêu chặt chặt cười cười, trong bụng cũng một trận mừng thầm, thanh hỏa linh năng, quả nhiên là kinh khủng cường đại, tia không tốn sức chút nào khí, là có thể đem linh hạt đốt chết. Xoay người lại, nhìn hóa đá một loại mọi người, tò mò mở miệng nói, không biết các ngươi cầm thứ gì, lại có thể đem một đám linh hạt đều hấp dẫn tới. Nghe vậy, một đám người thân thể rung một cái, chẳng lẽ thanh niên này cũng là giết người cướp của người, muốn đối với bọn họ động thủ. Thiết Huyết mỹ nữ trên mặt lộ ra nồng nặc kiêng kỵ, đáy lòng lại vừa là mười phần không cam lòng. Các nàng lần này nhưng là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng mới đem vật này bắt vào tay, Hơn nữa đây chính là bang chủ tự mình dặn dò, cần phải mang về đồ vật, chẳng lẽ liền muốn chắp tay tặng người? Có thể nghĩ tới đây, thiếu niên cứu các nàng, mình cũng không phải là thiếu niên này đối thủ, không thể không trương trương tay, cầm trong tay nhất căn nhân sâm một vật đưa ra tới. Nhìn thấy trước mắt đồ vật, Lâm Tiêu mãnh kinh, đây là phá phần linh tham, người khác không biết, hắn chính là vô cùng rõ ràng. Phá phần linh tham, đây là một loại đan dược ngũ phẩm, phá giải phần độc tôn đan tài liệu chính. Phần độc là một loại có thể thiêu hủy thân thể độc dược, trong đó 5 phẩm cấp bậc phần độc chính là có thể nhằm vào vũ tôn. Vũ tôn sau khi trúng độc, nếu là thi triển vũ tôn lực lượng, trong cơ thể sẽ phần độc sẽ phát tác, để cho thân thể đau đớn kịch liệt, như thực tâm đốt cốt, coi như là vũ tôn, cũng sẽ thống khổ không chịu nổi. Phá đốt sơ tôn đan, danh như ý nghĩa, là một loại giải trừ ngũ phẩm phần độc, khai thông vũ tôn lực lượng đan dược. Nói cách khác, chỉ có vũ tôn cấp bậc cường giả tao trúng độc, mới có thể tìm loại đan dược này. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu ánh mắt chính là đại sáng lên, mở miệng dò hỏi, phá phần linh tham, là ai bảo các ngươi đến tìm? Tiết Huyết mỹ nữ khẽ cau mày, khó xử đạo, đại nhân, phá phần linh tham, đúng là có người ra số tiền lớn, bảo chúng ta thiết bang tìm, bất quá chúng ta thiết bang có quy định, không thể tiết lộ bất kỳ cùng thiết bang hợp tác người tin tức. Xin đại nhân thứ lỗi, đối với cái này phá phần linh tham, còn hy vọng đại nhân bỏ qua cho chúng ta một con ngựa. Chúng ta thiết bang sẽ lấy càng giá thật lớn tới thủ tạ đại nhân ân cứu mạng. Thiết Huyết mỹ nữ dò xét tính đất mở miệng nói, các nàng không phải là linh khống sư, căn bản không biết cái này dược liệu cụ thể có ích lợi gì. Nhưng cũng biết, cái này dược liệu thập phân trọng yếu, tận lực vãn hồi, nếu không lấy thực lực đối phương, nếu hắn muốn cướp lấy, đó nhất định chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Thấy vậy, Lâm Tiêu vừa nghĩ đến đối phương suy nghĩ nhiều, không khỏi cười cười, đạo, ha ha, vật này đối với ta không có tác dụng, các ngươi lấy về giao nộp liền vâng. Thiết Huyết mỹ nữ một trận sai lăng, đối phương lại không muốn vật này, trên người chúng ta không có thể thu tạ đại nhân đồ vật. Không bằng, đại nhân làm phiền theo chúng ta hồi linh thú thành, để cho chúng ta thiết bang số tiền lớn thu tạ đại nhân. Thiết Huyết mỹ nữ cẩn thận đạo, nắm có con gái tử cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ. Lâm Tiêu dễ dàng cười cười, trực tiếp nói, không cần khách khí như vậy, ta cứu các ngươi là có nguyên nhân. Đúng, bang chủ của các ngươi có phải hay không kêu Lâm Lang Thiết? Đại biết đến bang chủ của chúng ta. Thiết Huyết mỹ nữ sửng sốt một chút, quả nhiên là đại bá. Lâm Tiêu đáy lòng đã là quả thật, ngay cả vội mở miệng đạo, không nên gọi ta đại nhân, ta gọi là Lâm Tiêu, Lâm Lang Thiết là đại bá ta. Cái gì? Các ngươi là bang chủ chất tử? Thiết Huyết mỹ nữ một trận sai lăng, những người khác cũng là rối rít sai lăng, bang chủ của bọn hắn vẫn còn có một cái như vậy yêu nghiệt chất tử, bọn họ thế nào cho tới bây giờ cũng không biết. Đó là dĩ nhiên, các ngươi đã là đại bá thủ hạ, vậy kính xin dẫn ta đi gặp hắn đi. Lâm Tiêu cười nói, đáy lòng của hắn đã là có chút không kịp chờ đợi. Chúng ta thiết bang ngay tại linh thú thành, chúng ta bây giờ liền mang ngươi tới. Thiết Huyết mỹ nữ vội vàng nói, một đám người rối rít gật đầu. Tử Lý Đào Sinh thêm toát ra như vậy cái yêu nghiệt bang chủ chất tử, bọn họ đều là hưng phấn không thôi. Lâm Tiêu gật đầu một cái, liền theo một đám người đi linh thú thành. Dọc theo đường đi, bởi vì biết được Lâm Tiêu là bang chủ chất tử, một đám người đáy lòng cũng là buông ra đến. Đối với Lâm Tiêu hỏi lung tung này kia, nhất là kia Tiết Huyết mỹ nữ, càng là mặt mày hớn hở, không ngừng hỏi Lâm Tiêu tình huống, nhưng đều bị Lâm Tiêu từng cái hàm hồ ngăn cản quá khứ. Ở một đường tán gẫu sau khi, một tòa trong rừng rậm to thành trì lớn xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Nhìn con linh thú này thành, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một nụ cười. Linh thú thành, rốt cuộc đến. Ở Thiết Huyết mỹ nữ trình thiết bang thân phận bài sau, Lâm Tiêu theo một đám người đi vào linh thú trong thành. Linh thú bên trong thành, kiến trúc rắn chắc, võ trang đầy đủ, binh lính tùy ý có thể thấy. Phòng bị thập phân xâm nghiêm, so với nội địa thành trì, muốn xâm nghiêm rất nhiều. Dọc theo đại đạo một đường hướng bắc, một nơi sân rất mau ra bây giờ Lâm Tiêu trong tầm mắt. Tòa này sân, lối kiến trúc bố trí, ngược lại cùng Lâm gia đại viện đến lúc đó rất giống nhau. Chẳng qua là, nếu so với Lâm gia đại viện lớn hơn rất nhiều, ở cửa đại viện, treo một cái có khác, thiết bang, mấy cái khí thế lăng lăng thiết biển, Kỳ hạ có vài tên xích cổ đại hán tay cầm đại đao đứng ở nơi đó. Thấy Thiết Huyết mỹ nữ đám người đi vào, liền vội vàng dứt khoát hành lễ nhường đường. Thiết bang phát triển, tựa hồ cũng không tệ lắm. Lâm Tiêu không khỏi thán một tiếng, cho dù là thủ môn, đều là nguyên vũ 3-4 trọng, so với Lâm gia mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Đang bang chủ dưới sự hướng dẫn, chúng ta Thiết bang, cuối cùng từ yên lặng vô danh tiểu bang phái, lớn lên đến linh thú thành thứ 3 thực lực, bang chủ thực lực, đã đạt tới huyền vũ cửu trọng, thiếu bang chủ cũng đến huyền vũ nhất trọng, tổng cộng 5 tên huyền vũ cường giả, trừ nắm giữ quân đội đế quốc thành chủ phủ, cùng đường minh bên ngoài, không người có thể theo chúng ta Thiết bang chống lại. Trong đi lại, Thiết Huyết mỹ nữ đeo hàm từ từ giới thiệu, mang trên mặt tự hào, Lâm Tiêu đáy lòng cũng một trận thở dài, không nghĩ tới đại bá thực lực, so với cha mình cao nhiều như vậy, còn ở đây bên phát triển ra không tiểu thế lực. Rất nhanh, hai người liền tới đến cửa đại sảnh, chương 39, để cho cha hắn cũng nhận không ra. Lúc này, bên trong đại sảnh, Lâm Lang Thiết vỗ lên bàn một cái, đem trên bàn uống trà nhỏ, chấn nát bấy. Thiết Huyết âm lãnh trên mặt, phủ đầy vẻ giận, hừ, đường minh thật là quá lố, lại cấm chỉ chúng ta Thiết bang hộ tống làm ăn. Bên cạnh, một tên 25 tuổi tác thanh niên mi vũ cũng tức giận hoành sinh. Trong mắt mơ hồ thiểm thước một đạo âm độc hung tàn. Phụ thân, đường minh, trừ đường thác đỡ lấy trở ra, thực lực tổng hợp so với chúng ta yếu. Chúng ta cần gì phải tiếp nhận bọn họ cấm lệnh, nếu là bọn họ dám động thủ, chúng ta tiếp chiêu chính là... Ta cũng không tin, bọn họ dám đối với chúng ta Thiết bang hoàn toàn vạch mặt. Lâm Lang Thiết lại lắc đầu một cái, giận mà có chút bất đắc dĩ nói. Đơn độc đường minh, chúng ta mà không sợ. Chẳng qua là, không biết thành chủ phủ vì sao nhúng tay vào đi vào. Bày ra như thế chăng công cử chỉ, rõ ràng, muốn xỉ vả chúng ta Thiết bang a. Ngoài cửa, Lâm Tiêu Hòa đeo hãm tất cả nghe được bên trong thanh âm. Lâm Tiêu chân mày hơi nhíu mặt nhăn, xem ra. Không chỉ là thành Thanh Dương đường ra châm đối với Lâm gia. Nơi này đường ra, cũng ít tìm không Thiết bang phiền toái. Mà lần này, sợ rằng vẫn là phải tìm không phiền toái nhỏ. Người cả thành viên hộ tống làm ăn. Vậy cơ hồ là một cái lăn nhục đao Thiết bang lớn nhất thu nhập nguồn. Bang chủ, do dự một chút, đeo hạm cuối cùng vẫn gõ cửa một cái. Mở miệng nói, đi vào. Bên trong trầm hát âm thanh âm vang lên. Đẩy cửa ra, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh. Xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, một người đàn ông tuổi trung niên cùng một tên 25 tuổi thanh niên. Người đàn ông trung niên vóc người khôi ngô, toàn thân đều là giao tinh thần sức lực bắp thịt, ửu da đen càng lộ ra cả người phảng phất một cái người sắt một dạng cả người tràn đầy lực bộc phát. Đo, cái kia cương nghị trên khuôn mặt, hiện đầy tàn bạo, không cần đoán Lâm Tiêu cũng biết, người này, đúng là hắn đại bá, Lâm Lang Thiết, mà ở Lâm Lang Thiết bên người thanh niên. Cũng cùng hắn giống nhau đến mấy phần, chẳng qua là trên mặt nhiều mấy phần âm lịch cùng một tia xảo trá. Ánh mắt phảng phất như ác như sói vậy, hiển nhiên là một cái nhìn hơi chút hiền hòa, trêu chọc tới đến, so với ai khác cũng hung nhân vật hung ác. Đeo hạm, nhiệm vụ hoàn thành, một hiển nhiên Lâm Tiêu Hòa đeo hạm hai người đi vào. Lâm Lang Thiết theo bản năng hỏi một tiếng, bất quá ánh mắt chú ý thấy Lâm Tiêu gương mặt, để cho trong lòng hắn chấn động mạnh một cái, mở miệng hỏi. Vị này là bang chủ, may mắn không làm nhục mệnh, đồ vật, thu hồi lại, đeo hạm đi tới Lâm Lang Thiết trước mặt, đem đường minh phá phần linh tham giao ra. Về phần vị này, không đợi đeo hạm nói xong, Lâm Tiêu liền có nhiều chút kích động cướp mở miệng trước đạo. Đại bá, là ta là cháu ngươi, Lâm Tiêu a. Mặc dù, vị đại bá này cùng hắn không có bao nhiêu giao tình, nhưng nghe phụ thân từng nói, đại bá đối với phụ hôn tình nghĩa huynh đệ khá sâu. Cam nguyện đem tộc trưởng vị trí nhường lại, chính mình rời khỏi gia tộc. Hắn đối với đại bá, tâm tồn cảm kích, cái gì, ngươi là nhị đệ nhi tử, Lâm Tiêu, Lâm Lang Thiết thân thể run lên, trên mặt âm độc hung tàn hoàn toàn biến mất, hoàn toàn chuyển thành kích động cùng vẻ hưng phấn. Khó trách dáng dấp giống như vậy ha ha ha, không nghĩ tới a, vài chục năm không thấy, ngươi cũng lớn như vậy, lúc ấy ta lúc rời đi sau khi... Ngươi còn không trải qua nhân sự, đại bá, phụ thân ta hắn rất nhớ mong ngươi, Lâm Tiêu đạo, ai, hơn 10 năm, cũng không trở về Lâm gia một chuyến, nói đến, đây đều là ta sai, thán, Lâm Lang Thiết trên mặt có một vệt tự trách, đúng, phụ thân ngươi thế nào, gia tộc như thế nào đây? Phụ thân rất tốt, chẳng qua là gia tộc có chút biến cố. Lâm Tiêu đem Thành Thanh Dương sự tình cùng lần này tới mục đích cũng lớn đến mức nói ra. Đương nhiên, hắn cũng cố ý che giấu mình giết chết nhị phẩm linh khống sư sự tình. Chẳng qua là đơn giản nhắc lên, giúp mình phụ thân tắt đường ra mà thôi. Bất quá, nghe Lâm Tiêu giới thiệu, Lâm Lang Thiết hay lại là giật mình một lúc lâu. Hắn không nghĩ tới Lâm gia còn ra lớn như vậy biến cố. Cũng may cuối cùng bình an vô sự. Trầm ngâm một hồi, Lâm Lang Thiết hít một hơi thật sâu, ánh mắt đột nhiên trở nên hung hăng. Người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho Đường Gia Phân ra tay đi đối phó Lâm gia. Không tỏ ý kiến, gật đầu một cái, Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thanh niên. Đạo, chắc hẳn, vị này chính là Đường ca chứ? Không sai, ta gọi là Lâm Thanh Luân. Phụ thân ta thường xuyên nhắc lên nhị thúc cùng tên ngươi. Lâm Thanh Luân cười cười, hưng phấn cùng Lâm Tiêu bắt tay. Làm phiền đại bá cùng Đường ca nhớ mong. Lâm Tiêu cũng cười cười, không nghĩ tới Đường ca tu vi cũng đạt tới huyền vũ cảnh nhất trọng, ở xâm lâm sinh tồn quả nhiên khác nhau. Phải biết, phụ thân ta cũng mới huyền vũ nhất trọng đây. Ha ha ha, Lâm Thanh Luân cười lên ha hà, thái độ thập phân thân thiện. Đường đệ quá khen, không biết đường đệ bây giờ tu vi gì? Người yên tâm, ở chỗ này, Đường ca nhất định sẽ làm cho thực lực ngươi tăng vọt. Chờ trở về thời điểm, nhất định sẽ làm cho nhị thúc cũng nhận không ra ngươi. Ngạch, Lâm Tiêu một trận ngạc nhiên, nghe vậy, ở bên đeo hạm trên mặt không khỏi vừa kéo xúc sinh xuống. Người này nhưng là một người dễ dàng, đem một cái nắm giữ cấp một cao cấp thực lực linh hạt bầy cũng cho toàn diệt a. Hơn nữa còn là một cái nắm giữ linh năng linh khống sư. Thiếu bang chủ lại đang người này trước mặt trêu chọc, muốn giúp hắn tăng vọt thực lực, để cho cha hắn cũng nhận không ra. Chương 40, ngủ vừa cảm giác dậy, đã đột phá đeo hạm bưng bít che miệng, quả thực có chút không nhìn nổi, liền vội vàng ho khan hai tiếng, xen vào nói, ho khan một cái đó thiếu bang chủ, chúng ta lần này hiểm gặp mười mấy con linh hạt, nếu không phải Lâm Tiêu thiếu gia xuất thủ, sợ rằng, chúng ta cũng không về được. Ô, đường đệ, thực lực ngươi, ở nguyên vũ bát trọng trên, Lâm Thanh Luân có chút kinh ngạc ngẩn người. Đeo hạm thực lực ở nguyên vũ bát trọng, có thể giúp được một tay, ít nhất cũng sẽ ở nguyên vũ bát trọng trên, 15-16 tuổi tác có thể đạt tới nguyên vũ bát trọng. Thiên phú kia đã thập phân kinh khủng, hắn 15-16 tuổi thời điểm, còn lâu mới có được tu vi này, cái đó thiếu bang chủ, cái đó mười mấy con linh hạt trong đám, ủng có mấy tên cấp một trung cấp linh hạt cùng một tên cấp một cao cấp linh hạt, đều là Lâm Tiêu thiếu ra một cái toàn bộ tát. Đeo hạm không nhịn được lại nói, còn nữa, Lâm Tiêu thiếu gia còn là một gã linh khống sư, nắm giữ, linh năng, cái gì? Lâm Thanh Luân cùng Lâm Lang Thiết rối rít cả kinh thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Lâm Thanh Luân theo bản năng thất kinh hỏi, đường đệ, ngươi tu vi, ở cảnh giới gì? Cười xấu hổ cười, Lâm Tiêu có chút ngượng ngùng đạo, với đường ta như thế, huyền vũ nhất trọng, linh lực ở nhị phẩm sơ cấp, về phần linh năng. Là ta ngoài ý muốn được. Lâm Thanh Luân trên mặt không khỏi chợt rút ra xúc sinh một chú tơ. Lâm Lang Thiết cũng bị rung động. 15-16 tuổi, huyền vũ nhất trọng, nhị phẩm linh khống sư, còn nắm giữ ngay cả đệ nhất linh khống sư Diệp Phong Hoa cũng không có linh năng cái này cần liền. Thiên phú nghịch thiên à, bọn hắn bây giờ coi như là công khai đối phó đường ra, căn bản cũng không phải là Lâm Chiến Thiên ở chủ đạo, mà hắn ở chủ đạo a. Ngay cả gặp qua Lâm Tiêu xuất thủ đeo hạm đều bị kinh sợ. Vốn tưởng rằng Lâm Tiêu là nguyên vũ cửu trọng thêm nhất phẩm linh lực, nhưng vẫn là xa xa đánh giá thấp thực lực của hắn. Tình cảnh trầm ngâm một lúc lâu, Lâm Lang Thiết lúc này mới hít một hơi thật sâu, trọng trọng gật đầu thở dài nói, được, tốt, ta nhị đệ, ngược lại sinh đứa con trai tốt. Lâm Thanh Luân lúc này lúng túng cười lớn, ha ha ha, ta thật là mất mặt ném đại. Lại còn dám tuyên bố muốn giúp ngươi tăng thực lực lên. Xem ra, hẳn muốn đường đệ giúp ta tăng thực lực lên mới đúng. Ngạch, đường ca nặng lời, Lâm Tiêu cười cười, Lâm Thanh Luân cởi mở, thật ra khiến hắn rất thích, ngay sau đó liền nói sang chuyện khác. Đạo, đúng, đại bá, đường ca, các ngươi mới vừa rồi lời nói, ta mạo muội nghe được, đường minh nói lên cấm lệnh. Lâm Lang Thiết gật đầu, trên mặt lộ ra một chút giận dữ, không sai. Đường Thác tuyên bố, nếu như Thiết Bang người hộ tống linh thú bên ngoài thành ra hoặc là Đường Minh liền muốn ra tay với Thiết Bang, Nếu như chỉ là Đường Minh, chúng ta ngược lại không sợ hãi. Chẳng qua là, không biết Đường Minh lấy cái gì giá, đem thành chủ phủ kéo lồng chung một chỗ. Kia Đường Thác cùng thành chủ phủ người mạnh nhất, thực lực ở đẳng cấp gì? Lâm Tiêu hỏi. Đường Thác ở trên trời võ nhất trọng, thành chủ phủ mạnh nhất là thành chủ Đồ Mặc, Thiên Vũ ngũ trọng, mà thành chủ phủ quân đội là lấy phòng linh hạt xâm phạm quân đội đế quốc, căn bản cũng không phải là thiết bang thật sự có thể chống đỡ. Nếu như bọn họ đứng ở Đường Minh nhất phương, chúng ta thiết bang chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Lâm Lang Thiết trên mặt có vẻ bất đắc dĩ vẻ. Thiên Vũ nhất trọng cùng Thiên Vũ ngũ trọng sao? Bỗng nhiên dừng lại, Lâm Tiêu mở miệng nói, đại bá, khoảng thời gian này ngươi liền theo Đường Minh ý tứ âm thầm làm xong phòng bị. Yên tâm Đường Thác, ta sẽ đối phó. Về phần thành chủ phủ bên kia, ta nghĩ có người mới có thể giúp được một tay. Ồ, ai? Lâm Lang Thiết có chút kinh ngạc. Lâm Tiêu mới tới linh thú xâm lâm, làm sao có thể sẽ có nhận biết người? Hơn nữa vẫn có thể điều hòa thành chủ phủ nhân vật, cái đó Đường Minh phá phần linh tham người mua. Lâm Tiêu nói, đại bá, vật này do ta đưa tới cho, người này nhất định là một gã lánh đời cao thủ, ta có hoàn toàn chắc chắn để cho hắn hỗ trợ. Ồ, quả thật nghe nói hắn là vị cao nhân, nhưng là hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ giúp chúng ta? Lâm Lang Thiết không hiểu nói, đại bá, ngươi quên ta là nhị phẩm linh khống sư, có hắn cần muốn cái gì? Lâm Tiêu cười cười, để cho đại bá an tâm lại. Há, được, ha ha ha. Lâm Lang Thiết nhỏ khẽ thở phào một cái, cười lớn, đối với nắm giữ linh năng nhị phẩm linh khống sư, hắn đối với Lâm Tiêu ngược lại cũng sinh ra lòng tin. Nếu như thành chủ phủ không đứng đúng như vậy, Đường Minh lại không thể đối với bọn họ thế nào. Ngày hôm đó, Lâm Tiêu cùng Lâm Lang Thiết, Lâm Thanh Luân cùng với thiết đám cao tầng tới một lần không say mới nghỉ. Sướng sung sướng mau uống một đêm. Hôm sau, làm hôn mê Lâm Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra lúc, thái dương đã thẳng chiếu lên trên người. Từ bị trục xuất Thiên Huyền Tông, hắn đã rất ít có như vậy buông lỏng qua. Lười biếng bàn ngồi dậy, Lâm Tiêu nhất thời cảm giác trước đó chưa từng có dễ dàng. Tu luyện hồi lâu, mới nâng cốc khí toàn bộ loại bỏ, mà khi lúc này, hắn nội thể nguyên lực sôi trào mãnh liệt đứng lên, chung quanh vô tận thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới, chảy vào toàn thân hắn lỗ chân lông, hướng bên trong đan điền hội tụ. Không qua một khắc thời gian, hắn bên trong đan điền nguyên khí biến hóa dịch liền tăng thêm một phần. Suy, lúc này một cổ cường đại khí tức từ Lâm Tiêu trên người phát ra, hắn tu vi lập tức đột phá từ Huyền Vũ nhất trọng bước vào Huyền Vũ nhị trọng, ngủ một giấc cũng có thể đột phá. Lâm Tiêu lăng lăng, trong lòng chợt bốc lên kinh hỉ, đánh một giấc đứng lên đã đột phá, loại này đột phá phương thức cũng quá đơn giản chứ. Bất quá, đáy lòng của hắn cũng biết, bởi vì Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm duyên cớ, là mình một mực cõng lấy sau lưng Hắc Huyễn Thiết Quản, siết chặt tu luyện, không như thế buông lỏng qua, thỉnh thoảng một lần buông lỏng, liền thúc đẩy thân thể đạt được thả ra. Đột phá, lúc này, cảm giác bên này động tĩnh, Lâm Lang Thiết cùng Lâm Thanh Luân cho là phát sinh cái gì. Mang theo một thân mùi rượu, hướng bên này chạy tới, vừa vặn thấy Lâm Tiêu đột phá cảnh tượng, hai người ở Lâm Tiêu ngoài mấy trượng ngừng bước chân, đợi đến Lâm Tiêu đột phá thành công, Lâm Lang Thiết mới lăng lăng mở miệng nói, Lâm Tiêu, ngươi đột phá. Lâm Tiêu cũng không biết hai người sẽ xuất hiện ở nơi này. Có chút cười xấu hổ đạo, ngạch hình như là ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngủ vừa cảm giác dậy, đã đột phá, hai người thật là không còn gì để nói a. Ngủ một giấc liền đứng lên đã đột phá, bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy, thế nào cho tới bây giờ không xuất hiện qua tốt như vậy chuyện. Lâm Thanh Luân trên mặt rút ra, hắn tu luyện bao nhiêu năm mới bước vào Huyền Vũ cảnh. Liều mạng tu luyện có đã hơn một năm cũng không đột phá nhất trọng, mà Lâm Tiêu ngày hôm qua còn Huyền Vũ nhất trọng thật tốt. Tỉnh dậy đã đột phá Huyền Vũ nhị trọng, đây cũng quá đả kích người chứ. Người so với người, đơn giản là tức chết người. Trêu chọc một chút hai người, Lâm Tiêu cười rời đi, dựa theo Lâm Lang Thiết giới thiệu, rất nhanh đi tới linh thú trên thành một cái tiệm thuốc. Ánh mắt ở tiệm thuốc bên ngoài tảo tảo, Lâm Tiêu có chút kinh ngạc, cửa hàng này thà nó sang trọng khoe khoang cửa tiệm bất đồng. Không có bất kỳ cửa tiệm danh. Cửa tiệm phong cách làm cho người ta một loại phong cách cổ xưa khí tức. Di chuyển, Lâm Tiêu chậm rãi đi vào tiệm thuốc chính giữa. bên trong lộ ra cực kỳ lạnh tanh, chỉ có một tên xích bạc nam tử ở trong điếm, nhìn dược liệu thượng yết giá, lộ ra một trận phẫn nộ dáng vẻ. Mà ở tiệm thuốc trước đài một cái ghế thượng, một cái đầu tóc bạc trắng lão giả lười biếng nằm ở nơi đó, nhắm chặt hai mắt, cũng không biết có phải hay không là ngủ, chửi thề một tiếng, có làm như vậy làm ăn sao? Những thuốc này giới cũng so với những cửa tiệm khác ước chừng đắt ba thành. Xích bạc nam tử than phiền đất mắng lên, có thích mua hay không? Không mua đi. Ông lão tóc trắng kia lỗ tai ngược lại rất nhạy, khóe miệng có chút mở ra, lười mà không nhịn được chửi lại một tiếng. Ta đi, thật là cái cực phẩm, làm như vậy làm ăn, sớm muộn cũng sẽ quan môn. Xích bạc nam tử dáng dấp mặc dù tráng kiện, nên cũng không dám đe dọa Bạch Phát lão giả. Dù sao nơi này tiệm thuốc, thành chủ phủ nhưng là thu tiền dựa theo, bán vài chục năm, ngươi gặp qua ta đóng cửa sao? Bạch Phát lão giả đạo. Xích bạc nam tử không nói gì, dựa vào một tiếng, rời đi bước chân liền hướng ngoài cửa đi ra ngoài. Chương 41, thần bí lão giả thấy một màn này. Lâm Tiêu có màn nhiều chút giờ khóc giờ cười, tên lão giả này quả thật có chút cực phẩm, nếu không phải biết tên lão giả này một ít lai lịch, thật đúng là sẽ cho là hắn là kẻ ngu đây. Giống vậy dược liệu, so với những tiệm khác đắt ba thành, ai sẽ chiếu cố, khó trách cửa hàng này quạnh quẽ như vậy. Thấy Bạch Phát lão giả không có mở mắt ý tứ, Lâm Tiêu cũng không có quấy giày. Đầu tiên là ở tủ thuốc thượng công khai ghi giá dược liệu thượng Tào Tào. Phía trên này dược liệu, rất nhiều đều là phổ thông thuốc chữa thương, khó trách không người mua. Nhưng chuyển một vòng nhỏ sau khi, Lâm Tiêu đột nhiên phát hiện, thuốc này quỹ phía dưới cùng vị trí, lại bày một cái trong suốt mộc đầu. Sáng sủa mộc, loại gỗ này, từ nhỏ đến lớn, vô luận cành lá, đều là toàn thân trong suốt, sinh trưởng ở trong rừng. Nếu không nhìn kỹ, rất ít người có thể nhận ra được, cũng rất ít người biết được. Lâm Tiêu mặc dù có thể liếc mắt nhận ra, cũng là bởi vì, loại này sáng sủa mộc, có thể luyện chế một loại đan dược, nặc hình đan, võ giả thiên phú chính giữa. Đan điền dị tượng có vô số loại loại, trong đó có một loại, chính là ẩn dấu hình dị tượng. Thứ người như vậy, một khi thi triển ẩn dấu hình dị tượng, liền có thể ẩn dấu thân hình, làm cho không người nào có thể dùng mắt thường phát hiện. Loại năng lực này, cực kỳ đáng sợ, không cách nào công kích hay lại là di động, cũng có thể chiếm cứ ưu thế cự lớn. Mà nặc hình đan, chính là một loại để cho nhân đan điền nhất thời nắm giữ ẩn dấu hình dị tượng như vậy. Có thể ngắn ngủi ẩn dấu thân hình, thường coi như nguy hiểm nhất lúc, chạy thoát thân lá bài tẩy. Đương nhiên, nặc hình đan còn có một cái tác dụng cực lớn, chính là ám sát. Thôn Thiên Linh Đế trên đời lúc, đã từng có một sát thủ tổ chức nắm giữ đại lượng nặc hình đan. Xưng bá nhất phương, nặc hình đan phẩm cấp không cao, chỉ có nhị phẩm sơ cấp, nhưng dược liệu quá mức hiếm có, vì vậy ít có người nghe. Nếu như có thật hàng người, sợ rằng mấy trăm ngàn trên một triệu đều có người mua. Càng là cao thủ dùng nặc hình đan lại càng chân quý. Mà tủ gỗ thượng, chỉ thấy tam vạn kim tệ, hơn nữa còn không có danh xưng. Lâm Tiêu đáy lòng thoáng cái liền kích động, xem ra, lão đầu này cũng không biết đây là vật gì. Bán được mấy chục ngàn, sợ rằng chẳng qua là ngại vật này đặc thù mà thôi. Cũng còn khá cũng không người biết hàng. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu kiềm chế quyết tâm bên trong rung động, giả bộ không biết hiểu sáng sủa mộc. Đầu tiên là ở những vị trí khác tra nhìn, đi một vòng, không phát hiện dược liệu chân quý gì, mà ở hàng cuối cùng tủ thuốc, Lâm Tiêu hai mắt lại sáng choang đứng lên. Đây là linh hoạt kỳ ảo hoa, tâm linh quả, ngũ vị nhung, nhị giai linh hạch, đây là hướng huyền đan cùng nói huyền đan dược liệu, tổng cộng có thể luyện chế 10 miếng hướng huyền đan cùng một quả nói huyền đan. Lâm Tiêu lần nữa giật mình, những dược liệu này đều là cực phẩm a, một quả hướng huyền đan có thể giúp một tên nguyên vũ cửu trọng võ giả đề cao đột phá huyền vũ cảnh tỷ lệ thành công. Tại thị trường thượng có thể bán mấy mươi vạn kim tệ, nói huyền đan chính là lần đầu sử dụng, có thể đề cao huyền vũ cảnh võ giả tu vi đan dược. Giá cả với hướng huyền đan không sai biệt bao nhiêu. Không nghĩ tới, lão giả tóc trắng này dược liệu, còn bán có chân quý như vậy dược liệu. Bất quá thấy dược liệu thượng giá cả, đảo cũng bình thường. Một bức dược liệu 100 ngàn 80 ngàn, lại đem thuốc phụ tài mua lại, giá vốn cũng thấp không đồng nhất mai đan dược thành phẩm bao nhiêu. Cho dù là linh khống sư, chỉ sợ cũng khó mà tiêu thụ a. Phải biết, mỗi một linh khống sư chế thuốc, cũng có nhất định tỷ số thất bại. Nếu là thất bại một hai lần, dược liệu quá đắt, bọn họ cũng có thể lỗ vốn. Huống chi, ở rừng rậm này nơi nào đến linh khống sư? Bạch Phát lão giả như vậy ngăn lại, phòng trừng đến mấy năm đều không người mua. Chẳng qua là tiện nghi, bị Lâm Tiêu nhặt một quả nói huyền đan, có thể tăng lên hắn nhất trọng thực lực, mà 10 miếng hướng huyền đan, nhất định có thể để cho thiết bang lực lượng gấp bội. Hắc hắc, Phát đại, cười thầm hai tiếng, Lâm Tiêu trực tiếp đem những dược liệu này cũng thu. Dẹp xong những dược liệu này, Lâm Tiêu lại tượng trưng đất, một đường tảo hóa quá khứ không sai, là tảo hóa, cho đến cơ hồ phải đem nửa tiệm thuốc đều phải dẹp xong, mới đem khối kia sáng sủa mộc cũng thu nhập không gian giới chính giữa. Những dược liệu này tài giá cả liền không có kia mấy thứ đắt, nhưng cũng là linh thú trong rừng rậm được hoan nghênh nhất thuốc chữa thương dược liệu. Đại lượng cộng lại, giá tiền cũng không ít, nhưng mà đang lúc này, nằm ở trên ghế lão giả hơi trầm thấp hoài nghi âm thanh âm vang lên tới. Tiểu tử, cầm nhiều dược liệu như vậy, ngươi có tiền mua sao? Không có tiền, Lâm Tiêu rất dứt khoát trả lời. Hắn quả thật không có tiền, không có tiền ngươi còn cầm nhiều đồ như vậy. Bạch Phát lão giả lúc này giận đến mở hai mắt ra, nổi giận hướng Lâm Tiêu. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải nhỏ như vậy bối. Không có tiền lấy đồ, đây không phải là cướp sao? Vẫn còn có người dám tại hắn cửa tiệm cướp đồ. Bất quá, ta có ngươi muốn đồ vật. Lâm Tiêu cười cười, không có một chút khẩn trương ý tứ, lạnh nhạt nhìn Bạch Phát lão giả. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đạo, thiết bang phát hiện phá phần linh tham, bị ta cướp, bất quá là trả lại thiết bang một món nợ ân tình, ta cố ý ra bán cho ngươi. Bạch Phát lão giả chân mày lập tức dựng lên, Lâm Tiêu chính là mặt đầy vui cười, nói tiếp, ta ra bán, đầu tiên triệt tiêu những thứ này thiết bang phản lui giá tiền, sau đó lại triệt tiêu những dược liệu này giá tiền, dĩ nhiên, nếu như tiền bối không muốn, phá phần linh tham ta không bán, những dược liệu này, ta toàn bộ trả lại cho ngươi, tiền thuê dùng, cũng sẽ bồi thường gấp đôi, ngươi đùa bỡn ta. Bạch Phát lão giả trên mặt thoáng qua một chút giận dữ, thấp giọng mắng, đừng tưởng rằng ngươi chính là một cái huyền vũ nhị trọng võ giả, nhị phẩm linh khống sư, liền không có nhiều lên. Nghe Bạch Phát lão giả lời nói, Lâm Tiêu không có một chút vẻ kinh ngạc, ngược lại thần sắc bình tĩnh đạo, ở một cái vũ tôn cường giả trước mặt, ta sao dám mạo phạm. Cái ghế nổ tung, Bạch Phát lão giả chợt đứng lên, kia lười biếng thân thể thoáng cái trở nên chìm có lực. Trong mắt mơ hồ thoáng qua vẻ sát ý, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Rắc rắc, Lâm Tiêu linh lực động một cái, tiệm thuốc kia môn tự động đóng thượng, nhìn thẳng Bạch Phát lão giả. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, tiền bối bớt giận, vãn bối mạo muội quấy dày, cũng không phải là ác ý, mà là, muốn cùng tiền bối làm cái đồng ý, ta không thích cùng tự cho là người thông minh làm đồng ý. Nhất là không biết trời cao đất rộng tiểu bối, Bạch Phát lão giả sụ mặt nói, hắc hắc, ngươi có bệnh. Lâm Tiêu bỗng nhiên cười nói, ngươi nói cái gì? Bạch Phát lão giả nhất thời giận dữ, ta ngươi có bệnh. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đạo, nếu như không có bệnh, thế nào yêu cầu phá phần linh tham thuốc chủ yếu phá phần sơ tôn đan đây? Bạch Phát lão giả sắc mặt quét biến đổi, địch ý nồng hơn mấy phần, trầm giọng nói, làm sao ngươi biết đây là phá phần sơ tôn đan? Này tấm toa thuốc là Diệp Phong Hoa nói cho hắn biết, trừ Diệp Phong Hoa, rất ít người biết được này tấm đan phương, qua nhiều năm như vậy cũng không người nào biết hắn là bên trong phần độc sự tình, vãn bối trong lúc vô tình được tập bộ này đan phương. Nếu như tiền bối nguyện ý, ta có thể giúp ngươi luyện chế đan dược, khôi phục thực lực. Lâm Tiêu tự tin 10 phần địa đạo. Hừ, chỉ bằng ngươi? Bạch Phát lão giả trong mắt lóe lên khinh bỉ thần sắc. Tiểu tử, ngươi là hiểu biết chính xác đạo, hay là giả biết? Phá phần sơ tôn đan, nhưng là đan dược ngũ phẩm. Hơn nữa, còn cần cực kỳ hiếm thấy đốt linh mộc luyện chế. Đừng nói ngươi không có đạt tới ngũ phẩm linh khống sư. Coi như đạt tới, cũng vô dụng, nếu không đâu còn có thể luân ngươi tới nói chuyện với ta. Lão phu đã sớm tìm Diệp Phong Hoa đi. Chương 42, Dịch Huyền Phong. Ta muốn yêu cầu, rất đơn giản, ta giúp ngươi khôi phục thực lực, ngươi giúp ta một chuyện. Lâm Tiêu khai môn kiến sơn điện nói. Ô, Bạch Phát lão giả hơi sửng sờ. Giúp hắn luyện chế đan dược, chỉ là giúp hắn một chuyện, chỉ đơn giản như vậy. Giúp cái gì? Bạch Phát lão giả ngay sau đó hỏi. Hay là trước nói một chút tiền bối tình huống đi, nói không chừng còn có thể khác thủ đoạn có thể giúp được một tay. Lâm Tiêu từ tốn nói, phải giúp một tay, cũng là yêu cầu đối phương một ít thành ý. Khác thủ đoạn, Bạch Phát lão giả âm thầm lắc đầu, tình huống của hắn, trừ phá phần sơ tôn đan làm sao còn có những phương pháp khác. Nếu không cũng không tới phiên Lâm Tiêu tìm tới cửa, cũng được, hiếm thấy gặp phải một cái nắm giữ linh năng người. Chuyện này, liền toàn bộ nói cho ngươi đi. Thán thở dài, Bạch Phát lão giả nói, lão phu kêu Dịch Huyền Phong, Thiên Huyền Tông tông chủ. Cái gì, mới vừa mới nói được, Lâm Tiêu đáy lòng lại lớn thất kinh, Dịch Huyền Phong, Thiên Huyền Tông chưa bao giờ ra mặt tông chủ. Lần này Lâm Tiêu đáy lòng liền quấn quýt, hắn biết lão giả này là dậm chân một cái, làm Lan Đế Quốc liền muốn run ba run nhân vật, có thể thế nào cũng không nghĩ tới, lại là Thiên Huyền Tông tông chủ, nếu như nói cho tông chủ, chính mình phải đi giết Thiên Huyền Tông đệ nhất thiên tài, Thiên Huyền Tông trưởng lão. Thậm chí đắc tội Thiên Huyền Tông đại trưởng lão, vậy hắn còn có thể hay không giúp mình bận rộn? Đương nhiên, Dịch Huyền Phong cũng không biết Lâm Tiêu giờ phút này đáy lòng lật lên sóng lớn ý tưởng. Mà là tiếp tục nói, vốn là, ta thường xuyên ở Thiên Huyền Tông bế quan. Bất quá, có một lần bởi vì chuyện đi ra ngoài, thi triển một lần vũ tôn lực lượng sau khi, đột nhiên thân thể khó chịu, cả người thịt xương, giống như bị thiêu hủy một tháng, đau đến không muốn sống. Nói tới loại đau khổ này, Dịch Huyền Phong đều có loại rút ra xúc sinh cảm giác. Sau chuyện này, ta tìm tới Diệp Phong Hoa. Hắn nói cho ta biết, đây là một loại được đặt tên là phần độc kỳ độc. Có thể uất ức vũ tôn thực lực lực lượng. Một khi vận dụng vũ tôn lực lượng, trong cơ thể giống như bùng nổ đốt thực đau. Muốn biết loại độc này, chỉ có phá phần sơ tôn đan. Làm tìm phá phần sơ tôn đan dược liệu, cùng tránh kia xuống tay với ta người. Ta liền một mực thầm ở linh thú xâm lâm, không có nói cho bất luận kẻ nào. Dịch Huyền Phong cũng biết Lâm Tiêu đang tra dò là hắn thành ý. Hết thảy trực tiếp thẳng thắn nói đến, những năm gần đây, loại này phần độc càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Không chỉ có ngay cả vũ tôn lực lượng bất tiện thi triển. Ta ngay cả thi triển vũ vương lực lượng, phần độc cũng sẽ phát tác. Dịch Huyền Phong trong lòng một trận khổ sở, đường đường một tên vũ tôn, ngay cả vũ vương lực lượng đều không thể thi triển. Kia là bực nào bi ai, bất quá nghĩ đến kia phần độc phát tác thống khổ, nếu không phải gặp phải nguy cơ sinh tử chờ vạn bất đắc dĩ chuyện, hắn cũng sẽ không lại sử dụng vũ vương trở lên lực lượng. Hơn nữa càng nghiêm trọng hơn là, phần độc càng ngày càng sâu, chờ chưa tới mấy năm, đừng nói vận dụng vũ vương lực lượng, coi như là vận dụng thiên vũ lực lượng, thậm chí còn huyền vũ lực lượng, sợ rằng cũng sẽ đưa tới làm, cho đến cuối cùng, ngay cả nguyên vũ lực lượng đều không thể vận dụng. Đây chẳng phải là với một tên phế nhân khác nhau ở chỗ nào. Đến lúc đó, nếu còn không có giải dược lời nói, chỉ sợ sẽ là hắn bỏ mạng lúc, quả nhiên là phần độc, bất quá cũng còn khá, không có bệnh thời kỳ chót. Nghe Dịch Huyền Phong nói tới, Lâm Tiêu đã là chắc chắn đó là phần độc, cũng may phần độc không có nghiêm trọng đến bệnh thời kỳ chót trình độ. Là còn không có bệnh thời kỳ chót, bất quá đáng tiếc a, đừng nói phá phần sơ tôn đan dược liệu khó tìm. Coi như là tìm tới, Diệp Phong Hoa cũng rất khó luyện ra a. Kia đốt linh mộc, so với cái này còn khó hơn tìm thập bội a. Dịch Huyền Phong có chút bất đắc dĩ nói, bây giờ đến cũng may mắn, gặp phải ngươi cái này nắm giữ linh năng ra hỏa. Bất quá, chờ đến ngươi đột phá đến ngũ phẩm linh khống sư, cũng không biết ta còn có thể hay không thể sống cho đến lúc này. Đan dược ngũ phẩm, một loại yêu cầu ngũ phẩm linh khống sư mới vừa luyện chế. Thực lực cường đại thuật chế thuốc tinh xảo một ít, cũng cần cái tứ phẩm cao cấp linh khống sư. Lâm Tiêu cho dù có linh năng, cũng còn chờ hắn lớn lên. Tuy nói Lâm Tiêu linh lực thiên phú bất phàm, bất quá phải chờ tới lớn lên, sợ rằng còn cần thời gian phải rất lâu a. Bất quá, có hy vọng, chung quy so với không hy vọng thật tốt. Dịch tiền bối, trên thực tế, ta còn có hai loại giải quyết phần độc toa thuốc. Lúc này, Lâm Tiêu cũng không dối gạt Dịch Huyền Phong. Nói thẳng ra, hơn nữa, vẫn chỉ là tam phẩm sơ cấp đan dược. Lời này vừa nói ra, phảng phất một tiếng sấm ở Dịch Huyền Phong trong đầu nổ tung một dạng, hắn khổ khổ tìm vô số năm. Đốt linh mộc cùng dược liệu cũng không có gọp đủ. Bây giờ, lại nghe nói loại này phần độc, chỉ là tam phẩm sơ cấp đan dược liền có thể giải quyết. Hơn nữa, còn có hai loại. Dịch Huyền Phong cơ thể hơi run rẩy, ánh mắt tràn đầy khao khát, chìm kích động hỏi. Hai loại kia đan dược, Lâm Tiêu cũng không bán quan tử, trực tiếp nói, loại thứ nhất là tam phẩm sơ cấp đan dược, nghĩ hóa đan, thuốc chủ yếu tải yêu cầu lá xanh âm độc nhĩ. Loại này lá xanh âm độc nhĩ thân thể so với phổ thông con kiến hôi còn nhỏ thập bội. Thường xuyên đơn độc cuộc sống ở u ám ẩm ướt lá xanh bên trong. Thập phân hiếm thấy, nghe vậy, chính sử trong sự kích động Dịch Huyền Phong phảng phất bị bát một chậu nước lạnh. So với con kiến hôi tiểu thập lần, còng sinh hoạt ở u ám ẩm ướt lá xanh bên trong. Kia tìm ra được, há chẳng phải là mò kim đáy biển sao? Kia loại thứ hai đây? Dịch Huyền Phong không nhịn được hỏi. Loại thứ hai, lấy độc công độc, tương đối mà nói tương đối đơn giản một ít. Lâm Tiêu trả lời, cũng là một loại tam phẩm sơ cấp đan dược. Kỳ danh thiên ma độc biết đan, yêu cầu thiên ma hạt huyết dịch, cùng vảy làm tài liệu chính đoán. Đến lúc đó dễ tìm. Thiên ma hạt, trên thực tế là linh hạt chủng tộc một cái chủng loại. Nắm giữ linh hạt tộc cường đại nhất huyết mạch chủng loại. Chiến lực cực kỳ kinh khủng, hung tàn vô cùng. Năm đó, thôn thiên linh đế trên đời lúc, chính là gặp được một đầu. Tên kia thiên ma hạt, tu vi đạt tới võ thánh cấp bậc cảnh giới. Thực lực rất đáng sợ. Thôn thiên linh đế một vị bằng hữu chính là thiên ma hạt bị thương nặng tới chết. Dưới sự tức giận, thôn thiên linh đế truy kích 5.000 dặm, mới đánh chết. Thiên ma hạt là thôn thiên linh đế kiêng kỵ nhất một trong chủng tộc. Mà ở linh thú này trong rừng rậm, liền có một tên vũ tôn cấp thiên ma hạt. Thực lực vô cùng kinh khủng, đã từng khuấy động Lam Lan đế quốc, giết được vô số cao thủ máu chảy thành sông, chấn động toàn bộ đế quốc, làm cho tất cả mọi người nhắc lên thiên ma hạt tên. Đều là sinh ra lòng kiêng kỵ, cũng là loài người không cách nào đem linh hạt tộc đuổi tận giết tuyệt nguyên nhân. Nghe thiên ma hạt tam tự, Dịch Huyền Phong trực tiếp liền ngược lại hít một hơi khí lạnh. Linh thú trong rừng rậm thiên ma hạt, đừng nói là bây giờ ngay cả vũ vương lực lượng cũng không dám thi triển một lần hắn. Coi như là năm đó thời kỳ cường thịnh hắn, cũng không dám đi lên tìm a, hay lại là loại thứ nhất đi. Lắc đầu một cái, Dịch Huyền Phong rất là bất đắc dĩ nói, Lâm Tiêu. Than thở một cái, Lâm Tiêu đạo, được rồi, ta đem thuốc phụ cũng cho ngươi ghi lại, loại này lá xanh âm độc nhĩ có một loại nhỏ nhẹ mùi tanh, nắm giữ khắc độc chi thân thể, hơn nữa thích ở có độc lau qua lá xanh thượng, nói thí dụ như rắn độc ổ một bên, hoặc có lẽ là linh hạt ổ bên lá xanh thượng, trên thực tế cũng không phải quá khó khăn tìm. Nghe vậy, Dịch Huyền Phong ánh mắt sáng lên, còn có mùi, còn có linh hạt ổ, kia phạm vi liền thật to thu nhỏ lại. Còn nữa, ta đem thuốc phụ cũng cho ngươi ghi lại đi, mặc dù không là quá khó khăn tìm, nhưng cũng cần hoa một đoạn thời gian. Lâm Tiêu cầm lên trác trên đài bút, đem hai loại phụ trợ dược liệu cũng ghi lại đi. Đương nhiên, dù sao không đủ biết, Lâm Tiêu cũng không tin được Dịch Huyền Phong. Vì vậy, ở phụ trợ dược liệu chính giữa, ghi nhớ một loại ẩn độc dược tài. Cái gọi là ẩn độc, chính là vốn là không độc dược liệu, lâu dài núp ở trong cơ thể. Nếu gặp phải một loại khác đặc định dược liệu, là được biến thành kịch độc. Đến lúc đó, nếu như Dịch Huyền Phong tuân thủ cam kết cũng còn khá. Nếu là gây bất lợi cho hắn, vậy cũng chớ trách hắn vô tình, để cho hắn giải độc sau đó mới thứ chúng độ cánh mắt quét qua tờ kia dược liệu. Dịch Huyền Phong nhướng mày một cái, loại này lan âm thảo, cực kỳ hiếm thấy. Theo ta được biết, năm đó Lam Lan đế quốc chỉ có mấy người nắm giữ a. Hơn nữa còn là thiên giới. Đây chẳng phải là đơn giản hơn, lấy năm đó vũ tôn cất giữ, chung quy sẽ không ngay cả một gốc lan âm thảo cũng không mua nổi chứ. Lâm Tiêu phản bác, đối với lần này không có nói thêm nữa. Đúng, Dịch tiền bối, loại này phần độc, vô sắc vô vị, muốn lặn vào bên trong cơ thể 5 năm 8 năm mới có thể mới bùng nổ. Nghĩ đến sớm đã có người xuống tay với ngươi, không biết người là ai vậy kia? Lâm Tiêu lúc này tò mò hỏi, trên thực tế... Lâm Tiêu đáy lòng cũng có một suy đoán, Dịch Huyền Phong là Thiên Huyền Tông tông chủ, kia đại trưởng lão là cầm quyền, có cái này hạ độc khả năng, nếu là như vậy, sau này đánh Trần Viêm, thì dễ làm, đương nhiên, cũng chỉ là suy đoán, cũng chưa chắc đã là đại trưởng lão, cụ thể là ai, còn phải Dịch Huyền Phong mình mới rõ ràng. Chương 43, cực phẩm nữ hài, trong lòng có một danh sách, bất quá còn không xác định, Dịch Huyền Phong lắc đầu một cái. Điều này làm cho Lâm Tiêu đáy lòng một trận thất vọng. Đúng, hai loại đan dược đều cần linh năng luyện chế. Tiền bối cũng chỉ có thể tìm ta hỗ trợ. Ta muốn yêu cầu chính là chờ tiền bối khôi phục thực lực sau khi cùng ta đi một chuyến hoàng thành, cứu ta một mạng, tiền bối có thể đáp ứng hay không? Nói được vừa đúng, Lâm Tiêu lúc này mới vừa nói lên yêu cầu. Hắn cũng không tin lúc này Dịch Huyền Phong sẽ không đáp ứng. Hoàng Thành cứu ngươi một mạng. Dịch Huyền Phong hơi sửng sờ, muốn hắn đi Hoàng Thành đi cứu mệnh, người này muốn làm gì? Bất quá, hắn thật cũng không nghĩ quá nhiều, hắn còn không tin, Lâm Tiêu có thể làm cho hắn cái này Vũ Tôn cường giả cũng tài đi vào. Nếu nói là càn quét Hoàng Thành, hắn không dám nói, nhưng nếu muốn cứu một tên tiểu bối, đây còn không phải là bắt vào tay sự tình. Được, ta đáp ứng ngươi. Dịch Huyền Phong gật đầu cam kết, một lời đã định. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, đạo, vậy còn phiền toái Dịch tiền bối mau sớm tìm toàn bộ dược liệu. Sau nửa năm, ta còn nắm chắc luyện chế đan dược, hơn nữa ta muốn Dịch tiền bối cứu mạng thời gian, cũng ở đây sau nửa năm. Đối với lần này, Lâm Tiêu ngược lại cũng rất tự tin, cự ly Trần Viêm cùng Phong Lan Nguyệt thành hôn, còn có 9 tháng, từ Linh Thú Thành chạy tới Hoàng Thành, ít nhất cũng phải 1-2 tháng, cho nên, hắn phải chừng nửa năm thời gian. Luyện chế ra đan dược tới, mà lấy hắn hiện tại ở tốc độ tu luyện, cộng thêm Thôn Thiên Linh Đế kinh nghiệm, hắn có lòng tin trong vòng nửa năm, đột phá đến nhị phẩm cao cấp linh lực, chỉ cần đột phá đến nhị phẩm cao cấp linh lực, hắn liền có thể vượt cấp luyện chế tam phẩm đan dược. Dù sao, hắn linh lực nếu so với đồng giai những người khác cường đại thượng nhất cấp. Đương nhiên, nếu là có người biết, hắn muốn nửa năm từ nhị phẩm sơ cấp linh lực đột phá đến nhị phẩm cao cấp linh lực, người khác khẳng định cho là hắn là một người điên. Phải biết, người ta nhưng là phải dùng vài năm thậm chí vài chục năm mới có thể làm được sự tình. Nửa năm đột phá hai cấp linh lực, thật là không dám tưởng tượng. Về phần Dịch Huyền Phong thủ bất thủ cam kết, hắn ngược lại cũng không lo lắng. Nếu không thủ cam kết, kia cởi ra độc sẽ lại phản trở về. Hơn nữa còn không chỉ là bất tiện thi triển lực lượng đơn giản như vậy. Thời gian nửa năm liền có thể luyện chế. Dịch Huyền Phong bỗng dưng cả kinh, người này không phải là ngu dốt chính mình chứ? Bất quá suy nghĩ một chút, hắn trong bụng nhưng là vui mừng, nếu Lâm Tiêu cũng cửa ra nửa năm, cho dù là nửa năm không làm được, một năm kia khẳng định không thành vấn đề, thời gian một năm, so với hắn tưởng tượng đều phải nhanh. Về phần dược liệu, chỉ cần tìm được Lục Diệp Âm độc nghĩ, khác dược liệu, thời gian nửa năm, đủ, được, thời gian nửa năm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực tìm tới dược liệu. Nặng nề gật đầu, Dịch Huyền Phong trịnh trọng hồi đáp, phá phần linh tham, Dịch tiền bối trước lưu cái đáy. Lâm Tiêu lúc này đem phá phần linh tham giao cho Dịch Huyền Phong, để cho Dịch Huyền Phong đáy lòng cũng có một vạn nhất chuẩn bị. Dịch Huyền Phong nhận lấy phá phần linh tham, đối với lấy đi tiệm thuốc dược liệu chuyện, không dám nhắc lại một câu. Lâm Tiêu bây giờ nhưng là hắn lão tổ tông a, hắn cũng không dám có một chút đắc tội. Không có chuyện gì, vãn bối liền cáo từ. Có chuyện gì, vãn bối sẽ đến nhà viếng thăm. Ôm quyền cứng cỏi lễ, Lâm Tiêu xoay người rời đi, linh lực động một cái, kia chặt đóng cửa lại liền tự đi mở ra. Tiền bối, nhưng mà ngay vào lúc này, Lâm Tiêu mới vừa bước ra hai bước, một đạo xinh đẹp bóng người liền hướng đến tiệm thuốc đi tới. 15-16 tuổi tác, dung nhan xinh đẹp, tuyệt sắc quỳnh tư, kia kéo công chúa tông trên sợi tóc khảm một cái bích thải phượng ngọc, có chút lôi kiều, khoác trên người một bộ xanh la quần dài, chân bước gian mang theo một tia cao quý cùng ngang ngược yếu ớt. Vừa vào cửa, cô bé này ngạo mạn liếc về Lâm Tiêu liếc mắt, liền vội vã sải bước hướng Dịch Huyền Phong đi tới. Đợi đến đi tới Dịch Huyền Phong trước mặt, nữ hài đem một cái phong cách cổ xưa ô cọc hộp gỗ lấy ra, đem cái hộp mở ra, một cổ đậm đà mùi thơm bồng bềnh mà ra, ngay cả ở cửa Lâm Tiêu đều cảm giác được một cổ mùi thơm ngào ngạt. Tiền bối, đây là ta phụ thân là ngài chuẩn bị thượng đẳng ngàn lĩnh sân nhà trà. Ta ngâm, tưa, cho ngài thường thường, nữ hài giọng một mực cung kính, vừa nói đem bên cạnh trà cụ lấy ra, bưng ấm rót nước, cho Dịch Huyền Phong ngâm tràn đầy một bình. Nhưng mà Dịch Huyền Phong lại lắc đầu một cái, theo một phen, một bộ vũ kỹ xuất hiện ở cái kia thương lão trong tay, thở dài một hơi, đạo, hồ nha đầu, cảm tạ ngươi lâu như vậy chiếu cố. Bất quá, sau này ngươi không cần trở lại, trở về nói cho ngươi biết thành chủ phụ thân, ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Nữ hài thân thể cứng đờ, trên mặt dâng lên vẻ nổi giận, nàng quý phi thiên kim, toàn bộ Linh Thú Thành, ai dám đắc tội nàng, bao nhiêu người xin cùng với nàng giao hảo còn không kịp đây. Có thể hết lần này tới lần khác, phụ thân nàng nhưng phải nàng cực kỳ phục vụ lão đầu này. Nghe nói lão đầu này là vị cao nhân, nếu có thể bái nhập hắn môn hạ, ngày sau tương hội có phi phàm võ đạo thành tựu, nàng nhẫn, khoảng thời gian này cái gì cũng không học được, liền học được pha trà bưng trà cùng tặng quà. Còn có nhẫn giận, thật không nghĩ đến lão đầu này lại không cảm kích, nếu không phải xem ở phụ thân hắn phân thượng, nàng liền muốn nổi giận. Thiếu nữ khẽ cắn răng, cuối cùng vẫn nhịn được, mở miệng nói, được, tiền bối lời nói, ta nhất định làm chuyển cáo phụ thân. Dứt lời, nàng liền xoay người đi ra, trong miệng nhỏ giọng thì thầm, hừ, sau này ấy vốn cô nãi nãi mới không cần phục vụ ngươi thì sao? Đây là thành chủ con gái. Lúc này, ở cửa Lâm Tiêu cũng lăng ở cửa, nhìn nữ tử muốn đi ra môn, không khỏi mở miệng nói, đúng, trở về chuyển cáo phụ thân ngươi một tiếng, sau này, không nên đi tìm Thiết Bang phiền toái. Nữ hài thân thể cứng đờ, tức giận như lửa như vậy, hai mắt hung tợn nhìn chăm chú về phía Lâm Tiêu. Tức miệng mắng to, người mẹ hắn là vật gì? Lâm Tiêu, một lời hủy tam quan a. Không nghĩ tới xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, lại dễ như vậy thô bạo. Cái này đã vượt qua thô bạo phạm vi. Ở linh thú xâm lâm sinh tồn cô gái, chính là không giống nhau a. Âm thầm lắc đầu một cái, Lâm Tiêu trong lòng than thầm. Không cần nghĩ cũng biết, thành chủ này con gái nhất định là ở sông sáo linh thú trong đám người lăn lộn nhiều. Nơi nào đến tiểu tử, lại dám như vậy với lão nương nói chuyện. Có tin hay không, lão nương cắt đầu lưỡi ngươi. Nữ hài hướng về phía Lâm Tiêu hét lớn, giọng với cút nhục đao khôi ngô to hán giống nhau như đúc. Chẳng qua là thanh âm bất đồng mà thôi, còn mang theo từng tia non nớt. Lâm Tiêu sững sờ, lại không biết thế nào cãi lại. Lâm Tiêu sau lưng Dịch Huyền Phong cũng là sợ ngốc, nguyên tới thời gian dài như vậy tới nay, hóa ra nhà đầu này khách khí đều là giả bộ a. Cũng còn khá tịch thu nàng làm đồ đệ, nếu không ngày sau cũng không biết là ai phục vụ ai đó. Thế nào, không dám nói lời nào, còn không mau cho lão nương khạp đầu nói xin lỗi. Nữ hài lần nữa hướng về phía Lâm Tiêu la lên, vốn là nàng đã đủ bực bội, không nghĩ tới không biết từ đâu xuất hiện một tên, lại dám dùng như vậy giọng tới sai xử nàng. Đơn giản là phải đem nàng cho tức chết, nếu không cố gắng giáo huấn người này một hồi, nàng sẽ không họ Hồ. Lăng lăng nhìn cô bé này, Lâm Tiêu không nói gì, mà là ho khan hai tiếng. Lúc này, sau lưng Dịch Huyền Phong âm thanh âm vang lên tới. Hắn lời nói, chính là ta lời nói, đi chuyển cáo phụ thân ngươi, sau này, không nên đi tìm Thiết Bang phiền toái. Cái gì? Nữ hài giận đến thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, chỉ Lâm Tiêu, tức bực dậm chân, đạo. Thật sự là tức chết vốn lão nương, ngươi chờ ta. Dứt lời, nữ tử liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài, có thể đi chưa được mấy bước, nàng lại đi về tới, lăng lăng đứng ở Lâm Tiêu trước mặt, đạo, ngươi tên gì? Chương 44, luyện chế nặc hình đan. Lâm Tiêu không nói gì, rời ạ, thành chủ này đại tiểu thư, cũng quá có cá tính đi. Lúc này Lâm Tiêu đáy lòng, có một vạn con thảo nhuyễn bột mã đang lao nhanh. Đều biết muốn trả thù hắn, chẳng lẽ còn phải đem tên báo cáo nàng hay sao? Bất quá nhìn nữ hài vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Lâm Tiêu cũng không muốn để cho nàng dây dưa nữa. Hắn cũng không úy kỵ đối phương trả thù, trực tiếp đem tên báo ra tới. Ta gọi là Lâm Tiêu. Có thể lời vừa dứt xuống, nữ hài thanh âm lúc này liền vang lên. Thật là khờ tử, lại còn dám hãy xưng tên ra. Trên mặt cô gái thoáng qua một đạo vẻ đắc ý, rồi sau đó tâm tình tựa hồ tốt hơn rất nhiều, sải bước rời đi, lúc này thật rời đi, ha ha ha. Lúc này, trong hiệu thuốc Dịch Huyền Phong không nhịn được phát ra một trận cười ha ha tiếng. Nàng kêu Hồ Nguyệt, thành chủ đại tiểu thư, tiểu tử, sau này, ngươi có thể có cuộc sống tốt, cười khổ lắc đầu một cái, Lâm Tiêu sải bước rời đi. Nếu thành chủ biết Dịch Huyền Phong phi phàm, có Dịch Huyền Phong lời nói, đo hắn cũng không dám cầm Thiết Bang thế nào. Về phần Hồ Nguyệt, ha ha, hắn thật đúng là không coi vào đâu. Ở trong phường thị mua một ít phụ trợ dược liệu, Lâm Tiêu rất nhanh liền trở lại Thiết Bang, đợi đến đem Dịch Huyền Phong cho thành chủ phủ truyền lời sự tình. Cho đại bá đơn giản giao phó một phen, Lâm Tiêu liền trở lại rơi viện gian phòng, thật chặt đóng cửa lại. Lâm Tiêu đầu tiên là đem sáng sủa mộc cùng nặc hình đan phụ trợ dược liệu lấy ra. Sáng sủa mộc, buồn bã bạch chi, thủy phong, dung tín tử, nhìn một đống nhỏ dược liệu, Lâm Tiêu mặt hiện lên ra vẻ mừng rỡ, linh lực thúc dục, khống chế bốn chồng thuốc phù ở trước mắt, ngay sau đó thanh hỏa tự mi tâm dũng động mà ra, nhảy lên ở dược liệu phía dưới, bắt đầu nung thiêu cháy, nắm giữ linh năng sau khi, liền không cần linh mộc lửa nung dược liệu, hơn nữa vô luận là dược liệu phẩm chất cùng tỷ lệ thành công, cũng sẽ đề cao thật lớn. Đây cũng là vô số linh khống sư cạnh tranh bể đầu, cũng muốn có được linh năng một trong những nguyên nhân. Chậm rãi nung nửa nén hương thời gian, Lâm Tiêu cuối cùng đem những dược liệu này nung thành chất lỏng trong suốt. Lúc này lại đem một quả nhị giai linh hạch dung nhập vào trong đó nung, để cho loại chất lỏng này nắm giữ năng lượng. Cuối cùng, Lâm Tiêu lại đem loại chất lỏng này phân chia ba bộ phận, ngưng tụ thành ba viên đầu ngón tay út kích cỡ tương đương bạch sắc bán trong suốt cố thể. Mỗi một viên đều hết sức êm dịu, hiện lên lãnh đạm hào quang màu trắng, cực kỳ dễ thấy. Suy, lúc này, từng cổ một nồng nặc mùi thơm từ đan dược thượng phiêu tràn ra, phân mùi thơm ngào ngạt mũi, nặc hình đan, luyện thành. Lâm Tiêu mừng rỡ, ngay cả vội vàng lấy ra bình ngọc, khống chế đan dược, đem vào trong đó đổ lên, sau đó thu, một lần luyện thành ba miếng nhị phẩm đan dược, nếu truyền đi, nhất định để cho người khiếp sợ. Có ba miếng nặc hình đan, nếu như sử dụng đồng thời lời nói, có thể ẩn giấu hình một cái nửa canh giờ. Lâm Tiêu đập cắn lưỡi, một cái nửa canh giờ, nếu như cũng là dùng để chạy trốn lời nói, cũng không biết có thể chạy bao nhiêu vài trăm dặm, dùng để xông vào nơi nào đó địa khu ám sát lời nói, cũng đủ dùng tới ba lần. Lại đem đan dược khác cho luyện, nghỉ ngơi chốc lát, Lâm Tiêu lại tiếp tục luyện lên đan dược tới, dùng ba ngày. Lâm Tiêu tổng cộng luyện chế 200 bình chữa thương linh dịch, 10 miếng trùng huyền đan, một quả nói huyền đan. Trong thời gian ngắn điên cuồng tập trung chế thuốc, lại làm cho hắn linh lực có một chút tăng lên, mơ hồ có chạm tới nhị phẩm trung cấp dấu hiệu. Mà đang uống một quả nói huyền đan sau, Lâm Tiêu tu vi liền lại đột phá nhất trọng. Lúc này mới 3 ngày, Lâm Tiêu mới vừa đột phá huyền vũ nhị trọng, lại đột phá huyền vũ tam trọng. Nếu khiến Lâm Lang Thiết cùng Lâm Thanh Luân biết được, nhất định sẽ đem bọn họ sợ ngốc. Ngày thứ tư, sáng sớm, ánh mặt trời rượu xuống, dọc theo thanh phân vào mũi tiểu đạo, Lâm Tiêu nắm đan dược, đi tới tiết bang đại sảnh. Lúc này, đại môn rộng mở, bên trong một đám người tọa lạc ở trong đó, đang thương lượng đến chuyện gì. Linh Hạt ổ bên cạnh, gần gũi quá Linh Hạt tộc trụ sở chính. Ba ngày tới nay, chúng ta thiết bang thương vong không nhỏ. Một người trung niên đại hán đứng lên, có chút bất mãn đất mở miệng nói, hơn nữa không tiếp thu hộ tống nhiệm vụ, chúng ta thiết bang gần đây chỉ ra không vào, chưa tới mấy tháng, sợ là chúng ta thiết bang, ngay cả thuốc chữa thương cũng không mua nổi. Chỉ thấy Lâm Lang Thiết lắc đầu một cái, vị tiền bối kia nếu thay chúng ta thiết bang nói chuyện, cho dù không có nhiệm vụ thù lao, chúng ta cũng phải tìm được loại dược liệu này, huống chi, hắn mở ra là thiên giới. Khắp thành tất cả thế lực lớn nhỏ đều phải lục soát. Nếu để cho Đường Minh tìm được trước, ngày đó giới thù lao cùng ân huệ, liền gây bất lợi cho chúng ta. Nếu vị tiền bối kia thay chúng ta nói chuyện, chúng ta đây cần gì phải không hiện tại liền bắt đầu tiếp nhận công chức hộ tống làm ăn. Một gã chấp sự đề nghị, chờ một chút đi, Lâm Lang Thiết thán thán, nhấc hướng nhìn lại lúc, liền thấy đứng ở cửa Lâm Tiêu, có chút say lăng, Lâm Tiêu, ngươi tới, một đám người ánh mắt cũng rối rít nhìn, ừ không có quấy rầy đến các vị chứ. Thấy mọi người phản ứng, Lâm Tiêu cười xấu hổ cười, mới chậm rãi bước vào đại sảnh. Chuyện này, đều là người mình, Lâm Lang Thiết khoát khoát tay, cười hắc hắc. Lâm Tiêu nhìn một chút bên cạnh một người trung niên đại hán. Đạo, đúng, nghe nói, các ngươi thuốc chữa thương không đủ dùng. Ta vừa vặn luyện chế một ít linh dược chữa thương, không biết có đủ hay không dùng. Vừa nói Lâm Tiêu theo tay vừa lộn, 200 bình linh dược chữa thương xuất hiện ở trên bàn. Đây là trừ độc dịch. 200 bình, đại hán trung niên chợt trợn mắt, trong miệng nước miếng không khỏi nuốt nuốt, giật mình mở miệng nói, mọi người hai mắt rối rít trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn trên bàn 200 bình linh dược. 200 bình linh dược, đây chính là ước chừng đủ thiết bang dùng một năm đo a. Lâm Tiêu, thuốc này, ngươi dùng thời gian bao lâu luyện chế? Lâm Lang Thiết cũng nuốt nuốt nước miếng, kinh ngạc ngẩn người hỏi, ngạch dùng không thiếu thời gian, ba mở trước bắt đầu luyện, Lâm Tiêu nhàn nhạt trả lời. Lâm Lang Thiết chờ mọi người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ dùng 3 ngày, liền đem thiết bang một năm đo cũng luyện ra, lại còn nói dùng không thiếu thời gian. Đúng, ta còn luyện chế 10 miếng trùng huyền đan, ngược lại ta cũng không dùng được, liền giao cho thiết bang đi. Lâm Tiêu ngay sau đó lại đem một chai trang bị 10 miếng trùng huyền đan bình ngọc cũng lấy ra. Rất bình thường đất bày ra trên bàn. Cái gì? 10 miếng trùng huyền đan? Lâm Lang Thiết chờ mọi người lại cả kinh thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Trùng huyền đan, Đây chính là trợ giúp Nguyên Vũ Cửu Trọng đột phá Huyền Vũ Đan Dược. Một tên Huyền Vũ cường giả giá trị khó mà lường được, một quả trùng huyền đan đủ để bán được mấy trăm ngàn kim tệ, Thiết Bang một lãi hàng năm, sợ rằng cũng không đạt tới. Hơn nữa, còn có tiền mà không mua được. Không nghĩ tới Lâm Tiêu thoáng cái liền lấy ra 10 miếng. Điều này làm cho mấy người chấn kinh đến cơ hồ muốn nín thở. Lâm Tiêu, 10 miếng trùng huyền đan, cái này có phải hay không quá quý trọng một ít? Lâm Lang Thiết thanh âm có chút run rẩy, nếu là đem những đan dược này đều giao cho Thiết Bang, là hắn có thể đủ làm ra 5 đến 10 danh huyền vũ cường giả. Thiết Bang, thực lực thoáng cái sẽ gấp bội tăng vọt, đến lúc đó, Thiết Bang còn dùng sợ Đường Minh.